Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1253 tới chương 1279. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Roland nói với Anna về điều này vào buổi tối, nó đã khiến cho Anna bật cười rất lâu. Nếu đám người kia biết hầu hết mấy thứ này đều xuất phát từ tay ngươi thì chỉ sợ là hai con mắt đều sợ tới mức rớt xuống. Hắn vừa chơi đùa với lọn tóc của đối phương vừa nhẹ nhàng nói. Nếu điều này xảy ra thì có lẽ bọn họ cũng sẽ phục tùng ngươi. Bộ công nghiệp cuối cùng cũng có thể có thêm nhiều nhân viên rồi. Anna mỉm cười. Chỉ là không biết trình độ thực tế của họ như thế nào. Có thể ý thức được giá trị của quyển sách kia, ít nhất thiên phú sẽ không kém đâu. Roland nhún nhún vai, nhớ năm đó, hắn chính là dựa vào một hàng công thức oxy hóa khử lừa thủ lĩnh nhà giả kim đến thành Neverwin. Hơn nữa còn bằng lòng mang theo người nhà tới, sự tò mò có lẽ được coi như là quá mức. Với hai điều kiện này, chỉ có cơ hội thích hợp được đưa ra. Ta nghĩ rằng họ sẽ không tiếp tục im lặng. Hắn nói đến đây thì dừng một chút. Đương nhiên, trước khi chính thức hỗ trợ ngươi, bọn họ còn phải hoàn thành những môn học cơ bản kia mới được. Cụ thể làm như thế nào thì để ngươi sắp xếp, đây cũng coi như là một loại quá trình thiết lập quan hệ cấp trên cấp dưới. Anna đến gần hơn một chút rồi dựa đầu vào ngực hắn. Thành thật mà nói, ta không biết liệu ta có thể dẫn dắt tốt bọn họ hay không. Muốn làm bộ trưởng bộ công nghiệp là ngươi chủ động đề nghị. Roland cười nói. Sao vậy, hiện tại rốt cuộc không phải chỉ huy, trái lại mất bình tĩnh rồi. Nàng vươn tay, ngọn lửa đen mảnh khảnh từ đầu ngón tay lặng lẽ hiện ra, khoanh tròn ở trước mặt Roland. Ngươi lại muốn bị lửa đen trói lại cù lét rồi hả? Ê! Ý của ta là, ngươi không hiểu chỗ nào thì đi hỏi Tilly là được rồi. Roland gạt ra khỏi tầm mắt. Nghe nói những kỵ sĩ bầu trời kiến tập trong học viện, không có người nào là không sợ uy nghiêm của trưởng công chúa. Đôi mắt của Anna sáng lên. Đúng vậy, ta có thể đi tìm em gái của ngươi để được tư vấn. Nhưng mà... Nàng lại hơi do dự. Ta đã rất lâu không nói chuyện với nàng rồi, hơn nữa nghe nói từ sau cuộc viễn chinh lần trước, cảm xúc của nàng vẫn luôn. Yên tâm đi, đã qua lâu như vậy, nàng nhất định đã điều chỉnh lại rồi. Roland trấn an nói. Nói không chừng ngươi đi tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng còn có thể cực kỳ vui vẻ. Dù sao trước kia các ngươi cũng đã cùng nhau vượt qua kỳ thi. Về chuyện Aset có khả năng sống lại, hắn cũng không tiết lộ cho ai khác ngoại trừ Tilly, nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng các nàng trong chiến tranh không để ý sinh tử. Anna gật đầu như hạ quyết tâm. Vậy cứ quyết định như thế đi. Thấy nguy cơ được giải trừ, Roland đổi đề tài. Đúng rồi, dự án xe tải hơi nước do khối lập phương ma thuật điều khiển tiến hành như thế nào rồi? Mẫu xe đầu tiên còn cần vài ngày nữa mới hoàn thành, cấu tạo nói chung gần như giống với chiếc xe hơi khối lập phương ma thuật trước đó, hệ thống điều khiển và động lực đều được đơn giản hóa. Tuy rằng mức độ linh hoạt giảm đi rất nhiều, nhưng độ tin cậy được nâng cao không ít. Vừa nhắc tới chính sự, giọng điệu của Anna lập tức nghiêm túc. Ngoài ra, dùng nó để vận chuyển hàng hóa và nhân viên đều không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là công trình đường bộ mà ngươi nói có thể thuận lợi hoàn thành. Nếu như chỉ là đường đất và đường núi bình thường, nó cơ bản là không có cách nào chạy được. Vậy còn máy kéo thì sao? Cái này còn kém xa. Anna lắc đầu. Bản vẽ ngươi giao cho ta không đủ chi tiết. Rất nhiều chỗ đều cần thực tế làm mới biết, hơn nữa hệ thống treo và hệ thống điều khiển đều khác với xe có bánh, muốn tạo ra một nguyên mẫu đạt yêu cầu chỉ sợ còn cần rất nhiều thời gian. Mà bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ mỗi phòng thủ, ma quỷ sẽ càng ngày càng khó đối phó, muốn thoát khỏi sự ý lại vào trận địa chiến, quân đội thiết giáp không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác loại bản vẽ máy móc lớn của kỹ này cũng không dễ dàng thu gom, không giống sách giáo khoa có thành phẩm làm sẵn, cho dù ở thế giới trong mơ. Hắn cũng chỉ có thể tìm được một ít chi tiết bộ phận rải rác, chính xác hay không không nói, có thể phù hợp với nhau hay không cũng là một nghi vấn. Nếu trực tiếp sử dụng các bộ phận hiện đại, trình độ công nghệ của Neverwin còn xa mới đạt tiêu chuẩn. Bất kể là máy kéo bánh xích hay là xe bọc thép sau này cải tạo trên cơ sở này, đều xem như tiêu hao vật tư cũng không có khả năng để cho Anna chế tạo toàn bộ được. Tóm lại là có quá ít nhân tài có thể dùng. Khi phát triển công nghiệp đến một mức độ nhất định, bất kỳ sản phẩm nào cũng có thể liên quan đến hàng trăm loại. Chỉ dựa vào một hoặc hai người rất khó để chống đỡ toàn cục. Mà vấn đề như vậy càng về sau càng rõ ràng. Ví dụ như hiện tại Tilly phản hồi lại khuyết điểm của máy bay hai cánh và đề xuất cải tiến, hắn đã có chút không chú ý tới được rồi. Nếu trận chiến thần ý thứ ba là 50 năm sau mới đến, những vấn đề trên đều có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ là kẻ địch hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Ta lại nghĩ biện pháp tiếp vậy. Roland chậm rãi nói. Roland, ta nhớ ngươi đã nói qua. Thế giới trong mơ kia đã càng ngày càng phong phú rồi nhỉ. Anna chớp chớp đôi mắt màu xanh hồ, giống như nghĩ ra chủ ý gì đó. thật giống như đang tự hoàn thiện bình thường. Nếu không phải như vậy, ta ngay cả những tư liệu phía sau này cũng không có cách nào mang về. Dựa theo Lam nói, đây là biểu hiện của giấc mơ đang lớn lên. Nó đang ăn mòn lực lượng của thần minh. Đã như vậy, tại sao ngươi không trực tiếp tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới trong mơ? Ý ngươi là phát động nhiều người hơn đi tìm kiếm sao? Không, Anna cười xảo quyệt. Ta nghĩ tới một cách tiếp cận trực tiếp hơn. Nàng dán vào bên tai Roland, nhẹ giọng nói ra ý tưởng của mình. Chính là không biết có thể hay không. Roland không khỏi giật mình, hắn trầm tư một lát, càng nghĩ càng hưng phấn. Cái này, có lẽ thực hiện được. Ngươi đợi lát nữa là có thể thử. Anna duỗi thắt lưng. Nếu có hiệu quả thì chúng ta đều có thể thoải mái không ít. Nhưng hiện tại, bồi ta trước rồi nói. Khi Roland từ thế giới trong mơ mở mắt ra, một kế hoạch hoàn chỉnh đã xuất hiện trong tâm trí của hắn. Cách nghĩ của Anna trên thực tế cũng không phức tạp, nếu thành Neverwin thiếu nhân tài đủ tài năng, như vậy dứt khoát chiêu mộ từ bên này là xong. Mà Roland được nhắc nhở thì suy nghĩ sâu hơn một chút. Hắn có thể thành lập một cục thiết kế dành riêng cho mình trong thế giới trong mơ, trên danh nghĩa là tiêu tiền tìm vui, dù sao khắp nơi đều là đồ cổ và người yêu thích mô hình, mặc kệ hắn dày vào thế nào cũng sẽ không thu hút sự chú ý, thực chất có thể cung cấp hỗ trợ nghiên cứu và phát triển bản vẽ chi tiết cho thế giới thực. Thậm chí ngay cả các bài kiểm tra và cải tiến tiếp theo cũng có thể được thực hiện ở đây. Cách tiếp cận này chắc chắn là rất nhắm mục tiêu mà còn hiệu quả hơn nhiều so với việc tìm kiếm thông tin trực tuyến như mò kim đáy biển của hắn. Nhưng ngưỡng cửa kia làm như vậy chắc chắn là rất cao. Cao đến mức dựa vào tiền tài mà hắn cướp bóc được từ kẻ đọa ma tích góp được cũng còn xa mới đủ. Trừ khi hắn có thể tìm thấy những người ủng hộ mạnh mẽ hơn. Mà trước mắt dường như có một người. Một trong những thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Clover, cha của Garcia, Ga. Đương nhiên, với tính cách của đối phương, cứ như vậy nói chuyện rất có thể không đạt được hiệu quả hắn muốn. Dù sao đối với Ga thì khoản chi phí này cho dù không lớn, cũng không đến mức tùy tiện chấp tay nhường. Garcia đã rất khó để giúp hắn trong vấn đề này, hắn cần một số lợi thế khác. Roland cầm điện thoại lên, tìm được số điện thoại của trấn thủ thành Quix. Xin chào, ngài Roland. Bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến giọng nói trầm ổn của Rock. Không ngờ ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta sớm như vậy, có chuyện gì quan trọng sao? Nghe đối phương nói, Roland mới ý thức được hiện tại mới khoảng 7 giờ sáng, hắn có chút ngượng ngùng nói. Ách! Xin lỗi, có phải là đánh thức ngươi không? Ta gặp một số rắc rối và có thể cần sự giúp đỡ của hiệp hội. Nó không liên quan tới kẻ đọa ma, nhưng nó chính xác là một chuyện quan trọng. Không sao. Rốt thản nhiên nói. Thời gian ngủ dài chẳng qua là quán tính của thân thể, đối với người thức tỉnh đến tuổi ta, một ngày có hơn phân nửa thời gian đều là mở mắt. Có rắc rối gì thì ngươi cứ nói thẳng với ta đi. Biểu hiện gần đây của hắn trong mắt lãnh đạo hiệp hội võ đạo gia có thể nói là vô cùng tích cực, không chỉ đối phó với kẻ đọa ma tích cực nhất, thành quả chiến đấu đạt được cũng là đứng đầu. Chỉ thấp hơn hai đội là tổ thảo phạt do trấn thủ dẫn đội và đội ngôi sao do phỉ ngữ hàng dẫn đầu. Mấu chốt hơn chính là, so với các võ đạo gia khác, hắn từ trước đến nay đều hành động đơn độc, hiệu suất tiêu diệt hiệu quả như vậy làm cho thanh thế của cả phái cũ đại chấn, cũng làm cho hắn mơ hồ có sức ảnh hưởng không kém các lãnh đạo cấp cao. Đương nhiên, đây là kết quả tận lực giấu giếm chiến tích của Roland, đại đa số nòng cốt sa ngã đều đã tan rã, trở về thế giới trong mơ. Hắn cũng chưa bao giờ một mình đi săn giết kẻ đọa ma. Mỗi lần hành động đều có một đám Taquila đi theo phía sau, đối mặt với các loại năng lực kỳ lạ cổ quái, kẻ đọa ma dường như ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Mặc kệ như thế nào, đủ loại biểu hiện trên làm cho danh tiếng của hắn rất nhanh lan truyền tới lãnh đạo cấp cao, hiện giờ hắn không chỉ có thể tùy ý ra vào các loại cơ sở do Hiệp hội Võ đạo gia quản lý, mà còn được trang bị điện thoại có thể trực tiếp liên lạc với trấn thủ. Trước đó, ta muốn hỏi một câu trước, thành Prix và tập đoàn Clover có quan hệ gì? Roland nhớ đã nghe Garcia nói rằng cha hắn đã tham gia vào việc xây dựng thành Quix. Nói một cách đơn giản, đó là mối quan hệ hợp tác lâu dài. Rốt trả lời. Tất nhiên, chúng ta và nhiều công ty duy trì sự hợp tác mật thiết, suy cho cùng tất cả hiệp hội hoạt động đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. Cũng tức là chúng ta được coi như là khách hàng lớn có sức ảnh hưởng. Có thể cho là như vậy. Vậy thì được. Roland nhanh chóng nói về nhu cầu của mình một lần nữa. Đầu dây bên kia xuất hiện sự im lặng khó có được. Đối phương qua một hồi lâu mới hơi chần chờ trả lời. Làm như vậy ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là nó thật sự quan trọng đối với ngươi như vậy sao? Đối với thế giới này mà nói cũng như vậy. Roland dùng giọng điệu hết sức chân thành nói, cho dù Nightingale đi tới thế giới trong mơ cũng không có cách nào kết luận lời này là một câu nói dối. Bởi vì nếu muốn nhân loại tránh khỏi bất lợi trong trận chiến thần ý, hắn không thể không làm vậy. Nếu loại tình huống kia thật sự đến, thời gian của thế giới trong mơ cũng sẽ ngưng động lại, vĩnh viễn bị đóng băng ở trong thế giới ý thức. Được rồi, ta biết rồi. Rốt không so đo nhiều nữa. Mặc kệ như thế nào, hiệp hội cảm ơn sự đánh đổi của ngươi. Nếu không có ngươi đứng lên, sẽ không bao giờ có nhiều thế hệ trẻ quyết định ở lại như bây giờ, tình hình của bọn ta cũng sẽ càng khó khăn hơn. Nghe được trấn thủ thẳng thắn trả lời, trong lòng Roland bỗng nhiên có chút cảm động, mặc dù nguyên nhân hắn săn giết kẻ đọa ma khác với mục đích của hiệp hội, nhưng ý nghĩa câu cảm ơn của đối phương lại là thật, không chút giả dối. Có lẽ giống như Lam nói, đối với bọn họ thì thế giới này toàn bộ là chân thật. Hắn vốn định dùng không có gì, đây là việc ta nên làm các loại câu nói để trả lời, đến bên miệng lại không tự giác biến thành một câu khác. Ta sẽ bảo vệ nơi này. Sau khi cúp điện thoại, Roland đưa Angela ra khỏi cửa trước. Tuy rằng nàng đã thức tỉnh sức mạnh tự nhiên vào ngày nàng xâm thực hiện thế, nhưng học vẫn được. Hơn nữa sang Milan, Đoá Đoá, Lindu và Angela cùng một trường học, cũng không sợ kẻ đọa ma tìm tới cửa. Sau đó, hắn đã đi đến quán cà phê Rosa Multifola. Từ sau khi liên hệ với Lam, quán cà phê cũng không còn chính thức mở cửa, cửa cuốn luôn ở trạng thái đóng, chỉ có từ cửa phụ nhà kho tiến vào quán cà phê mới có thể nhìn thấy bên trong có động thiên khác. Mặc kệ là lúc nào thì ở đây cũng luôn vô cùng náo nhiệt. Ví dụ như giờ phút này, các phù thủy đang chuẩn bị bữa sáng của mình, vừa đẩy cửa ra, một mùi thịt nướng mê người lập tức bay vào mũi Roland. Sau khi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn và dặn dò xong các hoạt động tự do, hắn mới lái xe tải rời khỏi khu vực nhà ống. Tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Clover nằm ngay trong trung tâm thành phố, Roland nhanh chóng đến được nơi cần đến. Bởi vì trước đó đã chào hỏi qua với hiệp hội, lúc này hắn còn chưa để lộ thân phận đã có người đón hắn lên lầu. Thang máy cuối cùng dừng ở vị trí tầng 100, đi vào văn phòng rộng rãi được bao quanh bởi cửa sổ kính sát đất, hắn có một nhận thức mới về tài lực của tập đoàn Clover. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, ngài Roland. Ga chủ động tiến lên bắt tay hắn. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã từ người mới của võ đạo gia nhảy lên trở thành nhân vật trấn thủ coi trọng của hiệp hội, thật sự làm cho người ta cảm thán hậu sinh khả úy. Khách khí như vậy. Lúc trước hắn lấy ra giấy phép săn mồi, đối phương cũng không có coi trọng như vậy. Quả nhiên so với năng lực cá nhân, bối cảnh đại kim chủ mới là thứ thương nhân quan tâm nhất. Sau khi hàn huyên hai câu, Roland trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Không biết trấn thủ Rốc có nói rõ ý đồ của ta hay không? Ga lắc đầu. Ngài Rốc chỉ nói ngươi có một số việc cần tập đoàn trợ giúp, bảo bọn ta dùng hết khả năng giúp đỡ ngươi thực hiện. Nhưng ngươi cũng biết, với kích thước của tập đoàn Chris hiện giờ, rất nhiều chuyện cũng không phải một mình ta có thể định đoạt. Lời này ngụ ý đại khái là không thể rời khỏi nhà chung cư hình ống thu thập, cho dù hắn đáp ứng thì hội đồng quản trị cũng sẽ không thông qua. Roland không khỏi nở nụ cười, chỉ sợ là đối phương cho rằng mình đến để biện hộ thay Garcia. Trên thực tế, chỉ cần hắn không gật đầu thì không ai có thể phá hủy tòa nhà dưới sự bảo vệ của một nhóm phù thủy. Mặt khác, cách nói của trấn thủ cũng cho hắn tự do tương đối lớn, loại cách làm đầy đủ tin cậy này làm cho hảo cảm của hắn đối với hiệp hội lại nhiều hơn vài phần. Không phải là chuyện gì quá phức tạp. Roland buông tay. Ta muốn mở một nhà máy sản xuất nhỏ. Hoặc các nhà máy mô hình là được, chủ yếu là thiết kế, sản xuất một số thiết bị cơ khí với cảm xúc thế hệ, chẳng hạn như xe hơi nước, máy kéo cũ. Chính là cái loại làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ xây dựng lên hồi ức. Hấp vừa đủ, ngươi hiểu không? Ga giật giật khóe miệng. Dùng để quay phim. Có thể cho là như vậy, nhưng không giống với những đạo cụ trống rỗng kia, nó thực sự có thể động đậy, hơn nữa còn có một ít yêu cầu đặc thù. Theo ta được biết, thị trường của loại đồ vật này chỉ sợ nhỏ đáng thương. Ta cũng không có ý định bán đi, xây một hai cái chơi đùa là được, dây chuyền lắp ráp gì cũng không cần, như vậy còn có thể giảm bớt không ít chi phí. Ga nửa ngày cũng không thể tiếp lời, ở trong mắt hắn thì đây căn bản là cách làm thuần túy mất tiền. Không nhìn ra, thì ra ngài Roland còn có sở thích ở phương diện này. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói. Nói cách khác, ngươi hy vọng tập đoàn Chris có thể tìm được một nhà máy nhỏ như vậy, cũng có thể phối hợp với các nhà thiết kế và công nhân có liên quan sao? Ách, vừa nghe như vậy dường như còn rất khó làm, bỏ qua nhà máy không đề cập tới, người thiết kế ít nhất phải có kỹ sư có kinh nghiệm liên quan mới được. Cho dù lấy sức mạnh của tập đoàn thì muốn gom đủ những điều kiện này cũng không phải chuyện nhất thời. Cũng gần như thế là những thứ này, thời gian lâu một chút cũng không sao hết. Ta hỏi thư ký trước. Ga trở lại bàn làm việc của mình rồi nhấc điện thoại lên. Một khắc sau, thư ký gọi lại. Sau khi nghe xong, Ga xoay người nhìn về phía Roland. Có lẽ có một nhà máy phù hợp với nhu cầu của ngươi. Nhanh như vậy sao? Roland hơi kinh ngạc nói. Chỉ là gặp may mà thôi. Mặc dù ngoài miệng đối phương mang theo khiêm tốn, nhưng vẻ mặt lại có sự kiêu ngạo đối với thực lực của tập đoàn. Nếu như không có sắp xếp khác, hiện tại ta có thể dẫn ngươi đi xem. Cái gọi là công xưởng của Ga nằm trong một công trường ở ngoại ô Nam Thành. Nếu như đã theo giám đốc bộ phận đi ra ngoài thì tất nhiên Roland không cần phải tiếp tục bôn ba lái chiếc minivan chỉ biết keo không biết chạy kia của hắn nữa, mà là mượn cớ trải nghiệm cảm giác ngồi ghế ông chủ xa hoa một phen. Không thể không nói, nằm trên chiếc ghế rộng rãi còn mềm mại hơn sofa, uống champagne ướp lạnh được lấy ra từ tủ lạnh ở hàng ghế sau, mùi vị này đúng là thật dễ gây nghiện. Dĩ nhiên, nếu như đổi champagne thành Coca-Cola thì sẽ hoàn mỹ hơn. Khi chiếc xe chạy đến đường lớn bằng phẳng, lái vào con đường tạm thời gồ ghề, tiếng động cơ nổ máy trở nên liên hồi không dứt, đi tới đâu cũng thấy bóng dáng của xe tải và máy đào. Trên từng tấm vách ngăn, có thể nhìn thấy biểu ngữ công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Clover được treo ngay đó, ở phía xa hơn một chút chính là rừng cây rậm rạp cao vút. Đại khái là nhìn ra được sự tò mò của Roland nên ga chủ động giải thích. Tập đoàn dự định xây một thành phố xe hơi năng lượng mới hiện đại hóa ở nơi này, trước mắt do phòng xây dựng phụ trách xây dựng, đợi đến khi hoàn thành hết mọi công trình rồi sẽ chuyển giao cho phòng sản xuất. Hạng mục này đã chờ phê duyệt lâu lắm rồi, mãi cho đến mấy tháng trước mới dàn xếp xong. Khó trách gần đây Garcia cũng không có nhắc nhiều đến chuyện kháng nghị cưỡng chế tháo dỡ nữa, hóa ra là do tập đoàn Clover đã tạm thời chuyển dời mục tiêu. Thế công xưởng kia đâu rồi? Sẽ bị dỡ bỏ. Ga trả lời. Trước đây nó là một nhà máy nông nghiệp, trải qua vài lần cải cách nhưng cuối cùng vẫn không thể theo kịp nhu cầu của thời đại. Suy xét đến yêu cầu của ngươi khá là đặc biệt, ta có thể để dành một công xưởng cho ngươi sử dụng mặc dù nó cũng không nằm trong phạm vi quản lý của ta, nhưng ta đã đánh tiếng với phía bên đó rồi, tạm thời để đó cũng không có gì đáng lo ngại. Nhân công vẫn đầy đủ chứ? So với sân bãi thì Roland quan tâm đến nhân tài chuyên nghiệp hơn. Đi gần hết rồi. Ga nhún vai, nói. Chỉ còn lại một thợ cả già sắp về hưu và mười mấy công nhân, họ cũng xem như là người trong gia tộc, đợi đến khi thành phố xe hơi được xây dựng hoàn tất rồi, chắc là mấy người công nhân kia cũng sẽ chuyển đến cương vị mới. À, nghe có vẻ hơi bủn xỉn, Roland không nhịn được oán thầm, nhưng có còn hơn không, mặc dù có chênh lệch nhất định với loại cục thiết kế truyền kỳ tập hợp những người có quyền thế và nhiều chuyên gia mà hắn mong chờ kia, nhưng chung quy vẫn xem như là bước đi đầu tiên rồi. Mà sau khi đến nơi cần đến, hắn lại điều chỉnh sự kỳ vọng của mình xuống thêm, một khúc thứ đập vào mắt hắn là một công xưởng có vẻ tan hoang. Diện tích khoảng chừng 500 mấy mét vuông, trên bức tường được ghép từ những tấm thép đã lộ ra vết gỉ sét loang lổ. Bước vào trong công xưởng, bụi bặm trong góc gần như có thể hằn ra dấu chân, máy móc đặt rải rác cũng không khá hơn chút nào, rõ ràng đã lâu lắm rồi không có ai quét dọn. Hắn đi theo Ga lên cầu thang đầu tiên của công xưởng, khi họ đến gần phòng quản lý, Roland nhạy bén nghe được tiếng nói chuyện truyền ra từ trong phòng. Hay, không biết khi nào công ty mới tháo dỡ đến nơi này mỗi ngày ngồi có một chỗ, mông của ta sắp móc meo luôn rồi. Nhàn rỗi cũng không có gì không tốt, dù sao điều đến công ty mới cũng sẽ không được tăng lương, nói không chừng còn phải tăng ca mỗi ngày nữa kìa, ta thà ngồi yên bất động đấy. Nói cái gì đấy? Một giọng nói hơi đứng tuổi xen vào. Người trẻ tuổi nên tràn đầy sức sống mới đúng chứ? Sức sống đâu có ăn được nếu bây giờ ta có thể về hưu lãnh lương, đảm bảo đáp ứng ngay không chút chần chừ. Phải rồi, sư phụ dây đần, lần này dù sao ngươi cũng nên về hưu rồi chứ, nghe nói ông chủ đã khuyên ngươi mấy hồi rồi. Thật ra cho dù bây giờ ngươi không đến quẹt thẻ báo cáo, phỏng chừng cấp trên cũng sẽ không nói gì. Ta không nỡ rời khỏi nơi này, ở đây cũng gần 30 năm rồi, tranh thủ bây giờ vẫn chưa dỡ bỏ, nhìn được thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Hay là ta chụp giúp ngươi vài tấm ảnh nhé. Nhóc tranh, ảnh chụp sao mà bằng vật thật chứ? Khoan đã, hình như có người đến bên trong phòng lập tức vang lên một tràng âm thanh sột soạt. Đến khi thư ký của Ga tiến lên đẩy cửa phòng ra, mọi người bên trong đều đã trở về chỗ của mình, có người đang sắp xếp tài liệu trên bàn. Có người đang gõ gõ trước máy tính giống như trước đó cũng đang bận rộn như vậy. Giám đốc Ga, sao ngươi lại đến đây? Vừa nhìn thấy Ga xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hiển nhiên ông chủ trong miệng của họ cũng không phải là thành viên ban giám đốc này. Cảm giác thế này giống như một vị quan lớn trong chính phủ bỗng dưng ghé thăm một thôn làng không có tiếng tăm gì cả. Dẫn bạn đến tham quan một chút. Ga nhìn cái người lớn tuổi nhất trong đám. Ngươi chính là sư phụ dây đần, đúng chứ? Nghe nói ngươi đã làm ở đây được mấy chục năm rồi nhỉ? Roland cũng hướng ánh mắt về phía đối phương. Dáng vẻ của hắn trông đã gần 60 tuổi, tóc trên đỉnh đầu chỉ còn một vòng thưa thớt xung quanh, trên sống mũi là một cặp kính lão rất lớn, thân hình hắn gầy gò, trong tay đang cầm một cái ly giữ nhiệt đã ngả màu, ngoài trừ ánh mắt rất có tinh thần thì mấy chỗ khác không khác gì những ông lão hay tới lui trong khu dân cư. E rằng thứ mà sư phụ dây đần này có thể lấy làm tự hào cũng chỉ có tuổi nghề lâu năm này mà thôi. Vâng, người nói không sai. Đối phương vừa xoa xoa ly vừa trả lời với giọng điệu có chút ý tứ lấy lòng. Từ năm vào xưởng cho đến năm nay vừa đúng 29 năm. Được rồi, khí chất này cũng khác xa những cao thủ dân gian đầy bản lĩnh mà không xem ai ra gì kia. Sự kỳ vọng trong lòng Roland đã hạ xuống mức thấp nhất, xem ra có lẽ mình cần phải lên mạng tuyển người rồi. Thật là vất vả cho ngươi rồi. Ga cười. Vừa hay, người bạn trẻ tuổi này của ta có hứng thú với công xưởng, ngươi dẫn hắn đi dạo một vòng, giới thiệu tình hình của công xưởng cho hắn đi nhé. Vâng, được thôi. Sư phụ Jayden ngạc nhiên liếc nhìn Roland. Nhưng mà chẳng phải công xưởng sắp. Nếu hắn vừa ý nơi này thì công xưởng có thể được giữ lại. Câu này vừa được thốt ra, Roland để ý thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình lập tức sáng rực lên. Xin hỏi ngươi xưng hô thế nào? Gọi ta là Roland là được. Được thôi, ngài Roland. Xin hãy đi theo ta. Sư phụ Jayden hào hứng dẫn hắn đi xuống khu công xưởng, vừa định giới thiệu lịch sử lâu đời của công xưởng thì Roland trực tiếp ngắt lời hắn. So với những thứ kia thì ta muốn biết trước đây ngươi từng làm qua những công việc gì hơn đấy. Hầu như cái gì cũng từng làm qua, rồi sư phụ Jayden cười ha hả, nói. Từ thợ nguội cho đến chủ quản phân xưởng, sau này cũng từng làm phó xưởng trưởng một thời gian. Lúc bận rộn, một người phải làm việc của ba, bốn người. Ban ngày bố trí dây chuyền sản xuất, buổi tối hướng dẫn đám nhóc sửa chữa cơ khí, mãi cho đến khi mắt không còn tốt nữa mới nhàn rỗi hơn. Roland không khỏi dừng chân. Thiết kế cũng từng làm luôn ư, he, đó là đương nhiên rồi. Mặc dù ta không có học đại học đàng hoàng hay đọc sách gì cả nhưng mà trước đây từng làm ca đêm trong công xưởng, ta tự học được không ít thứ. Chỉ là dù sao bút và thước cũng kém hơn máy tính, cộng thêm vài năm trước công ty đã thành lập phòng thiết kế chuyên môn, phỏng chừng mấy cái bản vẽ bằng giấy cũng không còn mấy ai để ý nữa rồi. Nếu như ta cần một máy kéo bánh xích mà cũng không giống quy cách, yêu cầu trên thị trường, người cũng có thể chế tạo được sao? Máy kéo sao? Ha, ta quen thuộc với nó hơn cả vợ ta nữa kìa. Không phải là ta nói khoác đâu, ngài Roland, chỉ cần cho ta vài người học việc đến phụ giúp, ta nhắm mắt cũng có thể gọt nó ra được. Hắn kinh ngạc hỏi. Nếu đã như vậy thì tại sao tập đoàn Clover không mời ngươi vào phòng thiết kế nhỉ? Hay, bây giờ những thứ họ kinh doanh cũng không thể rời xa máy tính. Nghe nói tất cả dây chuyền sản xuất của công xưởng đều được vận hành tự động, cánh tay robot và người máy xử lý phần lớn công việc, người trong công xưởng đều đi làm bán hàng hoặc hành chính rồi, cho dù có mời ta qua đó thì ta cũng không làm được cái gì cả. Giọng điệu của sư phụ Jayden toát ra chút hiu quạnh. Mà cái nhìn của Roland đối với hắn cũng thay đổi 180 độ. Hình tượng bình thường. Nhân viên như vậy mới sẽ không đoạt hết sự nổi trội. Khí chất thật thà. Chẳng phải một đội ngũ trung thực thì mới dễ dẫn dắt sao? Không hiểu biết về máy tính thì lại càng là vấn đề không đáng kể. Nhân viên về kỹ thuật giá rẻ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tuyển một tá luôn cũng được. Tốt lắm, tốt lắm. Roland không nhịn được mỉm cười, vừa gật đầu lia lịa vừa nói. Hả? Sư phụ Jayden ngẩn người, giống như không hiểu được rốt cuộc tốt ở chỗ nào. Công xưởng sẽ không bị dỡ bỏ. Hắn dứt khoát nói. Ta sẽ thay đổi nơi này thành cục thiết kế mới, mà ngươi chính là kỹ sư trưởng đầu tiên nhậm chức của ta. Cục thiết kế? Không sai. Roland vươn tay về phía đối phương. Hoan nghênh gia nhập cục thiết kế Greyford. Cái kia tiên sinh Roland. Sư phụ Jayden bắt tay xong rồi mới hỏi, không biết cục thiết kế này rốt cuộc dùng để làm gì vậy? Hoàn thành tất cả tư tưởng ta cần có. Roland cười nói, ví dụ như hiện giờ, ta muốn các ngươi chế tạo ra một chiếc máy kéo hoàn toàn mới, nó phải đơn giản và đáng tin cậy, lại phải dễ dàng chế tạo, đồng thời có sẵn tiềm lực sửa đổi nhất định. Máy kéo như vậy, đáng ra có không ít trên thị trường mới đúng. Yêu cầu của ta đương nhiên không chỉ có một chút như vậy, mới vừa nói chẳng qua chỉ là bộ khung cơ bản nhất thôi. Hắn lắc đầu, đầu tiên, trừ bỏ động cơ của nó ra, mỗi một linh kiện máy đều phải do chính chúng ta sản xuất ra. Như vậy chi phí sẽ rất cao. Sư phụ Jayden líu lưỡi nói. Nó không cần sản xuất số lượng lớn, về giá cả có thể tương đương với sản phẩm thuần thủ công. Ta có vài người bạn sưu tầm, bằng lòng dùng nhiều tiền để tìm mua chúng nó. Thì ra là thế. Mặt khác, trong công nghệ sản xuất không thể có sự tham dự của cỗ máy tự động hóa. Roland nhìn quanh bốn phía, những công cụ hiện giờ đang bày ra trong nhà xưởng cũng rất thích hợp này. Ta cần quy cách và quy trình chế tạo từng linh kiện máy. Nói cách khác, cục thiết kế không chỉ phải tạo ra nó, còn phải vẽ ra tất cả cách bố trí dây chuyền sản xuất nữa. Thấy đối phương lộ vẻ khó xử, hắn lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, ta sẽ thuê thêm một vài sinh viên mới ra trường để hỗ trợ công việc của ngươi. Ngươi chỉ cần sắp xếp công việc cho bọn họ làm là được. Vậy thì tốt, nếu như chỉ dựa vào giấy bút, chỉ sợ sẽ phải tiêu tốn hơn nửa năm mới có thể làm ra được. Một điểm cuối cùng, cũng quan trọng nhất. Roland nói tiếp, chế tạo nó nhất định phải có được sức tưởng tượng nhất định mới được. Sư phụ Jayden sửng sốt, người nói cái gì? Ta lấy một ví dụ đi, ví dụ như chiếc máy kéo này, nó sử dụng động lực hơi nước, bởi vậy về lý luận nó cần có một cái nồi hơi cực lớn cùng với khoang chứa nguyên liệu và nước. Nhưng trên thực tế nó lại không hề có mấy linh kiện này. Ngươi có thể tưởng tượng đổi nguồn động lực của nó thành một động cơ dùng động lực hạt nhân, giống như ở trong phim đó. Vẻ mặt đối phương dường như hơi đờ ra. Bởi vậy khi chế tạo xe này, phải giảm ảnh hưởng linh kiện máy cần trên lý luận nhưng trên thực tế lại không tồn tại đến thấp nhất, như vậy khi thử xe thì mới có được số liệu phù hợp nhất. Người có hiểu lời ta vừa nói không? Sư phụ dây đần vắt óc suy nghĩ mất một lúc mới cẩn thận trả lời, ý của ngươi là, ta nên giả tưởng nó thành một sản phẩm không thuộc về thời đại này để thiết kế. Khái quát này đạt điểm tuyệt đối. Roland nhếch miệng nói, không biết về mặt kỹ thuật có gì khó khăn không? Về lý luận thì không, nhưng mà hắn chần chừ một chút, không giấu gì ngươi, cho dù tạo được ra nó, chỉ sợ không hề có bất cứ giá trị thực tiễn gì cả. Không có giá trị thực tiễn là được rồi, bạn bè sưu tầm của ta không hề để ý đến mấy điểm đó đâu. Sư phụ dây đần nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hỏi thêm một câu, vậy tiên sinh Roland, không biết tiền lương của thiết kế trưởng là bao nhiêu? Cứ tính gấp đôi tiền lương hưu của ngươi là được. Roland cười nói. Trở lại trên xe, Ga đặt chén rượu xuống, nhún nhún vai nói với hắn, như thế nào, có hài lòng không vậy? Không tệ, không biết chi phí của nhà xưởng được tính như thế nào, Roland tỏ vẻ khách khí nói. Đừng nhắc đến mấy việc nhỏ nhặt này, có khả năng giúp đỡ công việc cho Hiệp hội Võ đạo Gia đã là một vinh hạnh đối với tập đoàn Clover rồi. Ga khoát tay nói, đợi ta trao đổi với bên kia quyết định việc này. Từ hôm nay trở đi, người chính là ông chủ mới của bọn họ. Giữ lại một gian nhà xưởng định dỡ bỏ đi cũng chẳng phải là chuyện ghê gớm gì, về phần mấy tài sản cố định như đất đai, nhà xưởng các thứ vẫn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Clover. Còn các khoản cần phải chi của đối phương đơn giản chính là tiền lương của một vài nhân viên cùng với một số máy móc sản xuất vốn đang chờ tháo dỡ. Có thể sử dụng chút chi phí đó mà đổi lại được nhân tình của người bảo vệ thành Chris, không thể nghi ngờ rằng đây là một mối mua bán cực kỳ có lời. Nếu như Roland định dựa vào lực lượng của bản thân để có được những thứ này, chỉ sợ phải chi tiêu ít nhất hơn 1.000 vạn đi, còn không chắc rằng có thể làm ra được. Nhưng mà tuy là nói thế, Roland vẫn không hề muốn bỏ qua bất cứ cơ hội chiếm tiện nghi nào. Như vậy thật sự được chứ? Ta đã nghĩ rồi, nếu như nhà xưởng định khôi phục lại hoạt động bình thường, ít nhất còn phải tuyển dụng thêm một đám người nữa. Thêm với vì để tăng cao tính tích cực của bọn họ, chế độ thưởng phạt cũng phải liệt kê ra, những chuyện này đều cần không ít kinh phí đấy. Ga suy nghĩ một lúc, để sau ta cử một nhân viên kế toán cho ngươi là được, có gì cần thêm vào chi ra, ngươi cứ nói cho nàng một tiếng. Nhưng tiên sinh Roland à, nếu như số lượng quá lớn thì không thể được đâu, ngươi biết tập đoàn Clover. Không phải do một mình ngươi định đoạt. Yên tâm đi, ta sẽ không khiến ngươi khó xử đâu. Chủ động phái nhân viên kế toán đến đã là một thủ đoạn phòng tránh nguy hiểm, ít nhất có thể đề phòng hắn đốt tiền không có mức độ. Roland cười nâng chén rượu lên, chuyện này thật sự phải cảm ơn ngươi. Tiện tay mà thôi. Hai cái chén chạm vào nhau keng một cái. Ba ngày sau, nhà máy cơ khí nông nghiệp đã chính thức đổi tên thành cục thiết kế Gayford, tuy rằng vẻ ngoài vẫn cũ nát, nhưng dưới sự hấp dẫn của chức vụ tiền lương, bên trong đã bận rộn mở ra. Sau khi làm xong việc này, Roland nhất thời cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ nhàng đi rất nhiều, dẫn đến khi đến phòng làm việc vào ngày hôm sau bước chân đều nhẹ nhàng vài phần, vừa nghĩ đến hắn có thể không ngừng mở rộng hạng mục và quy mô của cục thiết kế Gayford, chỉ còn lại thời gian thiết kế quý giá, nên không nhịn được vui sướng trong lòng. Hơn nữa cứ như vậy, Anna sẽ không cần làm việc đến nửa đêm mỗi ngày, có thể dốc càng nhiều tinh lực lên trên sáng tạo phát minh mà chính nàng thích, quả thật một công được nhiều việc. Có lẽ những nhân viên kia sẽ vĩnh viễn không biết được rằng bản vẽ mà bọn họ vẽ ra sẽ trở thành sự thật ở thế giới kia, và sẽ dùng nó để bảo vệ tiếp diễn và vinh quang sau cùng của nhân loại khi tiến hành trận chiến sinh tử với kẻ địch ngoại tộc ở một góc đại lục màu mỡ kia. Ngươi đang cười ngây ngô gì vậy? Bệ hạ ánh mắt mang theo khinh bỉ của Nai Tin cùng thân hình của nàng hiện ra trước mặt hắn, đêm qua đã vui vẻ đến như vậy sao? Có phải ngươi đã làm chuyện gì không nên làm khi ở trong mộng không vậy? Làm sao có thể chứ, ta là hạng người như vậy sao? Nai Tin biểu môi, thật ra cũng rất bình thường mà, ta nghe Philip nói, phù thủy cổ đại không hề coi trọng mấy chuyện này đâu, rồi không có gì khác ăn cơm đi ngủ cả. Nàng thật sự đã nói như vậy? Không có, lừa ngươi thôi. Nai Tin hít mắt cúi người xuống, chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi đang nghĩ đến phương diện này sao? Hóa ra đây là một cái bẫy câu cá. Ta chỉ có thể nói rằng ngươi nghĩ nhiều rồi. Roland lườm nàng, vì sao ta cao hứng, là vì giải quyết được một vấn đề lớn, chứ không phải cái kiểu như ngươi đoán mò đâu. Độ thành thật 95%, xem như nói thật đi. Nai Tin giang tay nói. Hiện giờ đã có thể chính xác đến con số phần trăm rồi hả? Có lẽ vì dùng nhiều đi, luôn cảm thấy cảm giác còn nhanh nhạy hơn quá khứ không ít. Thế 5% kia là sao? Phải nói rõ trước, ta không hề nói dối. Có lẽ vì trong tiềm thức của ngươi sinh ra rung động cũng không chừng nha. Nai Tin nhếch khóe miệng lên nói. Hả? Roland nhất thời nghẹn lời, hắn luôn cảm thấy cứ nói tiếp như vậy thì sớm muộn gì đều sẽ bị đối phương đưa vào bẫy, cho nên dứt khoát không nói tiếp nữa. Đúng rồi. Nai Tin nhai hết một con cá con khô rồi mở miệng nói, gần đây ngươi không quan sát Hồng Nguyệt nữa sao? Đúng vậy đấy, lúc này Roland mới ý thức được mình đúng là có một thời gian dài không nhìn lên bầu trời rồi. Vầng trăng tròn màu đỏ tươi kia vẫn treo cao ngoài cửa sổ, bất cứ lúc nào ngẩng đầu lên, nó đều nằm ở vị trí đó, giống như đã dừng lại vậy. Đại khái bởi vì biết được nó chỉ là một chỗ trống hư vô thôi. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Là phòng hành chính gọi tới. Barop, à có chuyện gì vậy? Roland cầm ống nghe lên nói. Bệ hạ, tốc độ dân di cư tăng trưởng đến vượt xa mong muốn rồi. Lão tổng quản tố khổ nói, tiếp tục như vậy, tích cóp trong kho bạc sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Roland đi qua mấy cánh cửa lớn trông coi nghiêm ngặt để đi vào trong kho bạc của khu thành bảo. Khi còn ở biên thùy trấn, tất cả kim long cộng lại không chất đầy được mấy cái thùng, trong tầng hầm ngầm ở thành bảo đã đủ để cất giữ tài chính duy trì hoạt động của toàn bộ trấn nhỏ rồi. Từ sau khi bán máy hơi nước và đồ vật khác do ma lực tạo ra, nguồn thu vào liên tiếp tăng lên, đã nhanh chóng đạt đến một mức độ kinh người, dùng ngày thu được đấu vàng để hình dung đều không hề quá đáng. Địa bàn lớn thì chi tiêu cũng tăng trưởng theo, để tiện cho phòng hành chính lấy dùng, hắn sai người xây dựng một kho bạc dành riêng ở vị trí chính giữa phòng hành chính. Tuy rằng canh phòng nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần thủ tục hợp quy tắc, nhân viên phụ trách các ban ngành đều có thể vào trong kho bạc lấy tiền bạc ra, khi đó chuyện này còn dẫn tới một trận thảo luận nóng bỏng. Dù sao không hề có bất cứ một quý tộc nào lấy hết gia tài của mình ra để xây dựng lãnh địa cả, huống chi còn cho phép cả người ngoài ra vào nữa. Nhưng mà vào thời điểm đó trừ bỏ Barop biết được đại khái ra, những người còn lại đều không biết rằng Roland vốn không hề coi những đồng tiền rắn chắc này là quan trọng, nhiều hay ít đều không hề gì, chỉ cần theo kịp với sự phát triển cần thiết của thành thị là được. Trong một khoảng thời gian rất dài, thu vào của thành Neverwind đã lớn hơn chi ra, từ rất lâu rồi hắn chưa nghe được báo cáo dự trữ khẩn cấp. Bệ hạ. Barop chờ đợi ở trong kho bạc tiến lên hành lễ nói, người xem Kim Long hiện giờ của chúng ta chỉ còn lại có 12 rương cuối cùng này thôi. Nói như vậy, ở trong một cái rương có chừng 2.000 Kim Long, tổng cộng chính là 2 vạn, so với kho bạc trước kia chất đóng đến tràn đầy thì thoáng nhìn chỗ này quả thật có vẻ hơi trống rỗng. Về phần ngân lang và đồng ưng chất thành như núi nhỏ vốn không có bao nhiêu tác dụng cả. Còn có thể dùng được trong bao lâu? Roland hỏi. Dựa theo xu thế trước mắt nhiều nhất trong 2 tháng. Còn nhanh hơn tưởng tượng của ta. Hắn nhíu mày, chủ yếu đều dùng trên phát tiền lương sao? Vâng, phần này chiếm đến trên 5 phần, dân cư tăng trưởng quá nhanh, biên độ tăng trưởng chi tiêu của đội xây dựng và đội tinh luyện kim loại rõ ràng nhất. Mặt khác, số lượng lớn thuyền biển mà người thuê từ chỗ thương hội Fiolan, ước chừng phải trả mỗi tháng 4-5.000 kim long, nếu như dừng khoản này, phòng hành chính có thể kiên trì đến khi phân chia lợi nhuận của thương hội liên hợp lần tới. Dừng cái gì cũng được chứ không thể dừng vận chuyển người. Roland ngắt lời lão tổng quản. Vậy Barop xoa tay, ta nhớ được lần trước người đã từng nhắc đến có một biện pháp giải quyết một lần vất vả để suốt đời nhàn nhã có thật không vậy? Hóa ra ngươi vẫn chưa hề quên. Roland cười nói, hắn đánh giá toàn bộ kho bạc. Đại khái vì đã sớm dự đoán được ngày này sẽ đến, bật thềm kho bạc xây khá rộng, thềm với sáng sủa sạch sẽ, sau khi dọn hàng rào sắt và giá hàng trống rỗng đi thì cơ bản không khác gì một căn phòng bình thường cả, ở đây trong thời gian dài đều không hề cảm thấy đè nén, dùng làm in tiền không tệ. Lần phát lương tiếp theo là khi nào? Một tuần sau. Tích giữ lại số kim long này, tạm thời không nên động. Hắn gật đầu nói, ngươi đi theo ta đến phòng làm việc một chuyến, ta có một bộ ngành mới cần thành lập, chương trình cụ thể đến phòng làm việc rồi nói. Cho dù chuyện này tới sớm hơn dự đoán, nhưng từ hơn nửa năm trước hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc này rồi. Phát hành mã thông báo cho Liên minh Phù Thủy và Malefin chính là thí nghiệm, nếu như ngay cả Phù Thủy đều không thể tìm được lỗ hổng, trộm tiền giấy giả, như vậy nền móng dùng tiền giấy để thay thế cho tiền bằng kim loại đã hoàn thiện, bất cứ lúc nào đều có thể đưa vào chính thức sử dụng. Vâng, bệ hạ. Barop như nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra được hắn vẫn còn tràn đầy sợ hãi với cuộc sống không có tiền như ở trong quá khứ, hiện giờ nhận được sự chấp thuận của Roland, nếp nhăn nơi khóe mắt hắn đều đã thả lỏng vài phần. Đúng rồi bệ hạ, bộ ngành mới tên là gì vậy? Ngân hàng. Roland trả lời. 5 ngày sau, cục thông báo ở trung tâm quảng trường thành Neverwind đã đổi một bản báo cáo mới, cũng gây nên sóng to gió lớn trong cư dân. Phòng hành chính lại phái người chuyên môn đi tuyên truyền giảng giải, từ sau khi giáo dục được phổ cập thì đây chính là cảnh tượng khó gặp. Ở trên trang đầu bắt mắt nhất của tuần San Greyford đã đăng nội dung kỹ càng của báo cáo lần này, bệ hạ muốn phát hành đồng tiền mới để thay thế cho kim long, ngân lang và đồng ưng. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ đầy rẫy tiếng thảo luận về việc cải cách tiền tệ. Khách sạn nơi Victor ở lại đều không ngoại lệ. Kế hoạch ban đầu của hắn là xem xong bộ phim ma thuật rồi quay trở về cảng Greenwater, không nghĩ tới sự xuất hiện bất ngờ của Hồng Nguyệt đã làm rối loạn tất cả kế hoạch đã định trước. Khủng hoảng khiến trật tự trở nên rối ren bất an, hắn lập tức sửa lại kế hoạch, quyết định ở lại đây chờ đợi thêm một khoảng thời gian, cũng không phải vì trung thành với vua của Greyford, mà hắn tin tưởng nếu như Hồng Nguyệt thật sự là đại biểu cho tận thế thì ở chỗ khác sẽ chỉ tệ hơn mà thôi. Khi tai họa giáng xuống, chỉ sợ chỗ an toàn nhất trên đại lục này chính là thành Neverwind. Theo quốc vương và vương hậu lộ diện ổn định lòng người, cảnh sát cùng với quân đội đóng giữ trấn áp tội phạm, trật tự đã nhanh chóng ổn định xuống. Bởi vì Victor là người chứng kiến của sự cố phi ma thuật nên đã bị gọi đi điều tra nhiều lần, cũng coi như là có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Ngay khi hắn định thoát thân ra khỏi vòng tay dịu dàng của thị nữ, khởi hành đi phía nam thì lại nghênh đón tin tức cải cách. Mà ban bố chính sách mới này đã gây nên rung động cho hắn thậm chí còn lớn hơn cả Hồng Nguyệt mang đến. Thành Neverwind định xóa bỏ tiền vàng loại tiền tệ đã sinh ra cùng vương quốc nhân loại, vẫn được sử dụng cho đến nay. Là thương nhân, phản ứng đầu tiên khi Victor nghe được tin tức này đó là tuyệt đối không hề tin tưởng, hắn còn tưởng rằng là lời nói điên khùng nào đó của gã bậm nhậu nào uống say. Bốn vương quốc, thậm chí nơi hải ngoại, hễ là nơi có người đều coi vàng là vật có giá trị, nào dễ dàng bãi bỏ như vậy. Nhưng mà báo chí do thị nữ mua về cùng với đối phương đã nghe thấy nhìn thấy ở bên ngoài đều xác nhận tính chính xác của tin tức. Điều đầu tiên của hạng mục cần cải cách, đó là thành Neverwind dùng tiền giấy mới phát hành để thay thế cho đồng tiền hiện có. Nó có tính chất lưu thông bắt buộc, khi dựa theo mệnh giá này để sử dụng, bất cứ kẻ nào đều không được từ chối thu. Vậy có ý nghĩa rằng quốc vương có thể dựa vào một tờ giấy mua tất cả hàng hóa của thương nhân bước vào khu vực Neverwind, từ trên ý nghĩa nói thành cướp bóc đều không có vấn đề gì cả. Lúc ta trở lại, nhìn thấy có một số người đang mang theo hàng hóa của mình rời khỏi nội thành. Tinh cờ nằm trên giường em thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng, cũng không biết đang lo lắng cho quần áo của Tribal Store bị ép mua hay lo lắng hắn sẽ cao chạy xa bay giống như những người còn lại. Victor cười khổ, thị nữ không hề rõ ràng rằng trên thực tế mình đã bị cột chặt vào với vua của Greyford rồi, không có mầm mống do tiểu thư Folia cung cấp thì không có Tribal Stone hiện giờ. Cho dù phát sinh chuyện gì, hắn đều khó có thể tùy tiện vứt bỏ sản nghiệp ở thành Neverwind. Thêm với lấy hiểu biết của hắn về Roland Wimbledon, sớm hay muộn gì thì những chính sách này sẽ lan đến các nơi trên vương quốc thôi. Thêm với đầu óc buôn bán của đối phương không hề thua kém gì thương nhân lớn cả, tình huống hiện giờ còn chưa ác liệt đến mức cần dựa vào cướp đoạt mới có thể duy trì được cục diện, không nên đột ngột phát sinh ra ý niệm này mới đúng. Nghĩ đến đây, tâm tư của Victor trầm xuống, nhìn xem nội dung tiếp theo điều thứ hai và điều thứ ba có liên quan đến dân sinh. Tiền lương công việc của thành Neverwind dùng hình thức tiền giấy để phát ra. Vật tư được bán ở phòng hành chính và chợ tiện lợi, bao gồm lại không giới hạn trong lương thực, nơi ở vân vân, chỉ tiếp nhận giao dịch bằng tiền giấy. Mà điều thứ tư hiển nhiên cân nhắc đến vấn đề số lượng tiền mới. Phòng hành chính cung cấp phục vụ đổi tiền cũ và tiền mới cùng mệnh giá trong thời gian dài, bất cứ lúc nào cư dân đều có thể lấy kim long, ngân lan và đồng ưng trong tay đổi thành tiền giấy có giá trị tương đương, cũng có thể dùng tiền giấy đổi ngược lại. Khi dùng tiền mới đổi lấy tiền cũ, phòng hành chính sẽ thu 5% làm phí thủ tục. Victor mơ hồ ý thức được, bên trong này dường như đang cất giấu thứ gì đó càng sâu một điều cuối cùng dường như đặc biệt thiết lập ra để nhằm vào thương nhân từ bên ngoài đến. Mặt khác, nhận được sự cho phép của phòng hành chính, thương nhân kinh doanh hợp pháp có thể thông qua trình báo thân phận để được miễn trừ phí thủ tục khi đổi tiền. Ở dưới điều khoản này còn kèm theo một phần bản biểu trình báo. Trên đó trừ việc phải điền tin tức cơ bản của thương nhân ra, dường như còn phải ghi rõ tình huống buôn bán hàng hóa. Victor cẩn thận xem xét vài lần, trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia chớp. Thì ra là thế. Ánh mắt của hắn cấp tốc chuyển lên điều khoản thứ tư và thứ năm, dần dần nắm bắt được dụng ý trong hai điều khoản này thu nhập từ thuế. Tương tự như phần lớn thành thị, ngoài sáng thì thành Neverwind không hề miễn trừ thuế kinh doanh, nhưng tình huống trên thực tế lại không phải cứ có thuế nhất định sẽ nộp. Cho đến nay hắn đều nộp theo thuế thực tế, nhưng ở trong các thương nhân, có thể nói hiện tượng trộm trốn thuế lại quá mức thông thường, thành thật nộp thuế như hắn ngược lại thành ngoại tộc. Thương nhân mua cửa hàng mặt tiền cố định còn giao nộp một phần tiền thuế tượng trưng. Người cho thuê cửa hàng hoặc người bán hàng rong khắp nơi vốn không hề móc ra đồng nào. So với đội tuần tra trước kia xảo trá vơ vét, ăn đến mắt nghẹn, hoàn cảnh ổn định rộng rãi của thành Neverwind giống như không hề có gì khác các thành thị thương mại như Golden City, Eager City v.v. thu thuế bằng không đối với thương nhân nhỏ, thậm chí còn tốt hơn, nhưng mà vì chuyện này mà khiến trong thời ngắn vương đô mới đã phát triển ra thị trường thịnh vượng. Nhưng mà xem ra cục diện này sẽ không luôn luôn tiếp diễn. Trình báo tự nhiên có thể miễn trừ phí thủ tục, nhưng phải báo ra toàn bộ nguồn thu vào của mình. Nếu như phòng hành chính dựa theo nó để khấu trừ thuế, cho dù là ai đều không thể nói được gì. Như vậy thì không có cách nào để tránh sao? Hiển nhiên vẫn phải có rồi. Chỉ cần không đổi tiền mới về Kim Long, trực tiếp dùng hàng hóa mua được từ thành Neverwind kéo đến nơi khác để bán, có thể bù lại được phần tổn thất này. Nhưng đây chỉ là bù lại mà thôi. Victor đã quá quen thuộc với tình huống này rồi, không ai có thể bảo đảm rằng thu vào và chi ra có thể vừa đúng bằng nhau, muốn khiến việc kinh doanh tiếp tục, tiền mới thông thường đều phải nhiều hơn tiền của một chút. Hoặc đi đến phòng hành chính đổi chúng nó thành kim long, hoặc tích cóp lại đó đợi đến lần sau sử dụng. Thời gian lâu rồi sẽ dần dần biến thành cục diện như thế này, trong tay rất nhiều thương nhân đều sẽ cầm giữ một lượng tiền giấy nhất định, nếu như nó quả thật có thể mua được đồ, mang theo lại tiện lợi, giữa thương nhân sớm muộn gì cũng sẽ tiến hành trao đổi, mới đầu chính là đồng giá đổi kim long, nhưng sau này sẽ trực tiếp dùng nó để mua hàng hóa cũng chưa biết chừng. Vậy cũng có ý nghĩa rằng cho dù thương nhân lựa chọn theo cách nào thì đều có lợi cho Neverwin cả. Nhưng mà trọng điểm là không hề khó nếu muốn làm được một điểm này, nhưng sẽ rất khó chú ý đến cảm nhận của thương nhân. Đã có vô số lãnh chúa bị giết trong quá khứ, nhưng những chính sách này của Neverwin vẫn chưa tổn hại đến lợi ích của thương nhân về thực chất. Đăng ký trình báo có thể cung cấp thu thuế vì thành thị, từ đó xây dựng điều kiện kinh doanh tốt hơn, cần nhắc đến kinh doanh hợp pháp thường sẽ được ưu đãi về chính sách, về toàn diện mà nói đều không thể quá tệ. Mà thương nhân luôn luôn nắm giữ tiền giấy ngược lại không cảm nhận được khác biệt quá lớn so với quá khứ, bọn họ vẫn có thể trốn nộp thuế, đồng thời biến thành tiền giấy sẽ mở rộng ra đến nơi xa hơn. Chỉ cần hàng hóa của thành Neverwin không thể thay thế được, tiền mới sẽ dần dần chiếm cứ vị trí của Kim Long, cho dù là khu vực không thuộc quyền cai quản của vua Greyford cũng như vậy. Victor chú ý đến, trên thực tế không chỉ riêng hai điều khoản cuối cùng, toàn bộ các điều khoản đều lộ ra hương vị hòa hoãn, thay đổi trong âm thầm chính là đặc điểm lớn nhất của nó. Không hề nghi ngờ, chỉ cần một ngày vua của Greyford còn nắm giữ giao dịch lương thực trong lãnh thổ, tiền mới nhất định có giá trị, cho dù không thiếu chính sách nhân tố thúc đẩy, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn ở chỗ thị trường rộng khắp của Neverwin. Chỉ sợ thương nhân đang trốn đi vốn không hề suy nghĩ kỹ càng đến hàm nghĩa trong những điều khoản này, bởi vì sợ hãi cải cách tiền tệ mà bỏ qua thị trường tiềm lực như thế, chỉ có thể nói là hành vi của kẻ có tầm nhìn hạn hẹp. Chuyện trước đó hắn còn coi là viển vông, hiện giờ xem ra không hề khó có thể tưởng tượng nổi như trong dự tính, chỉ cần khống chế thỏa đáng, nói không chừng bệ hạ Roland Wimbledon thật sự có thể hoàn thành được việc này. Thuận theo suy nghĩ này lại nghĩ tiếp, Victor không nhịn được rùng mình một cái. Thay thế được Kim Long gần như chỉ là bắt đầu thôi, một khi tất cả mọi người đều tiếp nhận loại tiền tệ mới này, bệ hạ tương đương với có được của cải vô hạn, lấy bất cứ kế hoạch kinh doanh nào đến để so sánh đều không hề đáng giá nhắc tới. Nếu như tin tức này truyền đến Đo Kingdom, chỉ sợ các quý tộc lớn vẫn lấy am hiểu con đường kinh doanh mà tự hào đều sẽ kinh sợ đến rớt cằm mất. Hiện giờ vấn đề duy nhất đó là những người khác có làm giả được đồng tiền mới của bệ hạ không. Đợi đến hai ngày sau là ngày phát lương, đầu tiên Victor kêu tin cờ lấy giá gấp rưỡi đổi về đủ một bộ tiền giấy từ trong tay cư dân. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nó, hoài nghi trong lòng thương nhân châu báu đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Những tờ giấy này thật xinh đẹp nha. Tinh cờ yêu thích không buông tay nghịch một tờ tiền giấy mới tinh, không nhịn được tán thưởng nói. Đúng vậy. Victor tràn đầy đồng cảm. Đồng tiền mới trông khá xa xỉ, có chênh lệch rất lớn với tiền giấy ở trong dự tính của hắn, khi cầm trong tay khẽ vuốt vừa mềm mại lại tràn đầy tính dẻo, hiển nhiên không phải hiệu quả có thể đạt được từ trang giấy thông thường. Mà chỗ đặc biệt nhất chính là hoa văn và đồ án ở trên đó. Tiền giấy tổng cộng được chia làm 6 mệnh giá khác nhau từ 1.000 đến 10, tờ lớn nhất tương đương với Kim Long, có thể nhìn ra được điểm này theo hoa văn màu vàng của nó. Những mệnh giá còn lại theo thứ tự là 500, 100, 50, 20 và 10, bệ hạ thống nhất dùng đơn vị mới đồng để thay thế cho phân chia ban đầu. Căn cứ vào mệnh giá không giống nhau, màu sắc và hoa văn cũng không giống nhau, ví dụ như mặt trước của tờ 1.000 đồng chính là ảnh bản thân của quốc vương và vương hậu, nhìn trông rất sống động. Phía dưới còn có dấu hiệu bằng mấy chữ ngân hàng vương thất Greyford, tuy rằng chỉ chiếm một góc thật nhỏ, nhưng đường nét lại hết sức rõ ràng. Nhưng ở tầm gần thì sẽ phát hiện ra cho dù là chữ viết hay là hình bán thân thì đều được tạo thành từ vô số sọc thật nhỏ, những đường vân này thậm chí còn mảnh hơn cả sợi tóc, giữa hai đường sọc không hề có đường nào bị nhiễm hoặc có dấu vết dính liền, chỉ riêng một điểm này thôi đã chặt đứt ý niệm làm giả của những người khác rồi. Victor lần lượt quan sát những tờ tiền mới khác, trên tờ 500 đồng in hình hội liên hợp của phù thủy, tờ 100 đồng là nhà xưởng và công nhân, còn thừa lại đều là mấy hạng mục mới của thành Neverwin, ví dụ như tòa nhà Miracell, xe lửa vân vân, mà mặt trái đều được in thống nhất là huy hiệu của Greyford, là tòa tháp cao và khẩu súng trường. Hắn không nhịn được nhếch khóe miệng lên, hiển nhiên hoa văn trên tờ tiền mới đã được trải qua thiết kế tỉ mỉ, cũng đã nhiều lần cân nhắc, chỉ từ bề ngoài nhìn xem nó đã không khác gì tác phẩm nghệ thuật rồi, kể cả khi không có giá trị tiền tệ thì một vài nhà sưu tầm của Fiolan cũng tình nguyện tiêu tiền để sưu tầm chúng. Đây thật sự là một cách làm thật thông minh. In ra tờ tiền giấy đẹp để sặc sỡ như vậy không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm chi phí, nhưng sẽ tăng cường tin tưởng của dân chúng từ trong tiềm thức. Nếu chỉ là một tờ giấy phổ thông bình thường, nói nó có thể thay thế được Kim Long, sợ rằng không ai dám dễ dàng tin tưởng, nhưng nếu đổi lại là một món đồ vẽ vang, hiệu quả ngược lại sẽ tốt hơn rất nhiều cho dù chúng nó không hề có khác biệt về bản chất. Victor đặt tờ tiền giấy xuống, thở dài một hơi. Sao vậy? Tinh cờ tò mò hỏi. Toàn bộ giới kinh doanh sẽ thay đổi mạnh mẽ. Hắn thấp giọng trả lời. Tình hình trao đổi tiền mấy ngày nay như thế nào? Ngày thứ ba sau khi phát tiền mới, Roland mở một cuộc họp hội đồng bộ trưởng trong phòng họp ở thành bảo, nội dung chủ yếu chính là thảo luận phản hồi của cải cách tiền tệ. Là người từng trải, hắn vô cùng rõ ràng muốn phá vỡ một truyền thống đã duy trì hơn 1.000 năm là chuyện không dễ dàng đến cỡ nào, bất cứ một công đoạn nào ra sai lầm đều có thể khiến cho vấn đề giống như tuyết lở. Nếu như tiền tệ mới thất bại, phòng hành chính thậm chí là tín nhiệm mà hắn đã tích lũy được trong thời gian dài đều sẽ nhận lấy tổn hại nghiêm trọng. Còn ít hơn mong muốn, thưa bệ hạ. Ba Rốt lộ vẻ nhẹ nhõm tương đối, hạn ngạch đổi trong 3 ngày không đến 1.000 kim long, cần nhắc đến khi mới vừa ban bố chính sách mới thường sẽ có rung chuyển lớn nhất, về sau chắc kho bạc sẽ hoàn toàn có thể thỏa mãn được nhu cầu. Vì để đề phòng tranh nhau đổi tiền mặt, số lượng tiền giấy phát ra đợt đầu tiên bằng tổng tiền lương trong tháng đó. Nhưng nếu như tình huống này thật sự phát sinh, trên thực chất chẳng khác nào kế hoạch đã phá sản. Ta cảm thấy người lo lắng quá rồi đó. Lão tổng quản vuốt râu cười nói, dùng tiền mới đổi tiền cũ tương đương với thua lỗ vô ích, không phải vạn bất đắc dĩ, phần lớn dân chúng đều sẽ không vội vàng hành động. Nhưng mà không thể cho rằng dân chúng đã tiếp nhận tiền mới như vậy rồi. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Sirius Dali cẩn thận mở miệng nói, ta phát hiện, gần đây lượng lương thực tiêu thụ ở chợ tiện lợi đã tăng cao rất nhiều, kéo theo đó còn có cả các loại hoa quả khô, gia vị. Giao dịch không giảm mà lại tăng. Roland giật mình, một lát sau mới phản ứng kịp. Hóa ra có chuyện như vậy, hắn không khỏi dở khóc dở cười, dân chúng quả thật không muốn thừa nhận thiệt hại của phí thủ tục dưới tình huống còn chưa rõ, bởi vậy phòng tránh rủi ro lấy vật đổi thành nhu yếu phẩm khác, lương thực quả thật được cho rằng là một loại vật ngang giá để sử dụng. Về phần hoa quả khô và gia vị, một đặc điểm lớn nhất chẳng phải là dự trữ được thời gian dài, về sau sẽ luôn có lúc phải dùng tới sau. Trong đầu hắn giống như hiện ra một câu quảng cáo quen thuộc lấy giấy đổi lương thực, mua không cần mặc cả, mua không sợ bị lừa, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhưng mà điều này cũng khiến Roland yên tâm lại. Trong vài ngày ngắn ngủi khiến cho mọi người thay đổi quan niệm là chuyện quá không hiện thực, nhưng nếu như biểu hiện ngược lại đổi thành mua hàng hóa, như vậy phòng hành chính gần như không có bất cứ áp lực gì. Nói ví dụ như tiểu mạch, trứng gà và phô mai, sản lượng của một thành Neverwin đã đủ để thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ Tây Cảnh rồi. Đợi đến 3 tháng sau, kho bạc có thể nhận được phân chia lợi nhuận lượt mới của Thương hội Liên Hợp, khi đó có thể được gọi là tình hình chung đã định. Không sao, để cho bọn họ thỏa sức mua đi. Hắn dặn dò Sirius, lần này ngươi nhất định phải theo thật sát, thị trường không thể xuất hiện dấu hiệu bị thiếu hụt dù chỉ một chút, chỉ cần không đạt đến hạn mức tối đa của mỗi người đã quy định thì bọn họ muốn mua gì đều được. Hàng hóa ở chợ tiện lợi đều là nhu yếu phẩm trong đời sống, cũng có thể xem như là cửa hàng do quốc gia kiểm soát và hoạt động, cần có chứng minh thư mới có thể mua được. Chỉ cần không để cho những thương nhân nắm giữ lượng lớn vốn liếng tham gia vào, tình huống bán hết sạch cơ bản sẽ không phát sinh. Tuân lệnh, bệ hạ. Đúng rồi, phản ứng của các thương nhân khác như thế nào? Thưa bệ hạ. Ba Rốt nói tiếp, thương nhân ở trong thành Neverwin dường như được chia làm hai phái, những người bán hàng rong từ các nơi trên đại lục tới thì vẫn rơi vào trong trạng thái quan sát tiếp xem thế nào, có không ít cửa hàng đã tuyên bố đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, người xem có cần hắn ra hiệu đuổi đi. Không thể từ chối việc thu tiền mới thì cứ trực tiếp đóng cửa hàng sao? Roland lắc đầu, không vi phạm pháp luật thì có thể, kỳ hạn thuê cửa hàng mặt tiền còn chưa đến, có buôn bán hay không được quyết định bởi chính bản thân bọn họ. Còn một phái khác thì sao? Mấy thương hội tương đối lớn ở Fioland ngược lại không có quá nhiều phản ứng, vẫn buôn bán theo lẽ thường. Nhưng mà ta nhận được không ít thư do thương nhân Fioland gửi tới, hỏi có thể dùng tiền mới để chi trả chi phí của máy hơi nước và thuyền mái chèo không, ta dựa theo yêu cầu của người, đều đã đáp lại chấp thuận. Trong phòng hội nghị lập tức vang lên một loạt tiếng thì thầm. Hiển nhiên mọi người cảm thấy hơi ngoài ý muốn với tình huống này, ở trong mắt bọn họ, trên phương diện ủng hộ quốc vương thì thương nhân của chính nước mình lại đang thua bởi thương nhân hải ngoại, quả thật làm mất mặt mũi Greyford. Roland lại không thèm để ý đến. Xem ra trên việc tiếp nhận sự vật mới, dân vùng biển quả thật còn tích cực hơn một chút, nhớ tới ngày đó khi máy hơi nước ra mắt, chính là Margaret người của Fioland tỏ ra hứng thú thật lớn trước tiên, cũng chi trả món tiền đầu tiên cho sự nghiệp phát triển công nghiệp của Biên Thùy Trấn. Nhưng mà ở đây lại có một ngoại lệ. Ba Rốt ho khan hai tiếng, một cửa hàng quần áo tên là Ribostone không chỉ không hề tạm dừng kinh doanh, ngược lại còn gian biểu ngữ, nói là vì chúc mừng phát hành đồng tiền mới mà tiến hành hoạt động giảm giá khuyến mại. Theo người của ta báo cáo lại, cư dân đến mua quần áo đã gần như chật ních cả một con phố dài. Roland chớp chớp mắt, sau đó khẽ bật cười là Victor Lotha người đã chủ động tìm đến cửa để thỉnh cầu hợp tác với Folia sao? Nên nói đối phương gan lớn hay quả thật đã lĩnh ngộ được tư tưởng của mình đây? Rất tốt. Hắn nhìn về phía Hanni Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền, đặc biệt là một bài báo về chuyện này đi, vào thời điểm này tin tưởng còn quan trọng hơn cả vàng. Đã rõ. Hanni gật đầu. Không sai. Bệ hạ tin tưởng còn quan trọng hơn vàng. Edith vẫn luôn dự thính đột nhiên nói, xin đề phòng những lời đồn cố tình hư cấu, ta nghĩ chúng nó sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Người đang có ý gì vậy? Bà Rốt cau mày nói. Chẳng lẽ còn sẽ có người cố ý định gây bất lợi cho tiền tệ mới sao? Vậy cũng bình thường mà, chính sách có người được hưởng lợi còn có người bị bất lợi, ví dụ như các thương nhân không hy vọng thu nhận tiền giấy, hay đơn thuần là kẻ vô lại chỉ định dao động nền tảng của bệ hạ, ngươi sẽ không cho rằng đám quý tộc hung dữ đã từng làm ầm ĩ như vậy sẽ thật sự ngừng công kích trong thời gian 2 năm đấy chứ? Ơ, lão tổng quản nhất thời nghẹn lời. Bọn họ đương nhiên không rồi, trong lòng Roland biết rõ, bọn họ chỉ tạm thời ngủ đông mà thôi, chỉ cần mình vừa lộ ra xu hướng suy tàn, nhóm người này sẽ lập tức lộ ra răng nanh. Cho dù ma quỷ đã thành tình thế hết sức nguy cấp. Yên tâm, Honey và Asha sẽ chú ý thay ta. Còn có khu vực khai thác mỏ ở tây cảnh của ta vĩnh viễn đều sẽ không ngại quá ít người đâu. Trong phòng hội nghị đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng, cho dù chỉ nghe được giọng nói này mà không nhìn thấy người, nhưng bất cứ ai đều sẽ không hề cho rằng đây là một câu nói đùa. Roland nhìn quanh mọi người, nghe cho kỹ, đây chỉ là một bắt đầu thôi. Trải qua kỳ ổn định trong vòng mấy tháng đầu, chính sách cải cách tiền tệ sẽ mau chóng lan rộng đến khắp cả nước, cho đến khi triệt để thay thế được sự lưu thông của Kim Long. Việc này cũng có ý nghĩa quan trọng giống như thắng được trận chiến thần ý vậy, các vị vẫn cần nỗ lực. Như người mong muốn. Mọi người cùng kêu lên. Bệ hạ Barop đáp ứng xong rồi lại tỏ vẻ do dự, mấy tháng sau sẽ làm ra nhiều tiền giấy như vậy, thời gian có kịp không? Số lượng hiện giờ vừa đủ để có thể phát lương, không có nghĩa rằng sản lượng của nó chỉ có tí xíu như vậy, ngươi đừng lo điểm ấy. Roland trả lời vậy. Tuy rằng tiền giấy chỉ là một tờ giấy, hàm lượng kỹ thuật ở trong đó lại là một đỉnh cao mới của thành Neverwin. Lo nghĩ đến Kim Long Ngân Lan tích trữ trăm ngàn năm là một con số cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy ngay từ mới đầu hắn đã không hề định để cho một mình Soria gánh vác lấy gánh nặng này. Về phần giấy, trong bột giấy của tiền mới đã thêm vào một lượng dịch nhờn của sâu cao su có tỷ lệ nhất định, sau khi phơi nắng thành hình có được độ mềm dẻo khá cao, không dễ bị xé rách gãy hỏng. Về phần chống làm giả, chữ số mệnh giá được làm từ giấy thiết, khi tạo ra giấy sẽ được đè khảm đúng chỗ, mà loại kỹ thuật làm kim loại thiết mỏng như cánh ve chỉ có thành Neverwin mới có, chế tạo lại dùng cơ chế máy in ấn trục lăng hoàn toàn mới, thuốc màu do Dark Cloud, Bro cần xuất hợp lực cung. Màu sắc vừa tươi mới lại bền, đã tốt hơn nhiều so với thuốc nhuộm được làm từ thực vật, khoáng vật của thời đại này, thời gian duy trì đủ để chống đỡ được đến cải tiến tiền tệ tiếp theo. Có thể nói, cho dù để ý đến hiệu suất sản xuất phòng chống làm giả thì tiền mới đều làm được tốt nhất, phù thủy chỉ cần cung cấp nguyên liệu, phần chế tạo ngược lại có thể giao cho người bình thường đi hoàn thành, nên khiến cho nó khi sản xuất số lượng lớn sẽ không bị bất cứ rào cản nào. Tiền giấy được ổn định phát ra xem như đã giải quyết một tâm sự của Roland, nếu như thành Neverwin hiện giờ đã có cả con người và tiền bạc. Việc còn thừa lại tự nhiên là chuyển những tài nguyên này thành sức sản xuất như thế nào. Tiếp theo ta định tăng thêm một vài hạng mục mới, nhân công ước chừng 2 đến 3 vạn. Hắn liếc nhìn tổng quản phòng hành chính nói, trong quá khứ con số này đã tương đương với tổng dân cư của một tòa chủ thành rồi. Ba rốt, phương án phân phối cụ thể, ngươi và bộ trưởng của các ban ngành liên quan trao đổi xác định. Dạ. Đầu tiên là bộ phận hóa chất. Roland nhìn về phía Kemmer Scudi. Hiển nhiên đã đến lúc tiến thêm một bước mở rộng sản lượng của các loại súng ống đạn dược. Ta cần xây dựng thêm một nhà máy amonic và một nhà máy muối, người đã sớm chuẩn bị xong chưa? Trước đó hai người đều bị mắc kẹt trên chất xúc tác, luôn luôn dựa vào năng lực của Akesha và White Paper để giải quyết, sản lượng luôn luôn duy trì ở mức độ không cao không thấp. Đã cao hơn phương pháp diêm tiêu chế axit ban đầu rồi, nhưng bị hạn chế bởi ma lực của phù thủy và nhân công nên không có cách nào để tiến thêm một bước mở rộng quy mô lớn. Từ sau khi bổ sung hoàn chỉnh bản tuần hoàn các nguyên tố, phòng thí nghiệm hóa học đã lập tức đặt công việc hàng đầu lên trên thành lập tiêu bản hàng mẫu, mượn dùng năng lực phân tách các nguyên tố của Lucia, hiện giờ bộ phận hóa chất đã làm ra được từng bản đối chiếu giữa các nguyên tố trên bản biểu và tiêu bản thực tế. Việc này khiến cho một vài nguyên tố hơi hiếm lạ đã không còn xa lạ nữa, ví dụ như chất xúc tác thường dùng trong nhà máy nitrat công nghiệp như platinum, rhodium vân vân. Có lẽ về hiệu suất thì nó không sánh bằng Akesha và White Paper, nhưng chỉ cần có người thì xây dựng bao nhiêu nhà máy đều được. Bởi vì cái gọi là chất lượng không bằng số lượng, mà chưa xây dựng nhà máy nếu như không có phù thủy thì chất và lượng đều đừng nhắc đến. Đúng vậy bệ hạ. Cây mơ chậm rãi nói, chúng ta đã thử nghiệm nguyên lý này về mặt kỹ thuật rồi, cũng tạo ra một bình phản ứng nhỏ để mô phỏng lại quá trình tổng hợp. Chỉ cần đầy đủ nhân lực, bất cứ lúc nào đều có thể khởi công xây dựng. Ta sẽ ưu tiên cung cấp dân di cư đã biết chữ cho các ngươi, sau khi tan họp phải đi chuẩn bị đi. Roland dừng lại một chút, mặt khác. Ta đang có kế hoạch mở ra một dây chuyền sản xuất mới, dùng để chế tạo bình ắc quy axit chì. Bộ trưởng Bộ Hóa chất không hề lộ vẻ kinh dị, có lẽ những người khác đều không rõ ràng đây là thứ đồ chơi gì, nhưng hắn đã sớm đọc đến thuộc lòng sách vở hóa học sơ cấp và trung cấp, tất cả nội dung đều được khắc trong tâm khảm. Bình ắc quy axit, chỉ còn có một cách nói phổ thông khác đó là bình ắc quy. Tài liệu cần sử dụng cực kỳ đơn giản, chỉ cần chì, chì oxit và axit sunfuric loãng, không phải là việc khó đối với hiệp hội luyện kim, huống chi là bộ phận hóa chất hiện giờ. Dùng dung dịch chất điện phân thắp sáng đốt đèn, coi như là một thí nghiệm cực kỳ kinh điển của hóa học trung học. Ưu điểm của bình ắc quy ở chỗ nó có thể nạp lại điện để sử dụng, chỉ cần cách một khoảng thời gian lại bổ sung thêm chút nước cất là được. Khó khăn khi chế tạo chì và tấm chì oxit gần bằng không, trước đó không sản xuất ra là vì không sử dụng rộng rãi, dưới tình huống dân cư không đủ nên trình độ ưu tiên không cao. Số lượng lớn mà người cần là khoảng bao nhiêu gamer lấy một cuốn sổ ra ghi chép lại. Một tháng chừng 100 bình là đủ. Roland trả lời. Bình nhắc quy chủ yếu dùng để khởi động piston làm mát động cơ, làm vương miện chói mắt nhất của ngành công nghiệp ở thành Neverwin, khi máy bay hai cánh cất cánh còn phải khiến bộ phận mặt đất ra hiệu nửa ngày, thật sự mất phong cách. Trước đó vì không đủ người thì thôi, hiện giờ thành Neverwin đã được bổ sung lượng lớn dân cư, tự nhiên không cần bó tay bó chân như vậy nữa. Nhiều người thì có thể làm gì thì làm. Số lượng nhiều như vậy, nhà xưởng phải rút ra mười mấy người mới có thể hoàn thành được. Cây mơ vuốt râu, đương nhiên, chế tạo mấy linh kiện như tấm chì, vỏ ngoài các thứ còn cần sự hỗ trợ của Điện Hạ Anna. Nếu như ngươi có thể cung cấp bản vẽ kỹ càng, bộ phận công nghiệp không có vấn đề gì. Anna gật đầu. Như vậy để cho thần suy xét vài ngày, rồi sẽ đưa bản vẽ lên. Roland hài lòng uống một ngụm trà, trải qua mấy năm bồi dưỡng, hiện giờ phòng hành chính đã nhân tài đông đảo, hợp tác giữa hai bộ phận đã trở thành trạng thái bình thường, điều này khiến cho có rất nhiều hạng mục chỉ cần hắn đề cập ra mở đầu, sau đó sẽ có người đi hoàn thành. Tiếp theo là nhiệm vụ của bộ phận công nghiệp sau khi trận chiến Taquila kết thúc, đầu óc của hắn đã nhiều thêm một đống lớn các thứ cần cải tiến và bổ sung, giờ phút này cuối cùng đã có thể buông tay ra làm. Nhu cầu cấp bách đầu tiên chính là tăng năng lực tác chiến của tiểu đội bộ binh lên. Cũng chính là kế hoạch phổ biến súng máy. Dùng tài liệu càng gọn nhẹ để chế tạo ra phiên bản của súng máy hạng nặng Mark I, cũng tối ưu hóa kết cấu này, khiến cho thân súng, giá súng có thể tách ra do một người mang, đạn bắn ra dùng đĩa đạn hoặc băng đạn. Như vậy bất cứ lúc nào gặp kẻ địch đều có thể lập tức triển khai đánh trả. Cho dù đối thủ là ma quỷ cao giai, chỉ cần không phải bị tập kích bất ngờ thì đều có thể cung cấp hỏa lực áp chế, sáng tạo cơ hội cho đội lựu đạn chống quỷ. Bởi vì không có thay đổi lớn về kết cấu, trọng điểm của trọng lượng nhẹ đã rơi lên trên tài liệu. Ví dụ như hợp kim nhôm cùng với dịch nhờn của sâu cao su chế tạo ra nhựa dẻo, thành phẩm sản lượng của hai thứ đều không cao, thêm với nhu cầu máy bay hai cánh có số lượng thật lớn, cho nên sản lượng nhất định sẽ không cao đến đâu được. Nhưng có luôn luôn tốt hơn không có, huống chi kỵ sĩ bầu trời cũng cần súng máy, hạng mục này được đưa lên trên chương trình có thể nói là một công được nhiều việc. Ở trong ý tưởng của Roland, cho dù đệ nhất quân đi tác chiến ở Waffertech, Everwinter thì vẫn phải dốc hết khả năng giữ vững ưu thế binh lực và hỏa lực đối địch cục bộ, tiểu đội nhiệm vụ tinh anh đặc thù đảm nhiệm điều tra, che chắn, cứu viện các thứ mới có thể trang bị vũ khí này. Mặt khác, súng máy bán tự động do Vanna cải tạo đã chuyển giao cho xưởng chế tạo vũ khí chính thức sản xuất, trước mắt đang lấy tỷ lệ 1:5 thay chốt cửa súng trường. Cũng chính là trong 5 người sẽ có một người nắm giữ súng trường Vanna. Không hoàn toàn thay đổi là vì trừ bỏ lo nghĩ cho áp lực của hậu cần ra, bộ phận liên kết lộ ra ngoài khiến cho độ bền giảm xuống, bắn dễ bị kẹt cũng là một vấn đề lớn. Nhưng mà nó có tác dụng trong việc tăng hỏa lực của binh lính lên lại là thật. Tiếp theo là máy bay hai cánh trải qua thí nghiệm cường độ cao trong gần 4 tháng, máy bay hai cánh đời thứ nhất đã hoàn thành công tác định hình, cũng được đặt tên là Fire of Heaven. Nó không kém Unicorn nhiều lắm, dỡ bỏ ra xem kết cấu cũng không thể được gọi là phức tạp, nhưng mà nếu thật sự giao cho công nhân phổ thông tới sản xuất, lắp ráp, tỷ lệ thành phẩm có thể đạt đến bao nhiêu vẫn là một vấn đề. Về phần động cơ, trong thời gian ngắn vẫn chỉ có thể dựa vào Anna chế tạo. Cho dù như vậy, Roland vẫn định tập trung tất cả những công nhân ưu tú nhất trong khu công nghiệp đến đột phá cửa ải khó khăn này. Từ xưởng máy hơi nước đầu tiên cho đến bây giờ đã được hơn 3 năm, người học nghề thợ rèn cũng đã từ vung chù y sắt biến thành người có tay nghề điều khiển máy móc. Trình độ chế tạo của thành Neverwin rốt cuộc đã tích lũy đến trình độ nào rồi, trước mắt chính là thời cơ kiểm nghiệm tốt nhất. Muốn có năng lực cơ động ngăn chặn khủng thú, cướp lấy bầu trời là phương pháp duy nhất để trị tận gốc. Mà Fire of Heaven không thể nghi ngờ chỉ là một bắt đầu. Cuối cùng là thiết lập để nhằm vào quái thú hình con nhận loại ma quỷ mới xuất hiện cùng với những thiếu sót, mà đệ nhất quân đã lộ ra Roland định tăng thêm một loại pháo mới là pháo cỡ nòng nhỏ bổ sung cho pháo cối và pháo đài thần công, dùng để công đồn và chống lại quái thú. Kích cỡ của nó tạm định là ống ngắn 75mm, không phải dựa vào Hummer làm giảm trọng lượng và cần đường cứng rắn vẫn có thể hành động theo quân được. Bình thường một hai con ngựa có thể kéo, khi không có ngựa thì dùng người cũng được. Về mặt kỹ thuật thì loại pháo bộ binh này không khó làm, thuyên chuyển một bộ phận công nhân cũ của nhà máy pháo ban đầu sang nhà máy mới là có thể đi vào sản xuất được, nhưng mà trước đó hắn phải chế tạo thử và thử bắn loại pháo này mới được. Roland đã sớm bí mật tham khảo những nội dung này vô số lần với Anna rồi, hoàn toàn không cần phải giải thích cặn kẽ. Mới chỉ một câu thôi thì đối phương đã ngầm hiểu rồi. Gần 10 nhà xưởng đồng thời bắt đầu xây dựng, một lần đưa vào 2-3 vạn người đến trong hạng mục mới, cũng như là kế hoạch chế tạo to lớn nhất từ khi ngành công nghiệp ở thành Neverwin thành lập cho đến nay. Mà theo tốc độ dân di cư chuyển vào nhanh chóng, nhịp bước này không chỉ không dừng lại, ngược lại sẽ càng phát triển càng mạnh. Cỗ máy móc có tên là quốc gia đã bắt đầu khởi động. Bên kia, trên sân bay của học viện Arya Nagai của Grey Fort cũng có cảnh tượng bận rộn. Tất cả máy bay huấn luyện đều được kéo ra khỏi kho chứa máy bay, xếp thành một hàng ở phía tận cuối đường băng, có chừng 30 học viên chính thức đang nín thở tập trung tinh thần lắng nghe lời dạy của công chúa điện hạ. Mà ở nơi xa hơn một chút, những thực tập viên còn chưa thông qua kiểm tra đánh giá hoặc mới được tuyển chọn vào lại ngồi vòng quanh bên cạnh đường băng, cùng đợi quan sát một vòng bay mới. Từ hôm nay trở đi, việc huấn luyện cho các ngươi sẽ tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Tilly đứng trước mặt một đám người còn cao hơn nàng, ngẩng đầu lên phấn khởi nói, cẩn thận hồi tưởng lại những nội dung mà các ngươi đã học được trong hơn một tháng qua, sau đó lớn tiếng nói cho ta. Potter, bắt đầu từ ngươi trước. Bay lên, điện hạ. Học viên được gọi đến tên kích động trả lời. Tiếp theo. Lượn vòng. Phim ma thuật. Hả? Không người trả lời vội vàng sửa lời, ý của ta là chống lại huấn luyện hoa mắt chóng mặt, điện hạ. Kỳ quái phiên kim thì thầm nho nhỏ, hình như tính khí của điện hạ Tilly đã tốt hơn trước không ít. Có sao? Him cũng hạ thấp giọng nói, không đề cập đến chỉ cần phạm lỗi, tuyệt đối không tránh khỏi trừng phạt, mới vừa quét dọn nhà vệ sinh một tháng mà bây giờ ngươi đã quên rồi hả? Ta nói không phải là cái kia. Phiên kim nhìn Gút, ngươi cảm thấy như thế nào? Gút khẽ gật đầu, ta cũng có cảm giác này. Trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy trưởng công chúa điện hạ giống như luôn bị rơi vào lo âu và cấp thiết trong khó hiểu. Đại khái chuyện này có liên quan đến biểu hiện hỏng bét của các học viên Arian Nagai. Đội ngũ gần 200 người sau khi chiêu mộ mở rộng, nhưng kết quả thông qua kiểm tra đánh giá lại chỉ có hơn 3 người đang đứng ở đây mà thôi. Nếu như tỷ lệ thông qua ít thì thôi, bên ngoài lục tục có máy bay đưa tới, nhưng đến nay số lượng máy bay trong kho chứa máy bay có thể sử dụng chỉ có 6 chiếc, những chiếc khác đều đã xuất hiện tổn hại trong quá trình bay thử. Nghe cách nói của sĩ quan huấn luyện Eager Face thì giá của một chiếc máy bay còn đắt hơn cả một chiếc thuyền biển, mấy ngàn kim long nói không còn là không còn. Cho dù là ai thì tâm tình đều không tốt được đi, nhưng mà gần đây tình hình dường như có chuyển biến, điện hạ vẫn dạy dỗ nghiêm khắc như trước, nhưng giữa hai chân mày đã thiếu đi phần trầm trọng khiến cho người ta không thở nổi. Máy bay bọn họ đã làm rơi gần đây rõ ràng không hề giảm bớt mà. Phin Kim, đến lượt ngươi. Xung quanh có người nhắc nhở. Phin Kim vội vàng ngẩng thẳng người lên, kỷ luật. Điện hạ, ta học được kỷ luật. Còn có chức trách. Hình nói lớn theo. Trong đám người vang lên tiếng cười vang rất nhỏ. Chật, ta đã sớm đề nghị rồi mà, nên nhét đám người này vào trong doanh trại quân đội huấn luyện 1-2 tháng rồi nói. Xuất thân bình dân chính là như vậy đó, nhịn đi. Hiển nhiên những lời này được thốt ra từ trong miệng các đệ tử được tuyển ra từ trong quân đội, sau khi bị phạt dọn dẹp nhà vệ sinh một tháng thì sự tích về bọn họ đã trở thành điển hình trong toàn bộ học viện. Nhưng mà những học viên xuất thân bình dân cũng chỉ dở cợt đôi câu, cười nhạt vì hành vi này của bọn họ. Còn hận không thể lập tức áp giải bọn họ đến khu mỏ North Slope thì chỉ có người của đệ nhất quân thôi. Tilly không tỏ vẻ gì nhiều, tiếp theo. Gút vứt bỏ tạp niệm, nghiêm mặt nói, nhiệt tình yêu thương. Trong hàng ngũ lại nổi lên tiếng thì thầm. Đây cũng được coi là thứ đã học được sao? Chỉ sợ vì không nghĩ ra được từ nào khác đi, hắn vốn tưởng rằng công chúa điện hạ sẽ tỏ vẻ bất mãn hoặc hỏi thêm một chút, nhưng ánh mắt của đối phương lại chỉ thoáng dừng lại một chút rồi dời lên trên đệ tử tiếp theo. Đợi đến khi tất cả mọi người đã trả lời xong, Tilly gật đầu, thời gian các ngươi bay không dài, nhưng thứ các ngươi học được lại không hề ít. Hiện giờ dung hợp nối liền chúng nó, dùng trong huấn luyện tiếp theo đi, cho dù dùng trên kỹ xảo hay trên ý chí. Tuân lệnh, điện hạ. Mọi người đồng thanh. Các ngươi chia làm hai tổ, mỗi tổ ba đội tiến hành mô phỏng đối kháng. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đưa đối phương vào trong khu vực ngắm bắn 10 giây mà không bị vứt bỏ thì coi như là một lần bắn rơi thành công. Trước kia các ngươi chỉ luyện tập bắn bia cố định trên mặt đất. Còn lần này các ngươi sẽ được trải nghiệm quyết đấu trên không trung chân chính là như thế nào? Mọi người lập tức trở nên hưng phấn. Điện hạ. Một tên học viên vội vàng giơ tay lên. Nói. Trong súng không có đạn đấy chứ. Đồ ngốc. Phin Kinh nhỏ giọng cười nhạo. Đương nhiên không có. Tilly lắc đầu, chính xác ra, kể cả súng đều không có trang bị ở trên đầu máy bay và thân máy bay đều chỉ là mô hình mà thôi. Các ngươi đừng lo lắng đến khẩn trương thì sẽ bóp cò súng, thật sự đánh đồng đội ngã xuống. Mọi người đều cười. Thêm với bắn trong khi đang bay còn phức tạp hơn mô phỏng trên mặt đất rất nhiều, không phải cứ vào trong phạm vi ngắm bắn thì nhất định sẽ bắn trúng đích, cho nên cho dù có viên đạn thì đoán chừng các ngươi bắn 10 phát trượt chính. Nàng nhún nhún vai, còn có vấn đề gì khác không? Quả nhiên điện hạ đã phát sinh chút biến hóa, Gút thầm nghĩ, nếu như là trưởng công chúa lúc trước, lộ ra vẻ mặt dễ dàng như thế có khả năng không lớn. Ta Phin Kim nhấc tay lên. Sau khi được cho phép, hắn liếc nhìn những học viên đệ nhất quân đó, điện hạ, nếu như là đối kháng, vậy phân ra thắng bại như thế nào? Cho dù ta cắn đối phương một cái vốn còn không thể xử lý được, cũng không đại biểu rằng đối phương tình nguyện nhận thua. Tuy rằng học viên chính thức chưa bao giờ tiếp xúc với trận chiến trên không, nhưng trên lớp đã từng dạy nguyên lý cơ bản rồi. Kỵ sĩ bầu trời muốn đánh bại kẻ địch thì phải dốc hết khả năng nhắm đầu máy bay ngay vào mục tiêu, một quá trình này được coi là bị cắn. Chỗ ngồi phía sau tự nhiên cũng có súng máy, nhưng góc bắn có hạn, hơn nữa dùng để giúp đỡ và kìm hãm sự truy kích của kẻ địch. Điểm ấy để ta quyết định. Tilly kéo tay hai nữ tử bên cạnh, các nàng là khách quý mà ta cố ý mời đến, mỗi một động tác của các ngươi đều sẽ bị ta nhìn vào trong mắt, đừng mong lừa dối qua cửa. Là Sivia đại nhân. Một người khác hình như là quản sự của Malefine Gút nghe được học viên đệ nhất quân đang nói nhỏ ở sau lưng. Mà đội hình thực tập ngồi ở bên kia cũng không phải chỉ ngồi đơn thuần. Trưởng công chúa nói tiếp, có nhìn thấy lá cờ hai màu trong tay bọn họ không? Từ trên không trung quan sát xuống dưới, đội hình của bọn họ vừa vặn xếp thành 6 con số, chờ sau khi các ngươi cất cánh, 6 lá cờ đại biểu cho bình thường, lá cờ đỏ đại biểu cho bị đánh rơi, chú ý tới khi số thứ tự của mình đổi sang màu đỏ thì phải lập tức rời khỏi khu vực giao chiến, quay về sân bay. Hiểu chưa? Đã rõ. Rất tốt, bây giờ ta sẽ phân đội. Ngoài ý muốn chính là đội ngũ không được ghép thành theo số thứ tự mà có một danh sách riêng. Cuối cùng Gút và Finkin được phân đến cùng một tiểu đội, được đánh số 2. Đây là nhóm người được chọn lên máy bay huấn luyện thứ nhất, ai lái máy bay ai bắn do các ngươi tự quyết định. 15 phút sau, ba đội đầu tiên lên không trung trước, không được lưu lại trên sân bay. 5 phút sau đội thứ 2 cất cánh, sau đó huấn luyện chính thức bắt đầu. Tilly vỗ tay, thể hiện ra tất cả những gì mà các ngươi đã học được cho ta xem đi. Gút không kìm lòng được siết chặt nắm tay. Hắn cảm thấy ngực đập thình thịch. Người chú ý đến không? Finkin châu đầu đến. À, Gút trả lời. Tổ 1 và tổ 2 đều không phải tùy tiện chọn ra, ba đội đầu tiên đều là học viên bình dân, mà ba đội sau đó đều đến từ đệ nhất quân. Trưởng công chúa Điện Hạ muốn xem rốt cuộc người từ bên nào mạnh hơn. À, chính hợp ý ta. Finkin sờ mũi, ta nhịn cười nhạo của bọn họ đã lâu rồi. Phạm sai lầm bị phạt ta nhận, nhưng nếu như là kỵ sĩ bầu trời, cuối cùng vẫn phải lên bầu trời phân cao thấp. Gút ngược lại không thèm để ý đến ai thắng ai thua, hắn chỉ hy vọng mỗi một thời gian bay đều có thể lâu hơn một chút, để cho mình có thể lưu lại trong vui sướng kia nhiều thêm một chút. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình đang rung nhẹ nhẹ, giống như đang đáp lại lòng mình. Vừa nghĩ tới có thể cầm chặt cần điều khiển, hắn đã cảm thấy cả người trào ra dòng nhiệt rồi. Ta lái máy bay, người bắn là được. Finkin vỗ vỗ bờ vai hắn. Người biết là không thể nào. Gút không chút do dự nói. Hai người đối diện thật lâu, cuối cùng Finkin bất đắc dĩ nói, được rồi, quy củ cũ. Thành Neverwin lưu hành một phương pháp quyết định đơn giản mà hữu hiệu, không tìm được cụ thể nơi đã phát ra, có người nói là trong liên minh phù thủy thường dùng, cũng có người nói là đến từ bệ hạ, nhưng cho dù như thế nào, nó thật sự rất hữu hiệu. Búa kéo bao. Ta thắng. Gút thu tay. Finkin nhìn chằm chằm vào nắm tay mình hồi lâu, mới quán niệm thật sâu lẩm bẩm, một lần mà thôi, dù sao về sau huấn luyện như thế này sẽ có rất nhiều. Hai người tới chỗ máy bay hai cánh đậu, dựa theo đánh số trước sau lên máy bay. Các ngươi cố lên. Hinh ở bên cạnh đường băng ra sức vừa nháy mắt vừa nói, hắn không nằm trong danh sách đối kháng đầu tiên, bởi vậy tự giác làm người cổ vũ, về phần ý tứ ra hiệu trong mắt không cần nói cũng biết. Hừ, chúng ta cũng không phải luyện tập không. Finkin kéo kính chắn gió xuống, giơ ngón tay cái ra hiệu cho bên bộ phận mặt đất. Thang dây nhanh chóng được rút đi, theo trục quay nhanh chóng chuyển động, cánh quạt đầu máy bay phát ra hai tiếng phành phạch, chậm rãi xoay tròn. Khoảnh khắc khi piston khởi động, chân ga tiếp nối, Gút cảm thấy máy móc kỳ diệu ở dưới thân giống như đã có sinh mệnh. Đường băng thông, có thể cất cánh. Bộ phận mặt đất cúi chào nói. Gút dùng sức giơ cánh tay lên, đáp lại một quân lễ tiêu chuẩn, máy bay số 2, cất cánh. Dưới sự khống chế của hắn, máy bay hai cánh trượt trên đường băng, sau đó không ngừng tăng tốc, cho đến khi đón gió biển xông lên trời xanh. Kèm theo từng trận gầm rú, ba chiếc máy bay của tổ 1 đã cái sau nối cái trước rời khỏi sân bay. Các ngươi cảm thấy bên nào sẽ thắng? Tilly hỏi. Hả, lấy KOS Derin cá cược à? Sivia không xác định nói. Không, tùy tiện đoán là được. Sivia như trút được gánh nặng, ta đoán là tổ 2, bọn họ đều là người được tuyển chọn ra từ đệ nhất quân, không sai chứ? Quả thật là thế. Tilly gật đầu, Camilla còn ngươi? Ta không thật sự quan tâm, công chúa điện hạ của ta à? Camilla Darin thở dài, tuy rằng thứ này thật sự thần kỳ, nhưng chừng 30 người cũng tương đương với 10 con khủng thú, cho dù tăng thêm một hai lần, tác dụng đối với hoàn cảnh vẫn tương đối có hạn, chỉ sợ không đáng để người để tâm như vậy đâu. Chỉ ở trước mắt thôi. Tilly cười nói, lần đầu tiên khi ta đến Neverwin, nhà xưởng bên cạnh bờ sông còn có thể đếm được trên đầu ngón tay đó. Ngươi xem hiện giờ, đã sắp kéo dài đến cảng Shadow rồi. Lại nói, khủng thú hiện giờ và 400 năm trước không có thay đổi gì cả, nhưng mấy thứ này mới xuất hiện hơn nửa năm thôi, cũng đã tu sửa nhiều lần, ai biết về sau sẽ phát triển thành dáng vẻ gì chứ. Camilla trầm mặt, ta không nói lại người đâu. Nhưng mà bên chỗ đảo Trầm Thụy vẫn phải chú ý đến, ta ở bên cạnh người hơi lâu rồi. Xin lỗi, là ta khiến ngươi lo lắng. Không, điện hạ. Ta đều biết, Tilly thản nhiên nói, ngươi vốn nên rời khỏi Neverwin sau khi bắt phạt, nhưng bởi vì ta mà ở lại. Cảm ơn ngươi, Camilla, hiện giờ ta đã không có việc gì rồi. Đại quản gia đối diện với nàng vài giây rồi mới khẽ gật đầu, ta hiểu. Nhưng mà đảo Trầm Thụy chỉ dựa vào một mình ta cũng không được, nếu như ngươi có rảnh rỗi, tốt nhất vẫn nên trở về nhìn xem. Phù thủy lưu lại đó đều mong mỏi ngươi trở về đó. Các nàng vẫn không muốn đến Neverwin sao? Dạ. Có một người thật sự bị thương quá sâu. Cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng đó cũng đại biểu cho màn máu tanh tàn khốc trước kia vẫn chưa triệt để đánh tan. Có lẽ vĩnh viễn vẫn không có cách nào đánh tan được. Đợi đến khi trận chiến thần ý thắng lợi, ta sẽ trở về. Tilly nói. Nếu như chiến tranh không có cách nào thắng lợi thì sao? Đúng lúc này, máy bay của tổ thứ hai đã gào thét xẹt qua đường băng. Tilly chưa trả lời, mà cười cười, huấn luyện bắt đầu đến đây đi. Này, ngươi nói công chúa Điện Hạ thật sự có thể đồng thời chú ý đến hướng đi của cả 6 chiếc máy bay sao? Phim Kinh ngồi ở sau lưng hét lớn. Dòng khí luồn qua thân máy bay, phát ra tiếng rít vù vù, nếu như đối diện với gió biển, tạp âm gần như có thể lấp đầy cả khoang máy bay, nếu không dùng sức gào lớn thì vốn không nghe được hai bên đang nói gì. Đó là chuyện của Điện Hạ định đoạt. Gút cũng quát lại. Lúc này hắn chú ý tới, 6 chữ số ở trên sân bay xa xa đã có 4 số biến thành màu xanh, vậy nói rõ tổ 2 đang bay lên trời. Bởi vì không thể lưu lại ở trên không học viện, 3 chiếc máy bay của tổ 1 gần như không hẹn mà cùng lựa chọn vòng về phía biển lớn. Bây giờ hắn không nhìn thấy hướng đi của máy bay số 4, 5 và 6, nhưng không hề nghi ngờ gì đối thủ khẳng định chú ý đến đường đi của bọn họ, bởi vậy tuyệt đối sẽ không lập tức theo đuôi đến, bay lên và tăng tốc đều cần thời gian, vội vàng xâm nhập vào khu vực ưu thế của người bay trước nhất định sẽ tự đặt mình vào thế bất lợi. Vừa nghĩ đến Điện Hạ đang nhìn chằm chằm vào ta, ta lại cảm thấy hơi khẩn trương. Nếu như nàng có thể phán đoán chính xác phương hướng, tầm mắt nhất định phải chồng lên tầm mắt của ta mới được, đây chẳng phải nói nàng ở ngay trong lòng ta, máy bay đột ngột hạ xuống dưới. Phim Kim bị cắt lời hét lên, người đang giở trò quỷ gì vậy hả? Khống chế ổn định chút có được không hả? Ta đang cứu ngươi đấy, đồ ngốc. Nếu như Điện Hạ có thể nhìn thấy chuẩn xác, người đoán thử xem nàng có thể nhìn thấy khẩu hình miệng khi phát âm của ngươi không? Đến lúc đó ngươi bị đưa đi khu mỏ đào quặng đều là may mắn rồi. Người ngồi sau lập tức ngậm miệng lại. Gút nhìn xung quanh một vòng theo khoảng cách giữa cánh và thân máy bay, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở phương xa có một điểm đen đang di động ở gần nơi chân trời, một cái khác đã hoàn toàn mất tung tích, hiển nhiên tất cả mọi người lựa chọn tự chiến riêng. Trừ bỏ một vài khái niệm cơ bản, trưởng công chúa Điện Hạ không hề dạy bảo tác chiến trên không trung cụ thể nên làm như thế nào, tất cả đều phải dựa vào chính bọn họ để phán đoán. Có lẽ kể cả bản thân Điện Hạ đều không biết được, dù sao Aria Nagai là thứ mà trước đây chưa từng có, cần mò mẫm từ con số không cũng bình thường. Nếu đã không theo một quy tắc nào, lựa chọn một không vực rộng rãi, chờ phát hiện đối thủ rồi lại tùy cơ ứng biến, cũng có thể xem như là một hành động ứng đối ổn thỏa. Hắn suy nghĩ một lúc, thay đổi hướng bay, bay về phía cảng nước nông. Này, ngươi định đi đâu thế? Phía tây, vòng qua khu nhà xưởng kia. Vòng. Cứ ở đây chờ bọn họ đến không được sao? Nhưng đây chính là một cơ hội ngang nhau mà thôi. Gút vừa chuyển hướng vừa quát lớn, ngẫm lại xem, bọn họ sẽ bay như thế nào? Hắn thật sự không thèm để ý đến thắng bại, nhưng mà thời gian bay của người thắng rõ ràng sẽ được lâu hơn. Còn có thể bay như thế nào chứ, chờ nâng độ cao và tốc độ lại đi đến trên biển tìm chúng ta thôi. Không sai, bởi vì không biết đến khi nào tổ thứ hai mới chuẩn bị xong, bởi vậy tổ bay trước không có cách nào xác định được chính xác thời gian xuất kích, vậy khiến cho bọn họ càng nghiêng về một phe phòng thủ, giống như kỵ sĩ trên chiến trường đang đợi đối phương phát động tấn công vậy. Mà có một phương pháp có thể khiến cho hắn 100% nắm được cơ hội ở trên cơ. Đó chính là khiến lực chú ý của tổ 2 đặt toàn bộ lên trên máy bay ở trên biển rộng. Trên mặt đất rộng rãi, đội ngũ di chuyển trên phạm vi lớn bình thường rất khó tránh được điều tra. Nhưng bầu trời lại không giống mặt đất, trừ trái phải ra còn phân chia cả trên dưới nữa. Nếu như chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ lại không nhìn thấy chúng ta thì mới có thể phá vỡ được cục diện ngang nhau. Gút lớn tiếng nói suy nghĩ của mình ra, có phải ngươi cảm thấy bọn họ luyện tập nhất định ít hơn chúng ta không? À, hà hà, hóa ra là vậy. Phin Kim dùng sức vỗ vỗ vai hắn, ta cho rằng mình đã đủ quỷ kế đa đoan rồi, không nghĩ tới ngươi thằng nhãi này còn âm hiểm hơn cả ta. Nhưng mà ta thích, cứ làm như vậy đi. Âm hiểm ngươi đang khen hay mắng ta vậy? Gút trợn trừng mắt, hạ thấp đầu máy bay, hạ xuống sát mặt biển. Độ cao nhanh chóng chuyển thành tốc độ, cũng khiến cho thân máy bay biến mất khỏi phía dưới vách đá biển. Khi thấp nhất, bánh xe của máy bay cao ngang bằng đỉnh cột buồm của thuyền biển, mà chính vì bay thấp như vậy dẫn đến thủy thủ trên thuyền đồng loạt liếc sang. Khi máy bay xẹt qua cảng Salo, trên bến tàu thậm chí còn bùng nổ tiếng hoan hô và tiếng huýt sáo. Mà phản ứng của những dân di cư đó lại khác biệt rõ ràng nhất, cả đám bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời, vẻ mặt kinh hãi không thôi, đội ngũ xếp hàng rời thuyền thậm chí còn xuất hiện lộn xộn. Đừng bay quá thấp, bằng không bị bên sở cảnh sát tố cáo lên trên, chúng ta lại phải quét dọn nhà vệ sinh một tháng đấy. Finkin nhắc nhở. Yên tâm đi, khoảng cách này chắc đã đủ rồi. Gút chậm rãi kéo cần điều khiển ra sau, máy bay lập tức vọt đến đường chân trời, chui vào trong khu nhà xưởng. Ở đây tương đương với phía tây sân bay, cũng thường xuyên có cột khói bốc lên, khả năng tổ hai lựa chọn bay lên ở trong này không lớn lắm. Hả? Tilly thông qua đôi mắt ma lực tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lên bầu trời khẽ ồ lên một tiếng. Đó chính là chạy trốn. Sylvia cũng chú ý đến cảnh tượng này. Đại khái chính là không ngồi yên được đi. Tilly cười như không cười. Ở dưới thị giác của con mắt ma lực, có thể nói nhìn không sót một thứ gì ở trên bầu trời, giờ phút này ba chiếc máy bay hai cánh bay lên sau đã toàn bộ lên không trung, nhưng khác với tổ thứ nhất, học viên đệ nhất quân bay lên không trung rồi vẫn chưa hề bay tới bờ biển tìm kiếm đối thủ mà tiếp tục lượn quanh phương Bắc, mãi cho đến khi chiếc máy bay thứ ba cũng đã chuẩn bị xong, rồi mới xếp thành một hàng bay về phía Nam. Tuy rằng hành động này tiêu tốn nhiều thời gian tập kết, nhưng lại khiến ba chiếc máy bay luôn luôn không tách ra quá xa. Thú vị đấy. Tilly khẽ lẩm bẩm. Nàng chưa hề dạy học viên phương pháp đối đầu, cũng không hề bố trí không vực và đội hình mô phỏng giao chiến. Có thể nói, cho dù phân tán ra một mình tác chiến hay là kết thành tiểu đội hành động tập thể thì đều do chính bọn họ quyết định. Không hề nghi ngờ, cho dù ai thắng ai thua, đợi qua ngày hôm nay, nội dung của phần chiến đấu trên quyển hướng dẫn bay sẽ không còn trống không nữa. Quả nhiên, bọn họ không bay sang bên này. Sau khi Gút xác nhận chưa phát hiện ra tung tích của đối thủ đã lập tức tăng chân ga đến cực hạn, máy bay gào thét bay lên trên trời cao, mãi cho đến khi tiếng gió bên người dần ngừng, hắn mới để bay ngang, bay về phía đông nam. Bầu trời bao la mênh mông bát ngát không hề có bất cứ thứ gì để tham chiếu, lúc này cho dù người của tổ thứ hai nhìn ra xa cũng chỉ coi một điểm đen kích cỡ hạt mè vừng thành một con diều hâu mà thôi. Máy bay số 2 bay vòng một vòng lớn, sau đó từ phía sau bay vòng vèo trở về học viện Ariane Nagai. Mà lúc này, ba chiếc máy bay hai cánh của tổ 2 đã bay vào vùng biển Suy Liên, tăng tốc về phía mục tiêu đang gần bọn họ nhất. Tilly nhìn thấy, tổ bay trước hiển nhiên cũng chú ý đến đối thủ đang đến gần, máy bay số 1 và số 3 đều cùng không hẹn mà bay về hai phương hướng khác nhau, giống như định giáp công tổ 2 từ bên cánh. Đội hình của tổ 2 không được chỉnh tề giống như lúc đầu, nhưng mục tiêu vẫn là máy bay số 1 ở gần nhất. Điều này khiến cho máy bay số 1 nhất thời rơi vào cục diện bất lợi 1-3. Mượn dùng sự hỗ trợ của con mắt ma lực, nàng có thể nhìn thấy được rõ ràng vẻ khẩn trương lộ ra trên mặt phi công. Dưới tình huống hai bên gần như đối đầu trực diện, chỉ cần chuẩn xác bao vây chặt lấy một chiếc máy bay, một đối một cũng không phải không thể làm được. Nhưng mà người lái máy bay khẩn trương đã ảnh hưởng đến hành động lần này, chỉ trong vòng 2-3 giây, hắn đã đạp bàn đạp bên trái lựa chọn lảng tránh. Lúc này khoảng cách giữa hai bên vẫn có hơn 500 mét, lúc này khiến cho tổ 2 không hề có gánh nặng theo sát điều chỉnh hướng đi, từ đón đánh biến thành truy đuổi. Vì dốc hết khả năng tránh thoát khỏi bị cắn đuôi, máy bay số 1 bắt đầu thực hiện các thao tác khác nhau trái ngược với lời nói mở màn khi trước của Tilly, phi công lấy hết tất cả những gì mình học được ra. Có thể trong thời gian một tháng ngắn ngủi thuần thục nắm giữ được yêu cầu kỹ thuật của mỗi một động tác, nhất định đã trải qua một phen khổ luyện. Nhưng học viên của đệ nhất quân cũng không hề kém cỏi, không hề vì lao xuống và rẽ ngoặt liên tiếp mà bỏ qua, vẫn luôn không nóng không lạnh theo sát sau lưng đối phương. Thêm với có ưu thế về số lượng, bọn họ không cần thường xuyên nhìn chằm chằm vào máy bay đối phương, còn máy bay số 1 này lại phải đồng thời chú ý đến hướng bay của ba chiếc máy bay. Rất nhiều thao tác khác nhau khiến độ cao và tốc độ của máy bay số 1 đã bị giảm xuống không ít, mắt thấy không cách nào thoát khỏi được, phi công cắn răng một cái, quay đầu bay về phía máy bay số 3 đang bay tới. Tổ 2 cũng đồng thời chiếm được cơ hội ra tay tốt nhất, máy bay số 6 vẫn luôn giữ vững ở không vực khá cao chuyển thành lao xuống, cắt theo đường chéo từ đỉnh đầu về phía đuôi máy bay ấn theo hướng 7 giờ. Cho dù người bắn súng máy quan sát được một màn này, phi công cũng làm ra biện pháp cứu vãn lớn nhất, nhưng máy bay đã vô lực để tránh né được một vòng bắn phá này rồi. Thời gian 10 giây đảo mắt đã đến. Tilly hài lòng gật đầu, đội hình số 1 giơ cờ đỏ lên. Lúc này máy bay số 3 mới khoan thai đến. Bọn họ phải đối mặt với một máy bay số 6 đang bay lên với hai máy bay số 4, nằm đang trạng thái không tệ. Dường như thế cục coi như áp đảo bất lợi. Nếu như không tính đến máy bay số 2 luôn nằm ở trên cao. Nàng liếc mắt lên trên không học viện. Ta nhìn thấy bọn họ. Finkin thò nửa người ra khỏi chỗ ngồi, tựa vào thân máy bay hét lên. Chờ chút, hình như máy bay số 1 đã bị bắn rơi. Người xác định chứ? Chữ số 1 trên sân bay đã đổi sang màu đỏ, nhưng mà bọn họ vẫn chưa rời khỏi chiến trường. Chắc là vì bọn họ chưa phát hiện ra mà thôi. Gút nhíu mày, thời gian đồng đội kiên trì được còn ngắn hơn mình nhỉ, máy bay số 3 đâu? Nếu như ta đoán không sai, chính là điểm đen đang từ đằng xa đến. Phin Kinh hét lớn, anh bạn, hiện giờ bọn họ đang rối loạn, là lúc gia nhập trận chiến. Chờ một chút ngươi nhìn ra sau lưng xem, có thể nhìn thấy mặt trời không? Hắn quay đầu lại, lập tức bị chói mắt đến vội nhắm mắt lại. Ha, không hổ là phi công ta tuyển ra hiện giờ đối diện, ta gần như không mở mắt ra được. Rõ ràng là do ngươi đoán thua mới đúng, Gút bất đắc dĩ lắc đầu, dùng sức ấn cần điều khiển, một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi. À hu! Phin Kinh kêu lên. Tiếng động cơ nổ vang phát ra lập tức át được tiếng gió, dòng khí đang kịch liệt đánh sâu vào trong, toàn bộ thân máy bay giống như đang rung rung, cảm giác đón gió mà rơi này luôn có thể khiến cho Gút cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn đang là kỵ sĩ xung phong, mà con đường đang rong ruổi lại ở trên cả bầu trời. Đồng đội máy bay số 3 đang đặt lực chú lên trên máy bay có tốc độ chậm nhất của tổ 2, hai chiếc khác lại đang bắt đầu đuổi về phía máy bay số 3, mãi cho đến khi bọn họ vết ra từ phía ánh nắng vàng rực rỡ, giống như thế sét đánh lôi đình đánh về phía hai máy bay này, đối phương mới từ trong tiếng gió rít nhận thấy được sự tồn tại của đối thủ mới gút chú ý đến. Nếu như hai chiếc máy bay này không để ý đến đồng đội, ưu tiên đánh rơi máy bay số 3 làm mục tiêu, chỉ sợ hiện giờ đã thành công. Chính vì tính toán chú ý trước chú ý sau này đã đưa cho hắn cửa bắn tốt nhất. Khi hai máy bay ý thức được không ổn thì đã quá trễ rồi. Sau khi cấp tốc xẹt qua phía trên máy bay số 4, Gút không chút do dự thay đổi mục tiêu lên máy bay số 5. Từ khi lao xuống, hắn đã tập trung chặt chẽ vào máy bay số 5 rồi, cho dù việc này hơi có ý mưu lợi, nhưng không đại biểu rằng hắn có thể chân chính đánh rơi được máy bay số 4 ở khoảng cách như thế, nhưng quy củ do trưởng công chúa định ra là như vậy, hắn tin tưởng Điện Hạ đã thấy được tất cả. Đồng đội có thể bị bức ra khỏi huấn luyện chiến đấu bất cứ lúc nào, hắn phải nắm chặt thời gian. Bốn chiếc máy bay hai cánh đang triền đấu với nhau, tình hình lập tức trở nên vô cùng gay go. Gút thậm chí còn có thể nhìn thấy được vẻ mặt dữ tợn của tay súng đối phương. Tuy rằng máy bay của hắn đã mất đi tính ẩn nấp, nhưng vẫn chiếm ưu thế trên tốc độ, trải qua mấy cuộc đấu, Gút cuối cùng đã tích cóp ra được một thời gian nắm trúng dài. Ngay khi hắn đang thầm đánh giá đã đến giờ, Phim Kiên ngồi ở phía sau đã báo ra kết quả. Lá cờ của đội hình số 5 đổi sang màu đỏ. Gần như đồng thời, máy bay số 3 cũng tuyên bố bị loại. Đội hình còn giơ cờ xanh trên sân bay chỉ còn lại số 6 và bản thân bọn họ. Đại khái do hai máy bay của tổ 2 áp chế gây nên áp lực quá lớn cho đồng đội, máy bay số 3 cuối cùng không thể đến thời gian ngắm trúng đủ được, máy bay số 6 được cơ hội thở dốc đã nhanh chóng xuất hiện ở phía sau hai người. Những tên kia đang giở trò quỷ gì vậy, thậm chí còn không đánh được cả một trận. Phim Kinh hùng hổ xoay bệ súng, đây chẳng phải là ba chọi một sao? Ai bảo từ mới đầu chúng ta đã coi bọn họ là con mồi chứ? Gút lơ đỉnh nói, đương nhiên còn có một khả năng đó là đối phương số 6 là một đối thủ khó chơi mà dự đoán này nhanh chóng ứng nghiệm. Cho dù hắn chuyển sang phương hướng nào thì máy bay số 6 đều theo sát, không cho một chút cơ hội mất dấu. Hắn lại không thể bất động, bằng không máy bay số 6 nhất định sẽ tiến đến thời gian 10 giây trước Phim Kinh. Đáng chết! Giọng đồng bọn rõ ràng đã nôn nóng hơn trước rất nhiều, người không thể bay nhanh hơn một chút được sao? Ta đã cố hết sức. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì chúng ta sẽ bị xử lý thôi, mau nghĩ cách đi. Hay đi khu cảng tránh né được không? Nơi đó có thuyền buồm có thể che giấu. Nếu như đánh lên trên thuyền dân chạy nạn cho dù không phải là chúng ta, người cảm thấy kết cục sẽ như thế nào? Đại khái là bị bắn chết đi. Khí thế của Phin Kinh nhất thời đi xuống, nếu vậy thì xong rồi, ít nhất chúng ta không bị loại đầu tiên. Hiện giờ trừ phi có gió đưa chúng ta lên, bằng không ta cảm thấy chúng ta không xoay chuyển được một ván này. Có gió gút nao nao, trong đầu giống như có một tia chớp xẹt qua, người nói không sai, ta nghĩ ra một biện pháp. Hả? Người có nhớ hướng đầu gió ở bên vách núi không? Gió biển thổi từ biển Suy Liên về phía đất liền không phải đã hình thành thì không thay đổi, đặc biệt là một phía ở cạnh bờ biển bởi vì vách đá ngăn cản, dòng khí sẽ bị vật cản lan rộng ra, một phần trong đó sẽ biến thành gió mạnh cấp tốc thổi lên, chỉ cần đứng ở vách đá có thể thường thường nghe được tiếng rít gào giàu tiết tấu. Ý thức được điều hắn đang ngụ ý, sắc mặt Phin Kinh không khỏi cứng đờ, người điên hả? Không nói đến chúng ta có thể gặp được hướng đầu gió hay không, nếu quá đến gần vách đá, tay người hơi rung lên là xong cả rồi. Phạm vi hướng đầu gió thật nhỏ, một khi thoát khỏi phạm vi vách đá biển sẽ lập tức bị gió biển thổi tan, thêm với bị ảnh hưởng của vách đá gập ghềnh, hướng gió đi này càng phức tạp, về mức độ khó khăn, hành động này còn khó khăn hơn xuyên qua các cánh buồm trên thuyền buồm nhiều. Ta không cần mạo hiểm như vậy, chỉ cần dính một chút nữa là được, giống như tát nước vậy. Gút nhanh chóng hạ thấp độ cao, bay về phía học viện Aria Nagai. Máy bay số 6 chần chừ một chút, cũng bắt đầu tăng tốc lao xuống theo. Sao ngươi biết khi nào gió mạnh xuất hiện vậy? Finn Kinn chất vấn. Thuyền biển chở dân di cư này sẽ nói cho ta. Hắn khống chế máy bay hai cánh không ngừng hạ xuống, mặc kệ cho máy bay số 6 kéo dần khoảng cách. Sau khi vượt qua một eo biển, đường bay của hắn đã trực tiếp trùng với đường ven biển, độ cao cũng dần dần sát với mặt đất. Nếu như ở trong mắt các học viên khác thì động tác này gần như tương đương với chịu thua không thể nghi ngờ. Cho dù máy bay số 2 vẫn duy trì tốc độ cao tương đương, nhưng nó đã mất đường có thể trốn. Đối thủ đuổi theo sát đuôi bọn họ, cắn chặt lấy bọn họ. Mấy giây? Gút hét lớn một tiếng. Ta đoán còn 8 giây. 6, 5, 4 Phin Kim cắn răng nói. Thời điểm này Gút vẫn thủy chung phân ra một phần tinh lực nhìn chằm chằm vào con thuyền biển cách đó không xa đang chạy về phía cảng Sa Lô. Nhưng hắn nhìn không phải là lá cờ hay cột buồm, mà nhìn về phía chim chóc đang đậu trên cột buồm cờ xí và buồm vẫn luôn đang phấp phới, vốn không cách nào phân rõ được sức gió lớn hay nhỏ, chỉ có những con chim biển làm bạn với gió trong thời gian dài này mới có thể nắm bắt được độ mạnh yếu của gió. Giống như cảm ứng được điều gì, một đám chim biển sải cánh, bay từ trên cột buồm cao cao xuống, bay về phía vách đá. Một màn này cực kỳ giống với con Sigun dương cánh lướt đi. Hắn đã sớm quan sát được, hình như chim chóc hứng thú với trò giải trí này, từ con thuyền đến vách đá biển. Cho dù đôi cánh không động đều có thể thuận gió mà lên. Ngay khi đàn chim sắp bay đến bên cạnh vách núi, Gút kéo mạnh máy bay. Nếu như vào bình thường, thao tác này nhất định khiến đầu máy bay ngửa lên quá lớn, dễ dàng bị mất tốc độ. Nhưng vào đúng lúc này, đàn chim đột nhiên lên cao, giống như phía dưới có bàn tay vô hình nào đó đang nâng chúng nó lên vậy. Gió nổi lên. Trong phút chốc, Gút nghe được tiếng rít chói tai. Gió mạnh đột nhiên xuất hiện, đánh mạnh lên cánh kèm theo rung rung kịch liệt, máy bay số 2 lại tăng tốc. Giống như kỳ tích bay thẳng lên cao, tiếp theo đảo ngược lại. Toàn bộ thế giới vì vậy mà lật chuyển. Thời gian giống như ngừng trôi chỉ trong chớp mắt, hắn nhìn thấy máy bay số 6 không hề có chuẩn bị trước xẹt qua dưới đỉnh đầu, người lái máy bay đối phương ngước đầu lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nơi xa xa, chim biển đang vọt về phía đường chân trời, hai cánh trắng tinh giống như đã hợp thành một cái thang nối lên bầu trời. Hắn không hề lừa gạt điện hạ. Từ ngày gia nhập học viện, tình yêu thương nhiệt tình đối với bay của hắn đã gia tăng theo mỗi một ngày. Mà chính cảm giác tự do bay lượn này khiến cho hắn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế được. Trong tất cả những thứ Gút đã học được, đây là thứ khắc sâu nhất trong ấn tượng. Tấn công phòng thủ thay đổi. Thật sự là một trận quyết đấu phấn khích. Sivia không nhịn được cảm thán. Đúng vậy. Tilly nhếch khóe miệng lên, mặt tỏ vẻ chế nhạo liếc nhìn đại quản gia, cho dù Camilla luôn luôn không hề để ý đến, nhưng vào thời điểm về sau đã tập trung tinh thần. Ánh mắt vẫn luôn luôn dõi theo hai chiếc máy bay hai cánh đang chiến đấu giằng co kia chưa hề rời mắt. Khi chiếc máy bay số 2 lợi dụng hướng đầu gió để thoát khỏi cán đuôi, kết quả đã được xác định. Nhưng mà đến một bước này rồi, thắng bại đã không còn quan trọng nữa. Nàng đã nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy rồi. Ví dụ như dưới tình huống nhiều đấu đơn, bên có số lượng chiếm ưu thế có được lợi thế thật lớn. Bọn họ có thể thoải mái phân phối độ cao và tốc độ, cho đến khi đẩy đối thủ vào bước đường cùng. Nhưng số lượng này không phải đơn thuần chỉ sức mạnh tổng hợp mà hai bên đổ vào. Suy đoán tiếp đã có thể biết được, thông qua linh hoạt và biến hóa móc nối, cho dù một bên vẫn luôn rơi vào trong hoàn cảnh xấu thì vẫn có thể có cơ hội lấy nhiều đánh ít ở thế cục bộ. Nếu mục tiêu là khủng thú linh hoạt hơn, không thể nghi ngờ rằng phối hợp tác chiến càng thêm quan trọng. Mặt khác nàng cũng chú ý đến, khi giao chiến, phần thắng của bên ở chỗ cao hơn thường lớn hơn, nếu như có thể kéo địch nhân vào đấu giằng co, lại thành lập đội ngũ tuần tra trên bầu trời tiến hành mai phục. Có lẽ sẽ là bắt đầu lý tưởng nhất. Về phần bao nhiêu người kết thành một đội mới tương đối thích hợp, để chờ gần đến khi giao chiến lại biến hóa đội hình như thế nào để ứng đối, đây chính là nội dung tiếp theo mà nàng cần phải nghiên cứu. Nhưng mà Tilly cũng rõ ràng, huấn luyện như thế thủy chung là so đấu kinh nghiệm giữa máy bay hai cánh, muốn chân chính xác định phần nội dung tiếp theo của hướng dẫn bay, còn phải đi chiến trường thực tế kiểm nghiệm một phen. Khiến cho nàng vui mừng chính là tốc độ phát triển của nhóm học viên này còn tốt hơn mong muốn, dựa theo tiến độ này, đợi đến khi con Fire of Heaven chính thức sản xuất, kỵ sĩ bầu trời có thể đến Wuthering và Everwinter thử bản lĩnh một lần. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không thể vắng mặt trong trận chiến báo thù này được. Con Unicorn tồn tại để làm máy bay huấn luyện, con hoàn toàn mới mà anh trai đã nhận lời chắc đang trong chế tạo rồi đi. Đợi lát nữa sau khi kết thúc huấn luyện, nhất định phải đi thành bảo một chuyến để nhắc nhở hắn nắm chặt thời gian mới được. Vào lúc này chiếc máy bay cuối cùng đã vững vàng đáp xuống sân bay. Cho dù là đội ngũ học viên hay đội hình thực tập đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện giờ ta đã biết vì sao người lại chia bọn họ thành hai phe cánh rõ ràng như thế rồi. Sivia khẽ thở dài một câu. Tuy rằng thật sự có quyết định này, nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại sẽ tốt như vậy. Ta vốn tưởng rằng phải tiêu tốn tầm 10 ngày nửa tháng mới có thể nhìn thấy được một màn như vậy đấy. Tilly cười cười, vẫy tay gọi Igerfay tới, giao một phần danh sách mới cho đối phương. Nếu đều đã về rồi thì kêu học viên tiếp theo chuẩn bị đi. Lại chờ ta một phen nàng nhìn về phía phương Bắc, ta sẽ nhanh chóng có thể khiến ma quỷ nợ máu trả bằng máu. U ngoài cửa sổ mạn thuyền truyền đến tiếng kèn ngân nga, vậy nói rõ trước mặt gặp thuyền khác. Từ sau khi tiến vào phạm vi Gayford, âm thanh tương tự như vậy đã thường xuyên xuất hiện rất nhiều, gần như mỗi nửa canh giờ thì Manfred đều có thể nghe được một lần. Mà bây giờ khoảng cách thời gian này đã ngắn lại đến chừng nửa khắc đồng hồ, thậm chí còn ngắn hơn. Trước kia cho đến bây giờ hắn đều chưa từng nghe nói đến Gayford, là một quốc gia có ngành hàng hải phát triển. Ở trong ấn tượng rộng rãi của quý tộc Waffertech, tuy rằng đất đai trên vương quốc này lớn, nhưng không thể gọi là dồi dào, đại khái ngang ngửa với Waffertech. Luận về mức độ dồi dào, vẫn là đo khiến người ta ghen tị nhất. Nhưng hiện giờ xem ra dường như không phải như vậy. Nhưng mà ngẫm lại cũng bình thường thôi, tin tức truyền từ một thôn này đến một thôn khác đã có khác biệt một trời một vực rồi chứ huống chi là vượt qua đến tận hai vương quốc. Dù sao đối phương đã từng đánh bại giáo hội, chỉ riêng một điểm này thôi đã đủ để chứng minh bản lĩnh của quốc vương này không tầm thường. Nhưng mà không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến được thành Neverwin trong truyền thuyết. Manfred nghĩ đến đây, hơi nhằm chán ngáp một cái. Hành trình trên biển buồn chán còn thoải mái hơn trong tưởng tượng của hắn, sau khi con thuyền đến bến cảng phía Bắc Đo lại không hề tiếp tục lên đường xuất phát đến hải cảng tiếp theo, mà điều chỉnh lại khoang thuyền đang chật chội không chịu nổi một lần, có vài người có dấu hiệu say tàu nghiêm trọng đổi sang di chuyển bằng đường bộ, những người còn lại cũng được dành cho thời gian nghỉ ngơi nguyên vẹn. Thậm chí người của Đo còn dựng lên một loạt nơi ở tạm thời ở bến cảng, hoàn toàn có dáng vẻ đã sớm chuẩn bị từ trước, trình độ phối hợp với Gayford có thể nói hoàn hảo không chê vào đâu được. Nếu không phải nhìn thấy lá cờ đang tung bay trên đầu tường, hắn gần như cho rằng nơi đây thuộc về lãnh thổ của vua Gayford. Hiển nhiên vì chuyển bọn họ đi mà giữa hai nước đã đạt được một hiệp nghị nào đó cũng không biết bệ hạ Roland Wimbledon đã phải bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu. Nhờ phúc của hành động này, vết thương trên người hắn đã tốt lên cực kỳ nhanh, ước chừng trong thời gian một tuần đã cơ bản khỏi hẳn, hắn cũng không còn dùng viên thuốc thần kỳ do hai nữ tử kia giao cho hắn nữa. Không biết bây giờ các nàng như thế nào rồi, mang phơ sơ lên viên thuốc đã được bọc lại ở trong lòng, trong đầu không tự chủ được hiện lên bóng dáng của hai người. Cho dù lúc đó nhìn các nàng có vẻ tiều tụy, trên người cũng dơ giấy bẩn thỉu, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được một chút màu sắc tươi sáng từ trên mái tóc tàn tạ của đối phương. Nếu như xử lý một chút, chắc không hề tồi tệ đâu. Hy vọng hai người có thể thuận lợi đến đây, hắn nghĩ thầm, nếu như có thể thoát được thân phận đầy tớ, có lẽ các nàng có thể chặt đứt được quá khứ u ám, nghênh đón một cuộc sống hoàn toàn mới. Đột nhiên, Manfred nghe được một loạt tiếng vù vù quái dị, giống như có thứ gì đó đang xẹt qua đỉnh đầu. Sau đó trên khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Âm ý chết được. Những tên kia đang giở trò quỷ gì vậy? Sao không để yên cho người ta ngủ chứ? Xung quanh lập tức có người ai oán thành tiếng. Manfred lại hơi giật mình, hắn xoay người bò xuống phẳng, thò đầu qua cửa sổ mạn thuyền nhìn ra ngoài. Nếu như hắn không nghe sai, hướng đi của bước chân những người này cơ bản trùng khớp với âm thanh vù vù kia. Bên ngoài vẫn là bầu trời bao la xanh thẳm và một biển lớn mênh mông bát ngát. Không nhìn thấy có bất cứ thay đổi gì cả, trừ bỏ có mấy con chim to đang truy đuổi nô đùa chờ chút, đây là chim gì thế? Manfred dụi dụi mắt, không dám tin tưởng vào tất cả những gì mình đang nhìn thấy, khi chim chóc vuông góc với mặt biển, cánh và đuôi bằng phẳng của nó có góc có cạnh, nhìn như thế nào đều không giống như sinh vật bình thường. Đợi đến khi chúng nó lại một lần nữa bay vút lên trên con thuyền thì hắn xác nhận được rằng không phải do mình buồn bực lâu quá mà đã xuất hiện ảo giác, thứ đồ kia không phải là vật còn sống, mà giống như do kim loại tạo nên. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là hắn thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy có người ngồi ở trên đó. Manfred há miệng thở dốc, định la lên, nhưng phát hiện mình không thốt ra được dù chỉ nửa từ. Sao có thể phát sinh chuyện như vậy được chứ? Cho dù đã dần dần tiếp nhận sự tồn tại của đệ nhất quân và thuyền hơi nước rồi, cũng đã có dự tính nhất định đối với sự phồn vinh hưng thịnh của vương đô Gayford, nhưng một màn này vẫn vượt ra rất xa phạm vi lý giải của hắn. Đều là vương quốc, nhưng hắn thế mà lại sinh ra cảm giác Gayford và Waffertech vốn không ở cùng trên một thế giới không? Không chỉ có Waffertech, chỉ sợ nó hoàn toàn khác với Everwinter, Đo, bằng không lúc trước hắn không thể nào không nghe được một chút tiếng gió. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, các vương quốc khác đã bị bỏ lại ở nơi xa xôi như thế. Trong lúc suy nghĩ của Manfred vô cùng hỗn loạn, con thuyền lại một lần nữa thổi kèn lên, nhưng một lần này âm thanh lâu hơn lần trước nhiều lắm, bình thường dùng để nhắc nhở đám người di chuyển rằng sắp tiến vào cảng. Thành Neverwin đã đến. Xếp hàng rời thuyền, không được chen lấn xô đẩy. Một người Gayford mặc bộ đồ đồng phục màu đen vừa đi xuyên qua đám người vừa kêu to, nhớ kỹ số thẻ của mình, sau khi rời thuyền tìm đúng cửa kiểm tra tương ứng, đừng đi nhầm hướng. Manfred vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ thì đã bị dòng người đưa đẩy như vậy, đi lên bông thuyền đã lâu không lên. Hải cảng phồn vinh hiện ra toàn cảnh ở trước mắt của hắn. Đây tuyệt đối là hải cảng khổng lồ nhất mà hắn đã từng thấy, bến tàu dài dằng dặc không ngừng kéo dài dọc theo bờ biển, vừa liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Khác biệt với hải cảng ngày xưa ẩm ướt, mục nát trong ấn tượng, mặt đất ở đây đều được trải lên một tầng gạch đá trắng tinh, nhìn trông có vẻ chỉnh tề mà sạch sẽ. Con thuyền lớn lớn nhỏ nhỏ đi tới đi lui không thôi, cho dù là hải cảng phồn vinh nhất ở Đo Kinh Đầm cũng không cách nào so sánh được với nó. Đây vốn là một cảnh tượng vô cùng đồ sộ, có thể nhìn ra được phần nào từ trong giọng nói kinh thán của người xung quanh, nhưng mà nó chỉ tương đương với thêm một khoảng không hề mấu chốt vào trong cái đầu đang kinh ngạc hỗn loạn của hắn mà thôi. Gần như cứ đi được ba bước thì Mang Phờ lại quay đầu lại nhìn về phương hướng lúc con thuyền đến đây, hy vọng có thể lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của con chim sắt kia. Đây gần như là một phản ứng theo bản năng của thân thể, thật sự giống như đang tìm chứng cứ để chứng thực cùng với an ủi mình rằng đó không phải chỉ là suy nghĩ chủ quan. Đáng tiếc mãi cho đến khi bước lên cầu tàu, thứ không thể tưởng tượng nổi vẫn không hề xuất hiện thêm một lần nữa. Trong lòng hắn lại mơ hồ sinh ra cảm giác mất mát. Mời lấy số thẻ của các ngươi ra, đối chiếu với ba chữ số đầu tiên, từng người tiến vào trạm kiểm soát. Trên bến tàu có không ít người cầm một thứ bằng kim loại kỳ quái keo lớn, thứ kia dường như có năng lực phóng đại âm thanh, cho dù ở trong dòng người ồn ào thì mọi người đều có thể nghe được rõ ràng lời nói này. Sau khi nghe theo chỉ thị của người tiếp đón, hoàn thành kiểm tra nhập cảnh. Hoan nghênh các ngươi đến Vương đô Greyford, hoan nghênh các ngươi trở thành một thành viên trong chúng ta. Mang Phờ dùng sức lắc đầu, cố hết sức vứt bỏ tạp niệm nơi đáy lòng, tập trung lực chú ý đến trước mắt. Thật đúng là phương thức nghênh đón kỳ quái, hắn không tự chủ được mà nghĩ như vậy, người nơi này đều rõ ràng, bọn họ không phải chủ động chuyển đến Greyford, mà sau tất cả những việc Greyford đã làm ở Waffertech cũng mang theo ý tứ mang tính cưỡng chế, nhưng bây giờ nghe được đối phương nói như vậy vẫn khiến cho hắn cảm thấy khá yên tâm. Vách đá vốn cao ngất đột nhiên hạ thấp xuống ở nơi đây, tạo thành một cửa khẩu tự nhiên, dân di cư dày đặc đang xếp thành một hàng dài, xếp thành vài hàng chậm rãi thông qua trạm kiểm soát. Chỉ riêng đám người đang tập trung ở bến tàu thôi đã có số lượng vượt qua một vạn rồi, thêm với người di chuyển hiển nhiên không chỉ đến từ một nơi là Waffertech có thể điều động được nhiều người như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, cũng phóng ý chí của người thống trị đến ba vương quốc còn lại, chỉ sợ đây là hình dung tốt nhất về thực lực của Greyford. Đột nhiên, đội ngũ dừng di chuyển tiếp, Mang Phờ nghe được ở sau lưng truyền đến một trận ồn ào. Không chỉ người từ bên ngoài đến, kể cả mấy người áo đen đang duy trì trật tự này đều lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn quay đầu lại, phát hiện một con thuyền biển khổng lồ nhưng không có cánh buồm đang chậm rãi di chuyển vào trong cảng. Nó có thân hình thon dài, toàn thân giống như được làm từ kim loại, hai bên thân không nhìn thấy mái chèo lộ ra ngoài, mạn khô cao ngất mà bằng phẳng có vẻ vô cùng uy vũ. Cho dù ở nơi đâu, con thuyền như vậy đều nhất định là tiêu điểm khiến muôn người nhìn vào. Nhưng mà rất rõ ràng, điều chân chính khiến người Waffertech kinh ngạc không phải từ bản thân thuyền lớn mà là trạng thái của nó. Bọn người này điên sao, lại lấy sắt ra chế tạo thuyền. Xung quanh có người thấp giọng nói, chẳng lẽ bọn họ không biết rằng sắt gặp nước sẽ bị rỉ sét sao? Có lẽ vua của Greyford chỉ định khoe của cải của bản thân thôi, nhưng mà thuyền sắt quả thật rất uy phong, lúc trước khi chưa nhìn thấy thuyền bằng đá, ta còn không biết được rằng thứ nặng như vậy cũng có thể nổi lên trên mặt nước. Uy phong 10 ngày nửa tháng thì có ích lợi gì chứ? Trước kia ta đã từng di chuyển trên biển rất nhiều, tình huống gì mà chưa từng thấy chứ, năng lực xâm thực của nước muối còn nghiêm trọng hơn ngươi nghĩ nhiều lắm, giống như nước sơn vốn không bảo vệ được bao lâu. Ngươi xem, đây chính là kết cục của sàn bậy. Đúng vậy, trên thuyền lớn bằng sắt thép tràn đầy vết rỉ sét màu nâu đen đang xen, mặt ngoài vốn nên gọn gàng đã gồ ghề, dấu vết hư hao vô cùng chói mắt, đã tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng với bến tàu trắng tinh. Cột buồm ở trên đỉnh thậm chí còn đã bị gãy thành vô số đoạn, vô lực tán loạn trên bông thuyền phía trước. Thêm với động tác vô cùng chậm chạp khi cập bờ của nó thật sự giống như một động vật biển đã bước vào tuổi già. Nhưng mà mục đích bệ hạ Roland Wimbledon chế tạo ra con thuyền biển này thật sự chỉ để khoe ra thôi sao? Nhìn đám thị vệ áo đen kia nhanh chóng mở ra một lối đi giữa đám người dùng để thông thẳng đến chỗ thủy thủ trên thuyền, Mang Phờ mơ hồ cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy. Xôn xao nhanh chóng yên tĩnh lại, đội ngũ lại khôi phục di chuyển. Khi đến lượt hắn, người kiểm tra chỉ thẩm tra danh tính và đánh số thứ tự đơn giản rồi để cho hắn thông qua cửa ra. Mãi cho đến khi kiểm tra đến gần 30 người, một nam tử mới tiến lên, ta là mát nhân viên của phòng hành chính Neverwind, tạm thời phụ trách công việc bố trí ổn thỏa cho các ngươi. Ta tin tưởng mọi người nhất định có rất nhiều nghi vấn, không cần phải gấp, trên đường đi đến khu cư trú, ta sẽ nói kỹ càng cho quý vị. Hiện giờ mời uống nước tinh lọc đang được đặt trên bàn bên cạnh, nó có thể tà dịch ở trên người các ngươi, nếu như không có tà dịch thì nó cũng là một ly đồ uống ngọc lành. Phải đi cùng ngươi sao? Có người nghi ngờ nói, bây giờ chúng ta đã xem như là một thành viên của Greyford, rồi thì có thể muốn đi đâu thì đi nơi đó chứ. Chỉ sau khi các ngươi lấy được chứng minh thư thì mới xem như là dân chúng chân chính của bệ hạ. Mark lắc đầu, đối với người bình thường, để lấy được chứng minh thư cần nỗ lực công tác đến 2 năm, thêm với trong thời gian này không được vi phạm luật pháp của Greyford. Nhưng mà các ngươi đều là nhân tài đặc thù tinh thông một nghề, chỉ cần thông qua xét duyệt vấn tâm thì có thể lập tức trở thành cư dân chính thức của thành thị. Nhưng đại nhân phụ trách xét duyệt không phải luôn có thời gian, thêm với người xin rất nhiều, cho nên các ngươi còn phải đợi thêm 2-3 ngày nữa. Vấn tâm. Không phải thẩm tra thân phận sao? Chờ các ngươi tự mình trải nghiệm rồi sẽ biết. Mark cười cười, so với quá khứ của các ngươi, xét duyệt càng coi trọng hiện tại và tương lai của các ngươi hơn. ta cũng thông qua xét duyệt như vậy mới được làm nhân viên phòng hành chính. Hiện giờ người đã uống xong nước thì mời đi theo ta đây, 89/19 là xét duyệt tuyệt đối, không có khả năng nói dối theo như lời người đánh xe, Mang Phờ thầm nghĩ. Dọc theo đường đi, Mark quả thật đã trả lời không ít vấn đề mà người di chuyển quan tâm nhất, ví dụ như sau này bọn họ có thể làm công việc gì, có thể nhận được đãi ngộ như thế nào vân vân. Ít nhất theo chính sách công bố của vua Gayford, dân di cư nhận được thân phận chính thức sẽ có đối xử không khác biệt gì với dân địa phương cả. Đối phương còn lấy bản thân mình làm ví dụ, sinh động giảng thuật lại lịch trình trong lòng từ hoảng sợ mới ban đầu rồi đến dần dần thích ứng về sau, điều này khiến cảm xúc của mọi người đều ổn định rất nhiều. Khi đoàn người tiến vào khu cư trú lâm thời, một loạt tiếng cười gian chói tai thu hút sự chú ý của mọi người. Mang Phờ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám đàn ông ăn mặc như dân chạy nạn đang vây một cô gái vào chính giữa, liên tục ép tới gần nàng. Xung quanh có không ít người đều đang chú ý đến một màn này, nhưng không có một ai tiến lên ngăn cản. Có một số người còn đang không ngừng ồn ào, thậm chí lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Đáng chết, sao đi đến đâu đều có thể gặp phải chuyện như vậy chứ, hắn vốn tưởng rằng thành Neverwin sẽ không như vậy. Mang Phờ nhíu mày, có ai đi thông báo cho thị vệ áo đen chưa? Theo giới thiệu lúc trước của Mark đã biết được mấy người áo đen gọi là cảnh sát kia thay thế cho đội tuần tra trước kia, tuy rằng không biết bọn họ có đáng tin hay không, nhưng hiện giờ dường như không có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng mà không có ai động đậy, ta khuyên ngươi vẫn đừng nên xen vào việc của người khác, người trẻ tuổi, trước khi di chuyển vào nội thành, chúng ta còn phải ở lại đây vài ngày đấy. Không sai, nếu như bị thứ cặn bã này ghi hận, chịu thiệt cuối cùng vẫn là bản thân. Các ngươi hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía Mark, ta đi kéo dài thời gian, ngươi nhanh chóng gọi người phụ trách trị an đến đây. Không nghĩ tới Mark lại túm lấy tay hắn, khẽ lắc đầu. Trong lòng Mang Phần nhất thời sinh ra thất vọng. Hắn dùng sức hất tay đối phương ra, gằn từng tiếng nói, ta nghĩ rằng các ngươi có chỗ khác biệt với vương quốc khác là ta sai rồi. Sau đó hắn vén tay áo lên, không hề quay đầu lại chạy đến chỗ đám người. Nhường một chút, cảm phiền nhường một chút. Mang Phờ chen vào trong đám người, lập tức thu hút sự chú ý của đám dân chạy nạn kia. Thằng nhãi này là ai? Có người vẻ mặt khó chịu đứng trước mặt hắn, cho dù không nhịn nổi thì cũng phải chờ ông đây thoải mái trước đã rồi nói chứ. Cười gian mới đầu chính là người này, hắn thay đổi suy nghĩ, nhìn xem đối phương có 89/10 là thủ lĩnh của đám người này muốn mang một người phụ nữ từ trước mặt một đám tên khốn này có khả năng không lớn, bản thân lại không có vũ khí, cơ hội duy nhất e rằng chỉ có đánh ngã tên thủ lĩnh này trước, lại thừa dịp loạn dẫn người đi. Ta tới nhắc nhở cho các ngươi một câu, mới vừa rồi bên kia đã có người đi thông báo cho thị vệ áo đen, bây giờ các ngươi còn không chạy, nếu đợi đến khi họ đến sẽ không kịp. Mang Phờ giang tay ra, giả bộ như thản nhiên đi tới gần đối phương hai bước, đồng thời ngầm liếc mắt ra hiệu với cô gái kia, hy vọng nàng có thể hiểu được mình và lũ khốn này không phải là người một phe. Nhưng mà cô gái kia không chỉ không tỏ vẻ gì, ngược lại còn khẽ quay đầu đi, lộ ra vẻ mặt bối rối. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ cô ta còn chưa rõ ràng tình cảnh của mình sao? Vì sao đã đến tình trạng này rồi mà còn có thể lạnh nhạt như thế? Thì về áo đen gì chứ, chẳng phải là đội tuần tra sao? Kẻ cầm đầu cười toe toét tỏ vẻ đáng thương, bọn họ sẽ giúp ai còn chưa biết chừng đâu. Ngươi thằng nhãi này chắc vẫn còn non đi. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái là con nhà giàu đi ra. Kết quả còn không phải nghèo túng đến giống như chúng ta rồi sao? Thức thời chút đi, nhanh cút đi, thừa dịp lão đại còn chưa tức giận, tiếng cười vang lập tức nổi lên bốn phía, cũng vào cùng một khắc này, Mang Phờ ra tay. Đầu vai mạnh mẽ có lực của hắn đánh vào ngực của tên thủ lĩnh đang thả lỏng cảnh giác, sau đó vung nắm tay lên, đánh ngã đối phương xuống đất. Không thể không nói, đối phó với những tên khốn này còn dễ hơn khi đối phó với hai tên người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh của McKinley. Từ sau khi hắn ra tay đến lúc ngã xuống, tên thủ lĩnh không hừ ra một tiếng. Đám người lập tức ồ lên. Má nó chứ, mày muốn chết hả? Mau cứu lão đại. Mang Phờ lập tức cảm thấy phần lưng và chân đã bị đá trúng, nhưng hiện giờ hắn đã không quan tâm được nhiều như vậy, vừa chống đỡ vừa chìa tay về phía cô gái, mau đi theo ta. Chuyện bất ngờ đã thình lình xảy ra. Cô gái quả thật chìa tay tới, nhưng mà không đặt vào trong lòng bàn tay hắn mà nắm chặt lấy cổ tay hắn, sau đó dùng sức kéo lại, kéo hắn vào trong vòng vây. Này, ngươi Mang Phờ đang định chất vấn đối phương có nhầm không vậy, thì lại thấy được trên người cô gái đang bắn ra tia chớp. Đợi chút, tia chớp. Còn chưa phục hồi tinh thần lại, tia chớp thật nhỏ đã biến thành vòng chớp chỉ trong chớp mắt, tia sáng màu lam đột nhiên sáng rực lên, giống như một con rắn dài đánh về phía lũ khốn đang xông lên, giống như que nướng xuyên qua từ người nọ đến người kia thành một chuỗi. Ở trước mặt cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này, mấy kẻ ác gần như không hề có bất cứ lực chống cự nào, chỉ còn kịp phát ra một tiếng kêu thảm ngắn ngủi rồi cả người đã cứng đờ ngã xuống trên đất. Như vậy là được rồi. Cô gái vỗ vỗ tay, thoải mái nói. Hả, chẳng lẽ ngươi là Mang Phờ? Trợn mắt há hốc mồm nói. Không sai, ta là phù thủy. Đối phương vô cùng thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. nhưng mà không phải phù thủy đều vô cùng xinh đẹp, dáng người kiêu ngạo, mỗi một hành động việc làm đều tràn đầy sức cuốn hút sao? Hắn cẩn thận quan sát cô gái này một lúc, cảm nhận mà mình nhận được hoàn toàn không hề giống như trong hình dung. Không nói đến dung mạo, thường thường không có gì lạ cũng là một kiểu khen ngợi, thân hình lại hơi gầy, nếu như chỉ nhìn vào bóng lưng thôi thì nàng quả thật không hề khác gì một cô bé cả. Thế còn bọn chúng phải làm như thế nào? Mang phờ chỉ vào đám khốn ở trên đất. Ta sẽ liên hệ sở cảnh sát đến xử lý những công việc sau đó, yên tâm đi, ta chỉ dùng hết chừng một phần lực lượng thôi, nhiều nhất chỉ khiến cho bọn họ choáng váng tầm hơn nửa giờ mà thôi. Nhưng mà khu mỏ và khu lò nung bên kia chắc sẽ không dễ dàng để cho bọn chúng chạy trốn được đâu, ta nghĩ ít nhất phải ở trong đó 10 ngày nửa tháng mới có thể đi ra ngoài được. Mang phờ phát hiện mình đã hoàn toàn không theo kịp nội dung trong lời nói của nàng rồi. Sao nghe từ trong giọng điệu của nàng, trận xung đột này hoàn toàn là chuyện có sẵn trong kế hoạch vậy? Đúng rồi, ta tên là Sharon, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Câu hỏi của cô gái kia đã cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. À, Mang phờ. Ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy chủ động đứng ra đấy, vì sao vậy? Vì sao cái gì? Mang phờ nhẹ nhàng xoa bộ phận bị đá đến, ngăn cản tội ác phát sinh không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhưng mà ta không nghĩ tới ngươi vốn không cần đến sự trợ giúp mà thôi. Đương nhiên. Sa trong biểu môi, nếu như mỗi người đều nói như vậy thì hiện giờ lũ quấy rối lúc trước đã không thể đều chạy đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Nhưng sẽ luôn có người rõ ràng một điểm này. Ở trên sử sách, quý tộc chính là người chuyển biến như vậy mà xuất hiện, bọn họ mang đến trật tự cho thế giới hỗn độn, mở ra con đường từ trong bụi gai. Nói không sai, luôn sẽ có người biết đúng và sai. Sharon nở nụ cười, ngươi là dân di cư mới vừa đến Neverwind hả? Về sau có muốn gia nhập sở cảnh sát không? Ngươi đang nói đến trở thành người áo đen sao? Không sai, đánh giữ tội phạm, giữ gìn trật tự, bảo vệ cư dân đó là trách nhiệm chính của cảnh sát, ta cảm thấy hạng mục công việc này có lẽ rất thích hợp với ngươi. Mặt khác, bọn họ cũng không nhất định sẽ luôn luôn mặc áo đen, nói ví dụ như hiện giờ. Hừ. Mang phờ ngẩn người. Được rồi, ta phải đi phòng hành chính báo cáo, người tiếp đón còn đang chờ ngươi đó. Sa trong vẫy vẫy tay, xoay người đi vào trong thành. Bây giờ thì ngươi đã biết vì sao ta không để cho ngươi đi rồi chứ. Sau khi trở lại đội ngũ, Mark cười cười với hắn. Này rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mang phờ tỏ vẻ không hiểu hỏi. Một phương pháp hữu hiệu có thể kinh sợ tội phạm. Mark vừa đi vừa giải thích, khu ở tạm thời ở ngoại ô vốn không hề hỗn loạn như vậy đâu, ít nhất khi ta đến đây là như thế. Nhưng từ sau khi số lượng dân di cư tăng lên mấy lần thì trình độ trị an đã giảm xuống nghiêm trọng, mà trong tất cả những kẻ phạm tội, nổi trội nhất lại là những kẻ hung ác nhằm vào những cô gái thế yếu. Đương nhiên ta không nói lỗi lầm ở chỗ các ngươi, bởi vì ở trong này cũng có rất nhiều dân lưu lạc từ các nơi của Greyford chuyển đến. Bởi vì số lượng người nhiều lắm, cảnh sát rất khó quan tâm hết được. Thêm với một điểm vô cùng quan trọng đó là một khi sự việc xảy ra rồi mới báo án, khi những cảnh sát đuổi tới thì kẻ phạm tội rất có thể đã tạo thành tổn thương không cách nào cứu vãn được rồi. Đây chẳng phải là chuyện rõ ràng sao, tụ tập lượng lớn kẻ cặn bã vào một chỗ, cho dù là nơi nào thì đều sẽ trở nên chướng khí mù mịt. Có người lầm bầm nói. Theo ta thấy, vua của Greyford vốn không nên nhận những kẻ không rõ lai lịch này. Mark lắc đầu, bệ hạ hy vọng bất cứ kẻ nào đều có thể có ích. Đặc biệt là ở trước mặt trận chiến thần ý. Nhưng mà chủ ý này không phải do bệ hạ đề nghị, mà là do các phù thủy chủ động nói ra. Các nàng làm như vậy vừa có thể tiêu hao ma lực, lại giết thời gian, có năng lực duy trì trị an, không thể nghi ngờ là một công đôi việc. Giết thời gian. Mang phờ không khỏi giật giật khóe miệng. Sự thật cũng chứng minh rằng chiêu này vô cùng có hiệu quả, bất cứ dân chạy nạn nào nhìn như yếu đuối đều có thể tiến hành phản kích trí mạng, đủ để khiến những kẻ nhất thời hứng khởi này đánh mất ý niệm. Thêm với sở cảnh sát tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ một kẻ phạm tội nào. Kẻ tái phạm cũng sẽ phải nhiều lần cân nhắc đến cái giá phải trả. Sau khi hai bên triển khai hợp tác xử trị an ở nơi này đã tốt hơn thời điểm tệ nhất nhiều. Thì ra là thế. Mang phờ như có đâm chiêu nói. Xem ra người áo đen của thành Neverwind hoàn toàn không hề giống với đội tuần tra trước kia, ngược lại khá giống với hình tượng kỵ sĩ ở trong cảm nhận của hắn. Nếu Sharon không lừa gạt mình, có lẽ đây là một phần công việc lý tưởng đấy. Đến chỗ ở tạm thời rồi, chia phòng xong, Mark vẫy tay từ biệt bọn họ, ngày mai ta còn có thể đến. Dẫn mọi người đi lĩnh hội lịch sử cùng với đặc điểm của thành Neverwind. Chuyện này có trợ giúp rất nhiều cho cuộc sống sau này và dung nhập vào địa phương của các ngươi. Các ngươi có vấn đề gì cũng có thể trực tiếp nói ra. Mang phờ vốn định nghe ngóng trở thành cảnh sát cần điều kiện gì, nhưng lời mới vừa đến bên khóe miệng lại ma xui quỷ khiến đổi thành một câu khác. Trên đường tới đây ta đã từng nhìn thấy một con chim sắt vĩ đại, không biết ngươi có. À, ta đã thấy rồi. Nếu ngươi ở lại Neverwind này lâu rồi thì sẽ biết đó không phải là chuyện lạ gì. Không đợi hắn nói xong, Mark đã cười trả lời. Lần đầu tiên nhìn thấy quả thật sẽ hơi rung động, nhưng quen là được rồi. Nếu có đủ thiên phú, nói không chừng còn có thể tự mình điều khiển nó bay lên trời xanh đấy. Ngươi nói là thật sao? Trong lòng Manfred chợt nhảy dựng lên. Đương nhiên, hiện giờ trên quảng trường trung tâm còn dán lệnh chiêu mộ của trưởng công chúa Điện Hạ đấy có liên quan đến tuyển chọn một nhóm kỵ sĩ bầu trời mới. Bệ hạ tiên sinh Sanderfellingberg đã từ biển Suy Linh trở lại. Hơn nữa hình như bọn họ gặp phải phiền toái lớn. Báo cáo bất ngờ của thân vệ khiến Roland thoáng ngừng lại. Sau khi mở xong hội nghị mở rộng quy mô công nghiệp, hắn đã trở lại văn phòng, định tiếp tục hoàn thiện bản vẽ muốn dùng đến, mà một tin tức ngoài ý muốn đã khiến cho suy nghĩ của hắn bị gãy gánh giữa đường. Cái tên Sanderfellingberg này chính là biệt hiệu của Thunder. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Roland đứng phắt dậy hỏi. Ngay ở trong sảnh chính của thành bảo, hắn nói hy vọng có thể lập tức nhìn thấy người. Mau dẫn hắn vào đi. Hắn dặn dò, lại kêu phòng bếp chuẩn bị thêm một phần trà chiều. Vâng, ta lập tức đi luôn. Xin xoay người, nhanh chóng biến mất ở cửa. Nai Tinh hơi lo lắng nói. Ta nghĩ có cần thông báo cho Lightning không? Roland lắc đầu, hắn đã có thể trở lại thành bảo, bản thân chắc không gặp phải đáng ngại gì, vẫn hỏi rõ tình huống trước đã rồi tính. Dựa theo thời gian suy tính, Thunder mới rời bến được hơn nửa năm một chút, tính cả đi vòng vèo thì hành trình đi trên biển chỉ 3 tháng, tính đến bọn họ còn ở lại trên quần đảo Shadow trong một thời gian ngắn, thời gian trên đường càng ngắn hơn. Chuyến đi này còn ngắn hơn kế hoạch ban đầu của nhà thám hiểm nhiều lắm dựa theo suy nghĩ của đối phương, lần này đi xa ít nhất phải tốn thời gian từ 1 năm đến 1 năm rưỡi, nếu như có thể. Thunder thậm chí còn muốn nhìn xem nơi tận cùng biển Suy Linh có cái gì, đại lục đã từng nhìn thấy trong di tích có phải ở ngay chỗ sâu trong biển lớn không. Hiển nhiên đã xảy ra biến cố gì đó mà sức người không thể chống lại được mới khiến cho cuộc thám hiểm đã chuẩn bị hồi lâu rồi lại nửa đường kết thúc. Roland không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ có liên quan đến Hồng Nguyệt sao? Thunder với biệt hiệu Sender nhanh chóng đi vào văn phòng dưới sự hướng dẫn của thân vệ, nhìn ra được lần này hắn trở về thật sự rất chật vật, kể cả râu ngụy trang đều không kịp dán thêm. Mấy lông chim trang trí khoa trương trên người càng chỉ còn thừa lại không được bao nhiêu. Nếu như hiện giờ bị Lightning nhìn thấy, 8-9 phần 10 sẽ nhận ra được. Nhưng mà ít ra toàn thân hắn vẫn còn hoàn hảo, chỉ cần một điểm này thôi, Roland đã thấy đủ rồi. Bệ hạ, thật cao hứng khi có thể gặp lại người thân đời, chắp tay lên ngực cúi người chào nói, ta thiếu chút nữa cho rằng mình cuối cùng không về được. Roland tự tay rót cho hắn một chén cây OS drink lạnh lẽo ngon miệng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu như đã tập hợp được đầy đủ những người thủy thủ lão luyện kiệt xuất nhất của các đảo ở Fiolan, ta nghĩ gió lốc hoặc sóng thần thông thường không đến mức để cho ngươi nói ra câu này mới đúng. Gió lốc và sóng thần đều đã có dự đoán trước rồi, nhưng ngàn vạn con quỷ biển thì không hề. Nhìn thân đời giờ phút này giống như vẫn còn lòng đầy sợ hãi, huống chi thứ mà chúng ta gặp được lại không chỉ là quỷ biển, còn có quái vật đáng sợ hơn nó nữa. Nghe xong lời đối phương nói, Roland giống như cảm nhận được tuyệt vọng khi đó của hắn. Quỷ biển nhiều không đếm được đang chen chúc đến gần đội tàu, sóng biển cuồn cuộn giống như khiến nước biển vì vậy mà sôi trào. Mà trong quỷ biển còn kèm theo những con thuyền bằng máu thịt khủng bố, dịch axit mà chúng nó phun ra có thể rơi xuống đến vài km, chỉ cần dính lên một chút thôi sẽ da tróc thịt bong, sắt thép và gỗ đều không thể chống đỡ được loại ăn mòn này. Cho dù căng hết buồm tăng tốc, đội thám hiểm cũng không có cách nào kéo dài khoảng cách giữa đôi bên được. Sky. Sirim mặt hắn trầm như nước nói. Bệ hạ, đây là cái gì? Thunder hỏi. Cách xưng hô của ma quỷ đối với một nền văn minh khác. Roland chậm rãi nói lại cho đối phương nghe tin tức về ma quỷ đang chiến đấu ở hai trận tuyến. Thuyền có vòm như xương sườn, thân thuyền do máu thịt và gan tạo thành, lại có thể trôi nổi trên mặt nước giống như thuyền biển, còn có năng lực chui vào trong biển rộng. Đặc điểm này không hề kém cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy trong di vật thần minh bao nhiêu. Ý của người là, chúng ta đang xâm nhập vào địa bàn của chúng nó. Có lẽ như thế. Đương nhiên cũng không loại trừ Hồng Nguyệt hiện thế khiến cho chúng nó biến thành càng thêm hoạt động mạnh, từ đó dẫn đến khả năng mở rộng phạm vi tuần tra. Roland thay đổi đề tài, sau đó thì sao? Đội tàu thám hiểm thoát khỏi nguy hiểm như thế nào vậy? Trên thực tế, không phải do chúng ta bỏ rơi được truy kích của chúng nó, mà do bản thân chúng nó đã xảy ra nội loạn. Thunder cười khổ nói. Nội loạn? Đúng là như thế, kẻ địch đuổi theo bất kể ngày hay đêm, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi vậy, đợi đến khi đến gần hải tuyến. Chúng ta đã tổn thất hơn một nửa thuyền biển rồi. Phần lớn thủy thủ còn sống cũng đã sắp sụp đổ vì không cách nào nghỉ ngơi trong thời gian dài, chỉ có cô nàng Snowy Wind do người chế tạo vẫn còn thừa lực dù sao nàng không cần phải điều chỉnh buồm và hướng đi theo yêu cầu. Ngay lúc mọi người sắp tuyệt vọng thì một con quái vật biển thân hình khổng lồ hơn đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, cuốn lấy một con quỷ biển trong đó, cảnh tượng kia giống như hai con quái vật máu thịt đang cắn xé nhau vậy. Cho dù đều là quái vật, nhưng con quái vật biển rõ ràng càng mạnh hơn. Chi phụ và xúc tu chìa ra từ trong thân thể nó đã nhanh chóng xé thân thể con quỷ biển tan tác ra. Sau đó cho dù là quỷ biển hay quái vật biển khác đều dừng đuổi theo, giống như ngay dại vây quanh bên cạnh chúng, lúc này chúng ta mới có thể nhân cơ hội vượt qua hải tuyến, bỏ chạy về quần đảo Fiolen. Lại còn có chuyện như vậy, Roland thở phào một hơi, vận may vẫn đứng về phía các ngươi, xem ra tên con thuyền này quả nhiên không phí công đặt lên. Hạ tên thuyền. Không, không có gì. Hắn khoát tay, tiếp theo các ngươi có dự định gì chưa? Trên mặt thân đờ hiện lên vẻ mệt mỏi mà trước nay chưa từng có, nói thật ra, tổn thất về thuyền biển chỉ là thứ yếu thôi, lần thám hiểm này đã khiến phần người lớn người bị dọa bể mật. Hiện giờ trên Fiolen tràn ngập một bầu không khí kỳ quái, những thủy thủ đã chiến đấu cả một đời ở trên biển, hiện giờ hãy nhìn về phía đông biển lớn đã xanh cả mặt. Ta đoán chừng trong một khoảng thời gian rất dài sẽ không có ai dám lên thuyền đi đến hải vực Shadow đâu. Roland im lặng. Chuyện này không hề ngoài ý muốn, giống như theo lời đối phương vậy, gió lốc và sóng thần đều có thể biết trước được, thủy thủ dũng cảm sẽ luôn có thể tìm ra được biện pháp cùng nhảy múa với nó, nhưng việc mới vừa trải qua không hề có sức phản kháng, chỉ có thể liều mạng chạy trốn này đã vốn không thể gọi là mạo hiểm được. Đại thương hội càng nhờ ta tiện thể nhắn với người rằng hy vọng có thể dùng giá cao mua một mảnh đất ở Greyford để làm nơi tị nạn chuẩn bị trước cho bọn họ. Thân đờ thở dài, dù sao ai cũng không biết được chúng nó có thể ngóc đầu dậy một lần nữa không. Biển lớn vẫn là một nơi nguy hiểm tự nhiên ở trong mắt người Fiolen, nhưng nếu như kẻ địch có thể di chuyển tự nhiên ở trong biển, như vậy toàn bộ đảo Fiolen sẽ tương đương với một thành trống không hề có chút phòng ngự nào. Thật đúng là kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. Một hai năm trước hắn còn định coi Fiolen thành một cứ điểm cuối cùng để cho những người sống sót sống nốt cuộc đời còn lại sau khi thất bại trong cuộc chiến, tình huống bây giờ lại ngược lại toàn bộ. Nếu như đổi lại là lúc hắn mới vừa đến biên thùy trấn, tổng cộng của cải không đến 300 kim long thì giao dịch này tuyệt đối là cầu còn không được, nhưng hiện giờ tiền giấy đã bắt đầu lưu thông khắp lãnh thổ rồi, cái gọi là giá cao đã không còn là một điều kiện có lực hấp dẫn nữa. Người thấy như thế nào? Ta nói nếu định có ý tưởng thành lập quốc gia trong quốc gia thì vẫn nên nhanh chóng bỏ nó đi. Thân đời nhún nhún vai, ngươi tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ thành lập quần đảo mới ở Greyford. Roland nở nụ cười, không hổ là nhà thám hiểm xuất sắc nhất của Fiolen, nếu như chỉ vì muốn sống sót chứ không phải vì tích lũy đặc quyền cho nhiều thế hệ, Greyford sẽ vĩnh viễn hoan nghênh bọn họ. Ta sẽ chuyển lại yên nguyên cho bọn họ, bệ hạ. Hành trình lần này chắc mệt muốn chết rồi, ta đã chuẩn bị trà chiều, ngươi đi ngâm nước nóng trước đi đã rồi lại tâm sự những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi này với ta. Chữa trị con Snowy Win này cũng cần thời gian mấy ngày. Chờ ngươi khôi phục lại tinh lực rồi quay về Fiolen cũng không muộn. Vậy phiền toái ngươi. Thân đờ chắp tay lên ngực nói. Ngay khi hắn chuẩn bị cáo lui, Roland đột nhiên gọi hắn lại. Đúng rồi, chuyện về Lightning ngươi còn định giấu giếm tiếp sao? Ta thân đờ há miệng thở dốc, nhất thời không biết nói gì. Ngươi đã nói đợi đến sau khi thám hiểm lần này kết thúc sẽ nhận nàng. Tuy rằng việc này không tính là quá thành công, nhưng hiện giờ Sky. Sirim đã chiếm cứ hơn phân nửa biển rộng rồi, Fiolen lại lòng người bàng hoàng. Như vậy trong một khoảng thời gian rất dài ngươi không thể đi thám hiểm được. Roland chống cằm nói, mà ta cần người đến chiến đấu với ma quỷ. Lightning cũng hy vọng nhìn thấy cha của mình còn sống trên thế gian này. Một khi đã như vậy, chờ sau khi làm xong mấy chuyện vụn vặt, lưu lại có được không? Thân đờ trầm mặc vài giây sau đó cúi đầu xuống. Ta sẽ cân nhắc bệ hạ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng chứ? Chờ tiếng bước chân của thân đờ đi xa rồi, Roland hỏi Nightingale. Ta không biết. Nightingale chậm rãi trả lời, nhưng câu nói sau cùng của hắn là nghiêm túc. Roland gật đầu, không nói tiếp nữa. Keo Thunder lưu lại trừ bỏ nhân tố là Lightning ra, hắn cũng có tư tâm của bản thân nữa, làm nhà thám hiểm danh tiếng lẫy lừng ở Fiolen, cho dù để hấp dẫn người của Fiolen tới đây hay đảm nhiệm nhân vật chính của đoàn tàu chiến, đối phương đều là đối tượng được chọn lý tưởng nhất. Đặc biệt là việc đảm nhiệm nhân vật chính của đoàn tàu chiến, dựa theo suy đoán của Akesha, hiện giờ Redmit đã bao trùm hơn phân nửa Everwinter rồi, đợi đến khi đệ nhất quân vào vị trí, chỉ sợ kể cả biên giới của Waffertech đều không thể may mắn thoát khỏi được. Dưới tình huống như vậy, triển khai cứu viện dọc theo đường ven biển hoặc tấn công từ bên sườn đều là một khâu chắc chắn không thể thiếu được. Theo kinh nghiệm lui lại từ cảng cực Bắc đã có thể nhìn ra được, một hạm đội chi viện có được hỏa lực cường đại mới có thể giảm bớt được áp lực khá lớn cho bộ đội trên mặt đất. Thuyền buôn đang lui tới hiện giờ nhìn như rõ ràng ngăn nắp, nhưng muốn để cho bọn họ tiến vào khu Redmit để chiến đấu với ma quỷ cơ bản tuyệt đối không có khả năng, thành Neverwind gom ra mấy con thuyền lớn ngược lại không khó. Nhưng thiếu lại chính là thủy thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh và nhân vật có thể chỉ huy đoàn tàu chiến. Nếu như thân đờ tình nguyện lưu lại, không cần nghi ngờ gì, mấy vấn đề này đều có thể được giải quyết dễ dàng. Nhưng mà Roland cũng rõ ràng, chuyện này không cưỡng cầu được, chỉ có thể chờ đối phương chậm rãi suy tính. Hắn cầm bút lên, khi chuẩn bị tiếp tục công việc trước đó thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Nhìn theo đường dẫn, người gọi đến ở trong nhà phù thủy bên trong khu thành bảo. Alo. Bệ hạ, ta là Wendy. Bên kia ống nghe truyền đến giọng nói quen thuộc, trạm kiểm soát ở cảng Sa Lô báo cáo lại, các nàng phát hiện ra phù thủy. Xin hỏi tiên sinh, người định đưa chúng ta đi đâu vậy? Thi Lan kéo tay mo mo cẩn thận hỏi. Ngay tại không lâu trước đó, các nàng vẫn giống như những dân di cư khác, theo đội ngũ thật dài di chuyển về phía trạm kiểm soát, nhưng sau khi tiến vào khu đăng ký thân phận, các nàng lại được người áo đen mời riêng ra khỏi đội ngũ, tiến vào một gian phòng nhỏ nhìn như thông thoáng, nhưng lại trông coi nghiêm ngặt. Điều này khiến cho tâm tình của hai người nhất thời trở nên căng thẳng. Không phải nàng không nghe nói đến, khi một vài thành thị kiểm tra dân lưu lạc sẽ sàng lọc ra một vài người đến tiến hành thẩm vấn đặc biệt, nếu như không lấy ra được chỗ tốt tương ứng thì sẽ phải ăn đau khổ lớn. Nhưng đối phương lại không hề làm gì cả, chỉ để các nàng ở lại trong phòng một lúc lâu, sau khi hỏi một vài vấn đề kỳ quái rồi thả các nàng ra, lại do một người áo đen khác dẫn các nàng vào trong thành. Đừng khách khí như thế, gọi ta Joseph là được rồi. Người áo đen hiền hòa nói, các ngươi là phù thủy, đúng không? Thi Lan không khỏi cả kinh, các nàng không nghĩ tới đối phương sẽ nói toạc ra thân phận của mình, càng khiến người ta kinh ngạc ở chỗ bọn họ rốt cuộc làm thế nào để dám định ra được bản thân có ma lực hay không. Nàng tự nhận mình đã ngụy trang đủ tốt. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Ta không biết vì về ma lực cả, là những phù thủy đó đã nói với ta. Joseph sờ gáy nói, nghe nói các nàng thông qua một tảng đá đặc thù, có thể cảm nhận đến được sự tồn tại của ma lực. Về phần mang các ngươi đi đâu, đương nhiên là chỗ phù thủy ở lại rồi, dọc theo đường đi chắc các ngươi đã mệt chết rồi nhỉ, yên tâm đi, Wendy đại nhân sẽ chăm sóc tốt cho các ngươi. Thi Lan và Momo liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt nhau. Một là thành Neverwin thế mà lại có thủ đoạn phân biệt được phù thủy, nếu giáo hội trước kia và những quý tộc của Waffertech đều có thể làm được một điểm này, chỉ sợ các nàng vốn không thể còn sống được cho đến bây giờ. Hai là nghe giọng điệu của đối phương, dường như phù thủy đang hợp tác với người bình thường, hơn nữa không hề có ngăn cách. Không phải hai người chưa từng được nghe chủ nhân nhắc đến tòa thành thị ở cực Tây Gayford cùng với Roland Wimbledon người thống trị nó. Mà trong lộ trình phiêu bạc trước khi lên thuyền, các nàng đã từng nhiều lần nghe được đủ loại bàn luận và lời đồn đại. Nhưng hai nội dung này có sai khác thật lớn, một bên hình dung vua Gayford thành một thứ tàn bạo cuồng vọng, cái gọi là mời chào phù thủy chẳng qua chỉ vì để thỏa mãn dục vọng xấu xa của mình mà thôi, còn nội dung kia thì lại khẳng định thành tựu mới của Gayford, cho rằng phù thủy đến đó sẽ có cuộc sống không khác gì người bình thường. Có thể nói chính vì lời đồn thứ hai nên mới khiến các nàng hạ quyết tâm dời về Nam. Nhưng dù sao hai mảnh đất cách xa nhau đến ngàn dặm, ai cũng không biết được tình huống thật sự như thế nào, bởi vậy hai người vốn định che giấu tung tích ở lại một thời gian, chờ phân rõ tình hình thực tế rồi có bước tính toán tiếp theo, không nghĩ tới mới vừa đến Neverwin đã bị lộ thân phận rồi. May mắn chính là người ở đây dường như thật sự không coi phù thủy thành ngoại tộc mà đối đãi. Khi các nàng đi đến ngoài khu thành bảo, một cô gái tóc đỏ đã mang theo hai cô bé đi tới. Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi. Vâng, Wendy đại nhân. Joseph cúi chào xong rồi vẫy vẫy tay với hai người, nhanh chóng xoay người rời đi. Thi Lan cũng lặng lẽ đánh giá cô gái tên là Wendy này. Ta tên là Wendy, là người phụ trách liên minh phù thủy ở thành Neverwin. Hai người này là trợ lý của ta, Rin và Greta Bick. Đối phương mỉm cười nói. Có thể nói cho ta nghe tên của các ngươi không? Tuy rằng trên danh sách viết là Thi Lan và Momo, nhưng ta càng muốn nghe chính miệng các ngươi nói ra hơn. Nàng lập tức cảm nhận được một cảm giác giống như tắm gió xuân, đã rất lâu rồi không có ai dùng giọng điệu dịu dàng như thế khi nói chuyện với nàng. Đối phương càng giống quý tộc hơn cái gọi là quý tộc, không chỉ dung mạo thành thục động lòng người, trang phục cử chỉ tự nhiên hào phóng, kể cả khí chất cũng khác, quả thật giống như nhân vật đi ra từ trong tranh vậy. Ta tên Thi Lan. Nàng thấp giọng nói. Momo. Đồng bọn của nàng cũng nói ra tên của mình. Đều là tên không tệ. Wendy kéo tay hai người nói. Hoan nghênh các ngươi đến thành Neverwin, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ngôi nhà mới của các ngươi. Nào, để ta dẫn các ngươi đi làm quen với nơi sinh hoạt sau này của mình. Mãi cho đến khi đi qua tường vây và đình viện thì Thi Lan mới phát hiện ra, hóa ra thành bảo của lãnh chúa không phải là kiến trúc cao nhất của nơi này, sau lưng nó còn có một tòa nhà lầu nhìn như càng khổng lồ hơn. Mà ở giữa hai nơi là một vườn hoa và mặt cỏ rộng mở, nhiều cô gái có dung mạo xuất chúng đang túng tụng một chỗ nói chuyện phiếm, trên mặt tràn đầy vẻ thoải mái tự tại. Đại khái cuộc sống trong giấc mộng của bản thân cũng như vậy đi. Các nàng đều là phù thủy sao? Momo không nhịn được hỏi. Không sai. Wendy gật đầu, nếu vào lúc tan tầm, người sẽ thấy càng nhiều người hơn. Hả tan tầm? Chính là chỉ kết thúc công việc đó. Riêng giải thích, ở thành Neverwin, phù thủy cũng giống như mọi người, đều có công việc mình phải làm nha. Vậy các nàng cô bé biểu môi, luôn có người chịu khó và người lười biếng, điểm ấy cũng giống người bình thường thôi. Chẳng lẽ chị gái ngươi không nói cho ngươi biết chuyện lỗ tai của ta thật thính sao? Một cô gái có lỗ tai nhọn đầu tiên nhìn sang bên này, sau đó nhếch khóe miệng lên cười đi thẳng tới. À chị Loka, ta không nói ngươi. Rin vội vàng khoát tay nói, ta chỉ chính là. À, liên minh lại có thành viên mới gia nhập sao? Người còn lại nhanh chóng đi đến đây, chào các ngươi, ta tên là Miss Jimun, đội trưởng đoàn trinh sát của Neverwin. Cho dù các ngươi có năng lực gì thì đều có thể trở thành một thành viên của đoàn trinh sát, như thế nào, có hứng thú không? Chỉ chính là người này đó. Rin vô lực lấy tay che mặt. Hả? Ngươi cũng vừa lúc giới thiệu đến ta sao? Hai tay Mystery Moon chống nạnh nói, đoàn trinh sát dựa vào đầu óc chứ không phải năng lực để phá giải vấn đề khó khăn, nếu như có ai khuyên ngươi gia nhập vào đoàn thám hiểm, nhất định không được đáp ứng. Các nàng chỉ chú trọng đến năng lực chứ không để mắt đến phẩm chất cá nhân, ví dụ như quý cô lang nữ đây. Đánh ngươi nha. Logga lộ ra răng nanh. Ngươi xem, đây chính là chứng minh. Mystery Moon vội vàng làm ra tư thế đón đỡ. Thật mất mặt. Cái kia, ta có thể trở về đọc sách không? Mấy tên phù thủy còn lại hòn nhỏ giọng nói. Thì Lan nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Hả, sao cuộc sống ở nơi đây không được giống với trong tưởng tượng của nàng vậy? Wendy cười cười sờ đầu Thi Lan, đừng nhìn Mystery Moon như bây giờ, trước kia nàng còn nhát gan câu nệ hơn cả người đó. A dừng, dừng ngay. Mystery Moon vội vàng năn nỉ nói, đó đều đã là chuyện quá khứ rồi. Hả? Còn có chuyện như vậy sao? Logga vẫn lỗ tai lên. Khi đó nàng chỉ dám vụng trộm đến tìm ta sau khi tất cả mọi người đã ngủ say, nếu như nói đến chuyện này, một ngày đều không nói hết được đâu. Dừng. Mystery Moon lớn tiếng kêu lên, ra điều kiện đi. Chị Wendy, yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện để lộ đâu, nhưng mà ngày hôm qua Scrone đã oán hơn với ta rằng phòng hành chính bận tối mày tối mặt, phòng hồ sơ đã lâu không có người quản lý rồi. Ta đây phải đi, đoàn trinh sát cáo lui. Trước khi đi nàng còn liếc nhìn hai người, buổi tối chúng ta sẽ còn gặp lại nhé. Cắt. Lan nữ biểu môi, theo mọi người cùng đi ra ngoài tường viện, ta cũng đi hỗ trợ là được, ai bảo ta tốt bụng chứ. Mãi cho đến khi vài tên phù thủy đi xa rồi, Greta biết mới thò tay huyết riêng. Hạ giọng thì thầm nói, ta thấy chị Logga rõ ràng không muốn bị ngươi nói thành người nhàn hạ nên mới đi theo đó. Hả, là vậy sao? Phù. Mò mò không nhịn được bật cười thành tiếng. Thi Lan cũng hơi kinh ngạc, cho dù chỉ trong một chớp mắt, nhưng trên đường trốn khỏi lãnh địa của chủ nhân, nàng chưa bao giờ thấy đối phương nở nụ cười. Cái gì ở đây cũng tốt, cho dù có lúc sẽ hơi ầm ĩ, nhưng các ngươi sống ở đây lâu rồi sẽ quen thôi. Wendy dịu dàng nói, đến rồi, chúng ta xem từ chỗ ở trước. Chờ đi dạo xong tòa nhà này, thì Lan đã kinh ngạc đến không thốt được nên lời. Trên đời này còn có căn phòng thoải mái như thế sao? Tuy rằng chúng nó không lớn, nhưng phòng nào cũng tinh xảo đến cực điểm, cho dù là nệm bình thường nhất cũng mềm mại và nhẵn nhụi đến khó có thể tưởng tượng được. Không phải nàng chưa từng nhìn thấy chỗ quý tộc thế gia ở, hoặc là nói trong vòng mấy năm bị chủ nhân nhốt lại, trừ bỏ xiềng xích và xiềng xích ra, nơi nàng ở lại nhiều nhất chính là phòng ngủ. Cho dù như vậy, chất liệu vải hoàng mỹ này, giường lớn dùng vài tầng bông vải đệm lót lên, đều không cách nào so sánh được. Khi Wendy kiên trì kêu nàng nằm lên trên đó, nàng thậm chí không có tiền đồ phát ra tiếng rên khẽ, toàn bộ mỏi mệt tích tụ lại sau quá trình lang thang khó nhọc đã trào lên trong lòng, khiến cho nàng thiếu chút nữa không định đứng lên. Mà biểu hiện của Momo cũng không khá hơn bao nhiêu. Wendy còn cẩn thận giải thích cho, sở dĩ đệm này mềm mại như thế là vì bên trong đặt mấy trăm cái lò xo, cho dù lăn lộn như thế nào thì đều có thể đạt được độ dán sát tốt nhất giữa giường với thân thể. Cho dù Thi Lan không biết rõ được lò xo rốt cuộc là thứ gì, nhưng ít nhất nghe ra được nó được chế tạo từ thép tinh, chính là vật liệu dùng để đúc áo giáp, nó dùng để cải thiện độ thoải mái cho tấm đệm, nàng lập tức không biết nên khen người thiết kế ra nó có suy nghĩ độc đáo hay lãng phí đồ mới được đây. Mà đây chỉ là một trong rất nhiều điểm. Ví dụ như cơ quan ống dẫn khẽ động và một cái là sẽ tự động chảy nước ra. Ví dụ như tấm gương treo ở trong phòng rửa mặt, có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một cọng lông tóc của mình. Ví dụ như sàn nhà dẫm lên vừa êm lại chống trơn. Ví dụ như đèn bàn nạp ma lực vào sẽ sáng lên. Cho dù mấy đồ dùng gia đình bằng gỗ nhìn như đơn giản đều có được một cảm giác không giống tầm thường, nàng không thể nói rõ được sự khác biệt ở đâu, nhưng chính là dùng tốt là thường. Nơi này càng giống như một ngôi nhà chân chính dùng cho cuộc sống cư trú hơn, là phủ đệ rộng rãi khí phái của quý tộc. Mới đầu nhà phù thủy không phải như vậy đâu. Wendy giới thiệu, trong thời gian 3 năm, rất nhiều chị em tham dự vào việc cải tạo nó, cũng thúc đẩy thành công các chương trình. Không chỉ khu thành bảo, kể cả tiểu khu nơi ở mới xây ở bên ngoài đều chọn dùng bộ phận kỹ thuật của nhà phù thủy. Đương nhiên, nếu như định giành hưởng thụ trước, tự nhiên ở đây vẫn tiện lợi hơn. Chúng ta cũng có thể ở lại nơi như này sao? Momo do dự nói. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi tình nguyện gia nhập liên minh phù thủy. Còn có thể lựa chọn không gia nhập sao? Thì Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chúng ta đã từng trải qua bi kịch của hội cộng trợ trong một nháy mắt, trên mặt Wendy lộ ra vẻ tiếc nuối và thương tiếc. Không đề cập đến chuyện này, tóm lại, các ngươi có thể tự chủ lựa chọn nơi mình đi đến, còn nhớ rõ vấn đề mà nhân viên thẩm tra đã hỏi khi ở trạm kiểm soát ở hải cảng không? Thi Lan gật đầu. Lúc đó chỉ có nàng và Momo được mời vào căn phòng nhỏ này, còn lo lắng đề phòng một lúc. Đó là thẩm tra đe dọa, chỉ nhằm vào phù thủy mà thiết lập, dù sao nếu như người có được ma lực mà lòng mang ác ý, tổn hại tạo thành có thể sẽ lớn hơn người bình thường nhiều. Nhưng mà một khi đã xác định được các ngươi không hề có uy hiếp gì đến Neverwind thì có thể tự do sống trong thành. Trên thực tế, trừ bỏ liên minh phù thủy ra thì còn có một tổ chức phù thủy khác tên là Malefine, cũng được phát triển từ các phù thủy chạy trốn, mà người lãnh đạo của tổ chức này chính là em gái của bệ hạ Roland Wimbledon. Wendy dừng lại một chút, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cuộc sống không gia nhập vào tổ chức nào, cuộc sống độc lập, mà ta sẽ cung cấp chỉ đạo và trợ giúp lấy một thân phận. Còn về năng lực của chúng ta? Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi định sống cuộc sống như thế nào? Wendy cười lắc đầu nói, nếu như không để ý, có thể nói chuyện quá khứ của các ngươi cho ta nghe không? Cảm giác ấm áp này giống như nước đang bao bọc lấy Thi Lan. Nữ tử tóc đỏ trước mặt giống như được bầu trời sinh ra đáng giá để cho người ta tin cậy. Cho dù chỉ trong hư ảo một lúc ngắn ngủi thì nàng vẫn không muốn rời đi. Có lẽ chờ khi nàng nói xong tất cả về mình, phần ấm áp này sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng ít ra hiện giờ, nàng vẫn có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Thi Lan cắn cắn môi, chậm rãi nói ra tất cả những chuyện mình đã trải qua. Trước khi thức tỉnh phù thủy, nàng không có gì khác phần lớn người ở trong thôn cả, mà sau khi thức tỉnh nàng lại gặp phải cảnh ngộ cơ bản giống như những phù thủy khác, bị đuổi đi, bị oán hận, bị đuổi giết dưới cùng đường, nàng đã nghe được tin đồn về hội răng máu. Không thể nghi ngờ rằng một chốn an thân là thứ mà nàng khát vọng nhất vào khi đó, mạo hiểm nguy hiểm bị giáo hội bắt được, Thi Lan thật vất vả khó nhọc đến đảo Đa Gông, tìm được người tiếp đón của hội răng máu. Không nghĩ tới nghênh đón nàng lại là một tai họa còn lớn hơn nữa. Hội răng máu không chỉ không tiếp nhận nàng, ngược lại còn bán nàng cho một gã quý tộc ở Waffertech. Trong thời gian vài năm sau đó, nàng liên tục bị bán trao tay nhiều lần, mãi cho đến khi rơi vào trong tay chủ nhân trước. Năng lực của nàng đã thành một phương thức trợ hứng, viên thuốc kèm theo ma lực không chỉ có thể trì hoãn thống khổ, còn có thể trì hoãn cảm nhận nôn nóng, vui vẻ vân vân. Nó có ý nghĩa cực kỳ bé nhỏ đối với chữa bệnh, bởi vì thể nghiệm tiêu cực đều sẽ không hề biến mất, mà sẽ kéo dài tới khi tác dụng của thuốc mất đi thì sẽ đồng thời thình lình xuất hiện, vết thương không nặng còn dễ nói, nếu như đau đớn vượt qua một trình độ nhất định, vậy một khắc lúc nó bùng nổ không hề thua kém gì một lần nữa nhận lấy vết thương trí mạng. Bởi vậy chủ nhân trước coi nàng như một công cụ hưởng lạc, không ngừng lợi dụng viên thuốc để đạt được khoái cảm lớn hơn nữa. Không chỉ như thế, hắn còn chia sẻ nàng với các quý tộc khác, thông qua giao dịch này để kết giao tình với bọn họ. Thi Lan biết mo mo từ khi đó, cùng với vài phù thủy bị hội răng máu bán đứng. Giờ nàng mới hiểu được, hóa ra cái gọi là chỗ an thân chẳng qua là một âm mưu do hội răng máu và quý tộc liên thủ hư cấu ra thôi, ngồi chờ phù thủy tìm đến cửa rõ ràng còn thoải mái hơn việc đi lùng bắt các nàng khắp nơi. Mà sau này, Thi Lan hoảng sợ phát hiện, theo sự xâm nhập của giáo hội, các phù thủy quen thuộc trên bữa tiệc riêng tư đã bắt đầu ít dần đi, dần dần chỉ còn lại hai người là nàng và Mo Mo. Mãi cho đến một lần đó một vị quý tộc lỡ miệng, nàng mới biết được những người này hoặc coi phù thủy là công lao để nộp lên trên hoặc coi thành phiền toái lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Về phần phương pháp giải quyết là gì, mới chỉ nghe nói đến thôi đã khiến cho nàng không rét mà run rồi. Thi Lan quyết định thừa dịp hỗn loạn do giáo hội mang đến cho hêm, đã mang theo Mo Mo trốn khỏi nhà tù này. Mà biện pháp đó là viên thuốc ma thuật quá liều. Cái gọi là viên thuốc ma thuật cũng không phải là viên thuốc mới có thể có được tác dụng, nàng luôn chưa hề nói cho những quý tộc này biết chuyện ma lực của mình có thể bám lên trên bất cứ vật thể gì. Dùng viên thuốc nhỏ tự nhiên để tiện khống chế lượng dùng, nhưng cũng khiến cho bọn họ xem nhẹ một điểm rất quan trọng này. Trên bữa tiệc riêng tư kia, Thi Lan thi triển năng lực lên tất cả đồ ăn và đồ uống, chỉ trong tình huống hoang đường như thế này thì sự đề phòng của quý tộc đối với nàng mới có thể giảm xuống thấp nhất. Sự thật chứng minh, khi khoái cảm tích lũy đến một mức độ đủ cao rồi sẽ giống như thống khổ đều có thể đẩy con người ta vào đường chết. Khi người tham dự ý thức được khoái cảm đang tới quá mức mãnh liệt thì đã quá muộn. Cả đám bọn họ che ngực, run rẩy ngã xuống, kể cả người ăn không nhiều lắm cũng đều tay chân như nhũn ra, vẻ mặt ngẩn ngơ, giống như đang hưởng thụ vui vẻ cực hạn nơi thế gian vậy. Nữ đầy tớ trong phòng lập tức sợ tới mức chen chúc mà chạy, còn thị vệ vốn không kịp ngăn cản, Thi Lan và Mo Mo cũng thừa dịp loạn chạy ra khỏi trang viên. Sau đó là kiếp sống trôi dạt trốn đông trốn tây. Mãi cho đến khi nghe được tin tức về chiến dịch di chuyển của Gayford, hai người mới quyết định đi đến vịnh Sedimenti để thử vận may. Hóa ra có chuyện như vậy, Wendy đưa tay ôm các nàng vào trong lòng, suốt một đường này các ngươi đã phải chịu không ít khổ sở đi. Ta cam đoan, về sau sẽ không có việc này nữa. Ngươi không ghét bỏ chúng ta sao? Thi Lan cắn cắn môi. Tại sao phải ghét bỏ chứ? Bởi vì từng trải qua quá khứ không chịu nổi sao? Wendy nói khẽ, nếu như nói vậy, ta đã từng suýt chút nữa bị giáo hội đối xử như vậy. Không có lý do gì để đổ lỗi cho nạn nhân vì chuyện như vậy, thay vào đó phải là hung thủ. Nhưng năng lực của chúng ta chỉ mang đến bất hạnh cho người khác mà thôi. Thi Lan siết chặt quả đấm của mình. Đó không phải do các ngươi định đoạt. Nhưng mà, một khi đã trải nghiệm vui vẻ này rồi thì tuyệt đối sẽ không quên được, yêu cầu sẽ chỉ càng ngày càng cao, đến cuối cùng trừ bỏ theo đuổi hưởng lạc ra thì sẽ không thể bận tâm đến cái gì khác nếu như ở lại đây, ta sợ. Sợ quốc vương bệ hạ không khống chế nổi, hoặc coi các ngươi thành ác ma tiềm tàng. Wendy trấn an nói, yên tâm đi, bệ hạ của chúng ta chuyện là như thế này, tuy rằng không quá giống một vị quốc vương, nhưng tuyệt đối là một người tốt không bình thường. Thì Lan ngớ ra, người tốt không bình thường. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được có thể sử dụng từ ngữ như vậy để hình dung về vương thất. Có ý là, ngươi vĩnh viễn không đoán ra được ý nghĩ của hắn, cũng không cách nào dùng lệ thường đi phán đoán hành động của hắn. Bởi vậy lo lắng và sợ hãi bất cứ chuyện gì trước đều không hề có chút ý nghĩa nào cả, tín nhiệm mới là chuyện quan trọng nhất. Giọng Wendy đột nhiên trở nên dịu dàng lạ thường, các chị em của hội cộng trợ cũng được cứu vớt như vậy. Trầm mặc một lúc sau, nàng nhìn sang Momo, đúng rồi, ngươi mới vừa nói là năng lực của các ngươi, chẳng lẽ Momo cũng lần này thời gian hai người do dự lâu hơn, cuối cùng vẫn là Momo chủ động mở miệng nói, bởi vì chủ nhân trước không muốn để cho ta sử dụng năng lực, cho nên đã móc mất ánh mắt dị hóa sau khi thức tỉnh của ta. Wendy đã sớm chú ý đến điểm khác thường ấy, ở trên mặt Momo có một miếng vải rách bẩn thỉu dơ giấy cột cháo bên thái dương, nàng vốn tưởng rằng định che giấu dấu ấn tổn thương hoặc vết sẹo linh tinh gì đó, không ngờ được kết quả lại còn nghiêm trọng hơn. Đối phương nói xong chậm rãi gỡ vải rách trên đầu xuống, lộ ra hốc mắt trống trơn bên dưới. Nhưng bọn họ không biết rằng làm như vậy chỉ có thể khiến cho ta mất đi một nửa thị lực thôi, chỉ có khóa thần phạt mới có thể chân chính ngăn cản được nó mà thôi. Wendy không khỏi than thở, phù thủy có thể khiến cho ma lực và thân thể hoàn toàn kết hợp được gọi là người siêu phàm. Mà tình huống này của Momo hiển nhiên có hề liên quan gì đến siêu phàm cả, 10 phần 10 là có khả năng trùng hợp tác dụng lên trên thị giác, khiến cho con mắt bị tai bay vạ gió. Mới đầu những quý tộc này không hề coi trọng năng lực của Momo, mãi cho đến sau này xảy ra một vài biến cố mới khiến cho chủ nhân ra tay với nàng. Thi Lan hạ thấp giọng nói, bọn họ gọi Momo là đứa con của địa ngục, dùng tất cả các loại trừng phạt lên trên người nàng, nàng thiếu chút nữa đã không còn sống sót được. Wendy yêu thương vuốt ve hốc mắt phủ kín vết sẹo của nàng, người rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, có thể nói cho ta biết không? Momo cúi đầu, một vài chữ số. Cái gì? Một vài chữ số đếm ngược, biểu thị thời hạn cuối cùng. Wendy khó khăn lắm mới phản ứng kịp, nàng không nhịn được hít vào vài ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ biến cố theo lời Thi Lan là chỉ? Momo gật đầu, nó ứng nghiệm. Một quý tộc vốn chỉ có một con số một, vào năm sau đã chết đi, Wendy không khỏi im lặng. Xem như nàng đã biết vì sao quý tộc lại làm ra thủ đoạn thâm độc như vậy, thời hạn cuối cùng này đều khó có thể tiếp nhận đối với bất kỳ ai, đặc biệt là khi chữ số chỉ còn lại vài năm ngắn ngủi. Cho dù là chính nàng đều không hy vọng thông qua năng lực này để nhận được đáp án. Nhưng mà chuyện này thật sự có thể làm được sao? Wendy suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, dù sao ngoài ý muốn có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Hai người nhất thời sửng sốt. Sao vậy, ta nói sai chỗ nào rồi sao? Không, Thi Lan xua tay lia lịa, ta chỉ cảm thấy thái độ của ngươi không giống với những người khác, lại sẽ hỏi tình hình cụ thể của năng lực trước. Hả? Vậy trong dự đoán của các ngươi ta sẽ làm như thế nào vậy? Thi Lan hơi ngượng ngùng trả lời, đẩy Momo ra, chất vấn nàng có sử dụng năng lực không? Sau đó đuổi chúng ta ra khỏi thành bảo, cách nơi này càng xa càng tốt. Wendy dở khóc dở cười, bản thân năng lực không phân ra tốt xấu, mấu chốt ở chỗ người sử dụng nó kia. Huống chi hiểu biết được càng chi tiết thì sau này cũng càng tiện để tiến hành vận dụng nó. Ngươi cảm thấy loại năng lực này của ta cũng sẽ có tác dụng sao? Momo không dám tin nói. Ta không biết, nhưng mà bệ hạ đã từng nói với ta rằng, năng lực của mỗi một phù thủy luôn sẽ có công dụng riêng, hiện giờ không có thì không có nghĩa rằng về sau không có. Nàng ngây người ra một lúc, mới chậm rãi trả lời, năng lực này cũng không thể dự đoán được ngoài ý muốn, ta từng nhìn thấy một vài súc vật trước khi sắp bị giết, chữ số trên đỉnh đầu nó vẫn còn có rất nhiều năm. Nhưng mà cái gì? Wendy hỏi tới. Màu sắc của một vài chữ số lại không giống nhau, ta không biết nó đại biểu cho cái gì, nhưng luôn cảm thấy chúng nó chắc là tồn tại khác biệt. Nếu như ngươi bằng lòng gia nhập liên minh phù thủy, chắc sẽ nhanh chóng biết được nguyên nhân thôi. Dù sao việc đầu tiên mỗi một phù thủy mới gia nhập phải làm chính là học tập khống chế năng lực của mình như thế nào cùng với thí nghiệm mọi phương diện của nó. Chỉ có hiểu biết đến đủ sâu sắc thì mới có thể tiến thêm một bước khiến nó thăng cấp. Thăng cấp? Thì Lan không hiểu hỏi. Về sau các ngươi sẽ biết chuyện này, thức tỉnh ma lực gần như chỉ là bắt đầu thôi, thứ phải học tập sau đó còn có rất nhiều. Wendy giang tay về phía hai người, như thế nào, các ngươi đã đưa ra được quyết định chưa? Thì Lan và Momo liếc nhìn nhau. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận được bọn ta, chúng ta tình nguyện gia nhập liên minh phù thủy. Các nàng cẩn thận chìa tay, giống như mang theo bất an và thăm dò, lại xen lẫn cảm xúc khát khao và ao ước, chậm rãi để vào trong tay Wendy. Để hoan nghênh thành viên mới của chúng ta, cùng ly. Chạng vạng, trên bãi đất trống ở trước nhà phù thủy đã bày bàn dài, một bữa tiệc náo nhiệt chào đón người mới đến đã được tổ chức như vậy. Wendy và Scrooge cần lấy chén rượu đầu tiên, nâng lên về phía hai người. Cụng ly. Các phù thủy còn lại hòa cùng. Thi Lan và Momo ôm cái chén, vẻ mặt không biết phải làm sao. Nàng không nghĩ tới, sau khi mình đáp ứng gia nhập liên minh đã lập tức bị Wendy kéo đi tắm nước nóng vô cùng thoải mái, sau đó thêm một bộ quần áo mới tinh, kể cả đồ lót tất chân giày đều bao gồm trong đó. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại từ trong cảm kích và chột dạ thì lại đã bị dẫn đến trước tòa nhà, mới chỉ trong một lúc thôi mà trên mặt cỏ đã thay đổi dáng vẻ rồi. Vào thời điểm này chỉ cần hô to cụng ly, sau đó một ngụm uống sạch đồ uống trong chén là được rồi. Lót ga là mẫu nói, ví dụ như ta vậy. Cụng ly Thi Lan lấy dũng khí bắt chước nói, sau đó nhắm mắt lại, đặt cái chén lên bên miệng. Vô trong đám người lập tức vang lên một trận huyết sáo với vỗ tay. Lót ga lại đang dụ dỗ người ta uống rượu. Lily biểu môi nói, ai bảo sau khi cụng ly nhất định phải một hơi uống cạn chứ, ta thấy nàng chính là muốn uống thôi. Đây chính là rượu dâu tây do Evelyn ủ đấy, lại có thể không phân cao thấp với lang nữ, là ta coi thường nàng. Miss Trimoon liếu lưỡi nói, nhân tài như vậy nhất định phải gia nhập đoàn trinh sát chúng ta mới được. Cho nên về sau trong đoàn của ngươi đều sẽ là mấy quỷ lười và tử quỷ, quả thật xứng đôi với ngươi mà. Trong đoàn còn có cả ngươi nữa mà. Miss Trimoon giơ ngón trỏ lên. Ta. Không có. Hơn nữa ngươi còn thiếu nợ ta một tờ 10 nhân dân tệ đấy. À, quên nó đi, chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa. Ngươi tránh ra. Thi Lan uống hết sạch một chén rượu xong, cảm thấy tầm mắt hơi mơ hồ, trước kia nàng đã từng bị ép uống đủ loại rượu, nhưng không có thứ nào nóng rực giống với thứ đang uống cả. Khi rượu vào họng không hề chua xót, ngược lại có vị tinh khiết nồng đậm và thơm, mãi cho đến khi vào tận trong bụng rồi mới có thể cảm nhận được độ mạnh của nó còn hơn cả rượu lúa mạch. Nhưng mà khác biệt lớn nhất lại không nằm ở rượu, mà là tâm tình giờ phút này của nàng. Nhìn lang nữ tràn đầy ý chí chiến đấu rót thêm vào trong chén lượt rượu thứ hai, nhìn nụ cười nhiệt tình của các phù thủy xung quanh, lần đầu tiên Thi Lan cảm thấy hóa ra uống rượu không phải là một chuyện thống khổ như vậy. Nó khiến cho mình không nhịn được muốn hòa cảm xúc với mọi người, cũng khiến cảm xúc đã đè nén từ lâu dưới đáy lòng bắt đầu thả lỏng. Lúc này, một cô gái thân hình cao lớn khác bưng chén rượu tới trước mặt nàng. Hoan nghênh đến thành Neverwin, ta tên là Annie, cũng như ngươi đến từ Waffertech, kể cả kinh nghiệm đi tìm kiếm hội răng máu cũng không khác ngươi nhiều lắm. Thi Lan giật mình, chẳng lẽ ngươi cũng bị hội răng máu? Không sai, nhưng mà nửa đường ta trốn đi. Mặt khác phù thủy từ Waffertech trốn đến Rayford không phải ít đâu, ví dụ như vị này đối phương kéo một phù thủy nhìn như hơi ngượng ngùng ở sau lưng ra, Ifis, nàng thậm chí còn đã từng là một thành viên của hội răng máu. Nhưng mà khi đó nàng không hề biết đến chuyện Heidi Morgan buôn bán phù thủy, cũng may hiện giờ tất cả đều đã kết thúc rồi. Mất một hồi lâu Thi Lan mới có một hiểu biết đại khái về sự thành lập của hội răng máu từ đầu đến cuối, hóa ra phù thủy bị ép đến Rayford vì ham muốn cá nhân của bản thân Heidi Morgan không chỉ có hai người là nàng và Momo. Mà tổ chức giống như một cơn ác mộng đó đã tan thành mây khói từ hai năm trước. Nghe đến đó, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trên đường chạy trốn, hai người đã từng vô số lần mơ thấy bị hội răng máu bắt được, một lần nữa bị đẩy vào trong tay quý tộc. Hiện giờ biết được tổ chức này đã không còn tồn tại nữa, tương đương với cởi ra một nút thắt nặng nề. Xin lỗi. Ifis cúi đầu nói, nếu như lúc đó ta có thể ngăn cản được Heidi, có lẽ những chuyện này đã không phát sinh. Đây không phải là lỗi của ngươi. Momo lắc đầu, thêm với cho dù ngươi có thể ngăn cản được nàng cũng không cách nào ngăn cản được những quý tộc này. Đúng vậy, kẻ cầm đầu có phải là phù thủy hay không thật ra không hề quan trọng gì, không có Heidi thì sẽ có người khác đến hoàn thành giao dịch mới với bọn họ. Thi Lan rất rõ ràng bản tính của những người này, chỉ cần nếm được ngon ngọt, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Ngươi xem, ta đã nói các nàng sẽ không trách cứ ngươi rồi mà. Annie cười nói, đã đến thành Neverwin rồi thì về sau có chuyện gì khó xử có thể tìm tới chúng ta để thương lượng. Kể cả Ifis người mơ màng hồ đồ như vậy mà còn có thể ở lại đây được, ta tin tưởng các ngươi nhất định không thành vấn đề. Kính một chén. Nói xong nàng nâng chén rượu lên. Cụng ly. Một lần này, Thi Lan nói trôi chảy hơn rất nhiều. Tiếp theo lại đến lượt ta. Lót ga đỏ bừng mặt hét lên. Còn có ta. Lai Ninh cũng gia nhập vào, ta đã trưởng thành rồi, có thể uống rượu. Gù gù gù. Ngươi không được, bồ câu không thể uống rượu. Gù. Này, các ngươi đừng chỉ uống rượu không, ăn chút gì đi nữa. Nanawa, ngươi còn chưa trưởng thành, đừng náo loạn với các nàng chứ. Không khí trên mặt cỏ càng sôi động lên. Liên minh đã rất lâu rồi không có người mới gia nhập, hiện giờ đột nhiên có thêm hai người, xem ra tất cả mọi người đều thật cao hứng. Bên cạnh bàn dài, Scrooge không khỏi cảm thán. dẫn các nàng đi tham quan nhà phù thủy trước quả thật là một hành động chính xác, ta dần dần đã lĩnh ngộ được thủ đoạn của bệ hạ rồi. Wendy cười nói, cho dù các nàng tiếp xúc với Malefine trước thì ta vẫn có nắm chắc mượn sức được hai người. Dựa theo cách nói của bệ hạ, chiêu này gọi là vỏ bọc đường gì đó nhỉ? Ngươi cũng càng ngày càng làm có hình có dáng đi. Strong treo gẹo nói, rõ ràng ban đầu còn cảm thấy năng lực của mình không đủ, hiện giờ lại đã chuẩn bị đánh chủ ý lên điện hạ Tilly rồi. Ta chỉ đang suy luận mà thôi, giống như thời kỳ ngươi đi theo hội cộng trở vậy, làm chuyện gì đều thật sự rất nhanh. Wendy rót cho nàng một chén cây Oesterin, nhưng mà phải nói, cảnh tượng náo nhiệt như vậy thật sự xem hoài không chán. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Strong nhún nhún vai. Vậy có gì không tốt chứ, nếu có thể, ta hy vọng có thể luôn luôn ở bên cạnh các nàng mà xem tiếp. Wendy nói khẽ. Strong không tiếp lời, hai người trầm mặt xuống, vừa nhìn đám người đang vui chơi ở xa xa vừa hưởng thụ món ngon trong bữa tiệc tối. Đây không phải là các nàng không có gì để nói, mà là một loại ăn ý đã được hình thành sau khi ở chung thời gian dài. Mãi cho đến khi có một âm thanh quen thuộc xen vào trong đó. Chờ sau khi bữa tiệc kết thúc, bệ hạ muốn gặp phù thủy tên là Momo đó. Thân hình của Night Thiên dần dần hiện ra từ trong sương mù. Wendy nhanh chóng ý thức được ý tưởng của Roland, vẻ mặt vốn đang nhẹ nhõm lại hơi ngưng lại, chuyện này. Dẫn nàng đi là được. Strong mở miệng nói, ngay từ khoảnh khắc ngươi báo cáo năng lực của nàng ra thì phải xác định sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dù sao lòng hiếu kỳ của bệ hạ còn tràn đầy hơn bất cứ ai. Wendy trầm mặt một lúc, ta biết rồi. Nếu như ngươi không muốn biết đáp án thì xin được cáo lui trước là được, ta nghĩ bệ hạ sẽ hiểu được thôi. Strong dừng lại một chút, nhưng mà cho dù đáp án là cái gì, chúng ta đều sẽ trước sau như một, không phải sao? Không sai. Wendy giống như đang lặp lại, hoặc như tự mình khẳng định nói, cho dù đáp án như thế nào. Đợi đến khi đèn đuốc trong hậu viện đã tắt hết, Roland gặp được phù thủy trên báo cáo trong phòng làm việc. Nhìn dáng dấp của nàng không lớn, tối đa chỉ 16-17 tuổi, tay chân mảnh khảnh, thân hình gầy gò, rõ ràng có dấu vết dinh dưỡng không đầy đủ. Tuy rằng đã tắm táp xử lý qua, nhưng tóc ngắn màu nâu nhạt vẫn khô ráp giống như cỏ. Mà khiến cho người ta chú ý nhất chính là miếng chụp mắt bằng vải đen ở trên mặt nàng, cho dù đã đổi thành miếng vải mới làm, nhưng vẫn có vẻ vô cùng nổi bật trên ngũ quan vẫn còn trẻ tuổi. Bệ hạ, nàng chính là Momo. Wendy nói. Một tiếng nói này làm thức tỉnh nàng, bé gái lúng cuống tay chân quỳ xuống, dốc hết khả năng ép đầu xuống thấp hơn. Bái kiến quốc, quốc vương bệ hạ. Kéo nàng đứng lên đi. Roland buông bản vẽ trong tay xuống, dùng giọng điệu hòa hoãn nói, đừng khẩn trương, đây không phải là trường hợp chính thức gì cả, không cần phải thận trọng như thế đâu. Nguyên nhân ta tìm ngươi đến rất đơn giản thôi, chính là muốn ngươi thi triển năng lực với ta. Momo một lần nữa đứng lên lập tức lộ ra vẻ mặt hoang mang rối loạn, bệ hạ chuyện này chỉ sợ. Ta biết, không phải mỗi một người đều cảm thấy vừa lòng với đại nạn của mình, thậm chí sau khi không nhận được đáp án vừa lòng sẽ trút giận sang người khác. Roland trấn an nói, mà ta chỉ muốn biết một kết quả, cho dù là cái gì, đều sẽ không hề trách cứ lên trên đầu ngươi đâu, ta có thể cam đoan điểm này. Dựa theo lệ thường, chuyện này nên để cho Wendy tiến hành thí nghiệm năng lực xong, nhưng mà năng lực của đối phương quá mức đặc thù nên khiến cho hắn thật sự không kìm nén được lòng hiếu kỳ đối với sự thật ở nơi đáy lòng. Hắn luôn luôn có một phỏng đoán đối với chiến trường linh hồn của Angela, nhưng mà vẫn luôn không có cách nào để xác minh được. Mà bây giờ, cuối cùng hắn đã chờ được một cơ hội để kiểm nghiệm. Bệ hạ Momo cắn răng nói, chẳng lẽ người không hề sợ chút nào sao? Roland biết, nếu là hắn lúc trước thì tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi vấn đề này, cái gọi là người tầm thường nhiều phiền muộn riêng, biết mình còn có thể sống được bao lâu không thể nghi ngờ rằng đang thêm nhiều phiền toái cho chính mình. Nhưng càng ngồi trên vương vị lâu thêm một ngày thì hắn lại càng cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao, tâm tính của người bình thường hiển nhiên đã không thích hợp với tình trạng hiện giờ. Nếu như miêu tả của đối phương không sai, bản thân chuyện đoán trước tuổi tác này là một loại tình báo cực kỳ quý giá, nếu là thế giới kia có thể được gọi là tiết lộ thiên cơ, chỉ coi nó là gánh nặng trầm trọng không khỏi quá đáng tiếc. Nhưng mà cho dù nói những suy nghĩ này ra thì đối phương đều không cách nào lý giải được, bởi vậy Roland chỉ cười cười, cho dù ta lại sợ hãi nữa thì nó vẫn còn tồn tại đó đúng không? Momo siết chặt nắm tay, qua một lúc lâu mới gật đầu nói, nếu như là ngươi yêu cầu thứ cho ta vô lễ. Bệ hạ. Wendy hít sâu một hơi, xin cho ta cáo lui trước. Roland chăm chú nhìn nàng một lúc, ta nghĩ ngươi và Strong là người muốn biết nhất. Ta không cách nào trấn định được giống như người, nhưng mà giống như Strong đã nói, cho dù kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ người đến cùng. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Roland quay đầu đi, thế còn ngươi? Momo ngớ ra. Vậy còn phải nói sao? Sau đó bóng dáng của Night Thiên hiện ra ở sau lưng, khiến cô bé giật nảy mình, ta đều muốn biết tất cả về ngươi, cho dù nó tốt hay xấu. Thật đúng là hai người tính cách khác xa nhau lạ thường mà Roland cười thầm, như vậy bắt đầu đi. Ánh mắt nghi ngờ của Momo quan sát qua lại giữa Nighting và hắn mấy lần, cuối cùng giống như mới hạ quyết tâm gỡ chụp mắt xuống. Khi nàng lại ngẩng đầu lên, trong hốc mắt không hề có thứ gì xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ. Kia giống như là con mắt do ma lực tạo thành, chiếu lên trên vết sẹo thâm thúy có vẻ đặc biệt quỷ dị. Roland có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ khi nó và con mắt ban đầu trùng lên nhau nếu như vào đời sau, ánh mắt kỳ lạ như vậy nhất định sẽ được rất nhiều người hâm mộ, nhưng ở thời đại này lại bị cho rằng là ánh mắt ác ma cũng không hề ngạc nhiên. Sao vậy, người có thấy gì không? Momo nhìn về phía Roland, sau đó mở hai mắt lên, ánh sáng đỏ không ngừng nhảy lên, giống như bị gió vô hình kích thích. Trong vài giây ngắn ngủi, sáng rọi lặng yên tắt đi, nàng lui về phía sau hai bước, vô lực ngồi sững sờ trên đất. Roland chú ý đến trên mặt đối phương đã đổ mồ hôi. Có chuyện gì vậy? Hắn đứng dậy. Nighting đã trước một bước nhanh chóng tới bên người Momo, giơ tay đỡ nàng, đây là di chứng của ma lực tiêu hao quá nhiều. Chẳng lẽ năng lực này một lần chỉ có thể nhìn một người sao? Không, từ trước đến nay ta chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như vậy cả. Momo thở gấp nói, thật sự giống như có rất nhiều con số đang lóe lên vậy, chúng nó không ngừng xuất hiện rồi lại không ngừng biến mất, màu sắc cũng hoàn toàn khác nhau cho đến cuối cùng, cùng chữ số kia mới cố định lại. Là cái gì? Roland hỏi. Momo nuốt nước miếng, khó nhọc trả lời, 17 màu đỏ. Sao có thể chứ? Nighting rất kinh ngạc. Trong lòng Roland hơi khựng lại, quả nhiên, suy đoán của hắn không hề sai. Chiến trường linh hồn thật sự có thể khiến người thắng đạt được tất cả, nhưng điều kiện đầu tiên là người thắng phải có được đầy đủ ma lực mới được. Cho dù là tuổi thọ hay là thể lực, cuối cùng đều phải thông qua ma lực đến thực hiện, nó giao cho người siêu phàm khí lực cường đại, cũng khiến cho tà thú chủng hỗn hợp cỡ lớn có được đủ lực lượng để chống đỡ thân thể của mình, nhưng nếu như không có ma lực, vậy tất cả đều không cách nào nói đến được. Nhưng mà nói đi nói lại, 17 năm còn ngắn hơn trong tưởng tượng của hắn, cho dù đã biết trước thể chất của tứ vương tử không tốt lắm, nhưng không dự đoán nổi lại yếu kém đến mức độ này. Chẳng lẽ vì hồi đó tiêu tốn quá nhiều thời gian trên tiệc tùng mua vui chơi đùa, đến mức đã vét sạch thân thể rồi sao? Nếu không để ta nhìn lại. Momo gắng gượng chống đỡ định đứng lên. Không cần, hôm nay chỉ đến đây thôi. Roland khoát tay, tiêu hao ma lực quá mức sẽ khiến cho ngươi bị ngất đi, huống chi trước khi chưa thăm dò rõ ràng chi tiết về ma lực, nhìn nhiều hơn cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà bệ hạ. Ta nói rồi, ta chỉ muốn biết một kết quả mà thôi, ngươi không cần có bất cứ gánh nặng tâm lý gì đâu. Hắn chặn lại nói, trở về cố gắng nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai, Wendy sẽ mang các ngươi đi tiến hành thí nghiệm năng lực và học tập khống chế ma lực như thế nào, nếu muốn nhìn lại thì chờ đến lúc đó đều không muộn. Mặt khác, giúp ta giữ bí mật chuyện này, được không? Momo kinh ngạc nhìn hắn một lúc, sau đó giống như từ trong mộng mới tỉnh dùng sức gật đầu. Đưa cô bé vào lại trong tay Wendy, sau đó Nighting lại trở lại văn phòng, từng bước một đi tới bên cạnh Roland đang đứng trước cửa sổ sát đất. Ngươi có hối hận vì đã biết không? Hắn quay đầu sang. Ngươi đang đùa giỡn gì vậy? Nighting tức giận nói, ta chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình cả. Nhưng mà còn ngươi, 17 năm phải làm như thế nào mới được? Biết sớm luôn tốt hơn biết muộn, thêm với đây có phải là kết quả cuối cùng hay không còn chưa chắc đâu. Nhìn đèn đuốc trải rác ngoài cửa sổ, Roland phát hiện tâm tình của mình còn bình tĩnh hơn trong dự đoán, không nói đến vật chứa linh hồn của Taquila có thể giữ lại ý thức không, đợi đến về sau nghiên cứu ma lực rõ ràng rồi lại tạo ra một thân thể có lẽ không phải là việc khó gì. Điều kiện đầu tiên là về sau thật sự tồn tại. Nighting cau mày nói. Không sai, cho nên việc đầu tiên phải làm đó là thắng được trận chiến thần ý trong khoảng thời gian này. Roland gằn từng tiếng nói. Hiện giờ đã không có may mắn nào có thể nói rồi. Thành phố Tuss, thủ đô của vương quốc Waffertech. Tòa thành lớn đã từng bị giáo hội cướp sạch này cho đến bây giờ vẫn không thể khôi phục nguyên khí. Đứng ở chỗ cao nhất trên thành bảo có thể nhìn thấy được rất nhiều đường phố nội ngoại thành đều đã biến thành đống đổ nát. Nhưng nó đã xem như may mắn hơn thành bảo Broken Tooth từng bị đau khổ vì căn bệnh quái ác rất nhiều, ít nhất sẽ không giống như thành bảo Broken Tooth, hiện giờ vẫn có thể nhìn thấy thi hài đang chết thành đống trong giếng nước hoặc khe thoát nước. Mấy tháng trước, nơi này vẫn là lãnh thổ của gia tộc Tuss chi nhánh của vương thất, Iron Acer cũng căn cứ vào phương châm sơ tán thành trấn nhỏ với dân chúng thôn xóm trước, cuối cùng lại đối phó với quý tộc, không để ý đến đấu tranh giữa Tuss với Token, Redstone Gate, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Redmix khiến hắn không thể không điều chỉnh lại. Dù sao cho dù thành phố Tuss lại nghèo túng nữa thì vẫn là thành thị đầu mối then chốt số 1 số 2 ở Waffertech, thêm với còn là đường giao thông quan trọng liên kết giữa Nam Bắc, thông thoáng nơi này rồi thì mới có thể khiến cho đội ngũ rút lui bằng đường bộ từ Everwinter thuận lợi tiến vào khu an toàn. Quá trình chiến đấu không hề có điểm nào đáng để nhắc đến, cho dù không có sự hỗ trợ của pháo đài thần công thì tiểu đội do hắn tạm thời triệu tập lên có tổng cộng 500 người đã sớm chọc thủng vào lâu đài Tuss được mệnh danh là nơi hiểm yếu và thành phố Tuss với bức tường thành dày bằng pháo cối và lựu đạn chống quỷ. Thành chủ Hugh Book này đã bị người bắn súng điểm danh chính xác khi đang nổi giận đốc thúc tiến lên, phản kích cuối cùng còn chưa kịp phát động đã tuyên bố tan rã, quý tộc còn lại ào đầu hàng, một trong ba thế lực lớn của Waffertech đã bị giết đi như vậy. Làm người đầu tiên trong quân đội bắt đầu đi theo Roland ngay từ trận đấu ở biên thùy trấn, Iron Ace xem như là một người có nhận thức rõ ràng nhất về tốc độ thực lực của Neverwind tăng lên. 5 năm trước bọn họ vẫn còn đánh đến dây dưa với công tước Epic, mà bây giờ chỉ cần bệ hạ muốn, đệ nhất quân đánh xuyên qua bất cứ một vương quốc nào đều không thành vấn đề. Có thể nói sự trưởng thành của bọn họ đã bỏ rất xa những người khác rồi, đã sớm không cùng trên một cấp bậc với những quý tộc này. Nhưng chuyện này không khiến cho hắn cảm thấy thoải mái hay tự mãn. Chênh lệch càng xa, hắn lại càng rõ ràng chênh lệch tổng thể giữa nhân loại với ma quỷ, kết quả kinh người đến cỡ nào. Đối mặt với ma quỷ có được Redmix duy trì, đệ nhất quân gần như không cách nào đứng vững gót chân ở Everwinter được, mỗi ngày đều sẽ có nhóm quân đội lui về Waffertech, báo cáo thương vong chưa hề gián đoạn. Dưới tình huống không đủ đường phòng tuyến lâu dài, năng lực tiến mạnh và truy kích của kẻ địch khiến các phân đội khó lòng đề phòng, thêm với có tình báo chỉ ra, đối phương nhiều lần xuất hiện trên con đường mà quân đội lui lại phải đi qua, mà rõ ràng trước đó đã liên tục điều tra, xác nhận an toàn không hề sai lầm mới đúng. Cục diện bị động chịu đánh này không thể nghi ngờ sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho sĩ khí. Phương pháp đối phó đơn giản nhất chính là lập tức triệu tập toàn thể quân đội đến vùng dãy núi cây để nghỉ ngơi hồi phục. Nhưng Iron Ace rõ ràng, mệnh lệnh và nhiệm vụ cao hơn tất cả, nếu như bệ hạ cần dân dư, hắn tuyệt đối không thể vì lo nghĩ đến thương vong mà rút lui toàn bộ quân đội về. Như vậy biện pháp còn thừa lại chỉ có phản kích. Dùng hết toàn lực siết chặt nắm tay, hùng hăng đánh lên trên mặt ma quỷ. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho truy kích đang không kiên nể gì của chúng nó tạm hòa hoãn lại, cũng có thể khiến cho quân đội đang sơ tán xả giận. Hắn lựa chọn điểm dùng để ngăn cản là thành phố Tax. Dường như đề phòng của ma quỷ đang yếu bớt. Beryon nâng kính viễn vọng lên nói. Kể từ sau khi bệ hạ triệu tập binh lực, hắn đã theo hạm đội đầu tiên chạy từ cực nam cảnh đến vịnh Sedimenti, được điều tới cùng hắn còn có 1.500 chiến sĩ tộc Morin. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Greyfort, lấy hình thức điều chỉnh biên chế chiêu mộ quân đội người sen. Lại bắt đầu từ biên giới Everwinter. Iron Acer gật đầu, Edith nói không sai. Ma quỷ thành lập tháp bút ở trên xương sống của đại lục chính là một con dao hai lưỡi. Nơi đó tự nhiên kín đáo, nhưng đồng thời cũng trở ngại bọn chúng nó xuôi nam. Từ trên tháp canh của thành bảo nhìn về hướng bắc có thể thấy được một mảnh u ám giống như máu trong trời đất. Đó chính là Redmix không ngừng lan rộng ra, hiện giờ đã lan qua đường ranh giới giữa Everwinter và Waffertech rồi, đang chậm rãi đè xuống thành phố Tax. Mà thành thị ở dưới bầu u ám, đó là thị trấn Golden Water, nó đã bị Redmix bao phủ hơn phân nửa rồi, nhưng vẫn không hề phát hiện ra bóng dáng của quái thú hình thành lũy. Khủng thú lượn quanh trên bầu trời cũng ít ỏi đến đáng thương, giống như đã bị ma quỷ quên lãng vậy. Nếu là khi Redmix mới xuất hiện, đây gần như là tình huống không có khả năng phát sinh. Trải qua chiến đấu trong khoảng thời gian này, bộ tham mưu đã có một hiểu biết đại khái đối với ý nghĩa hành động của ma quỷ. Từ trên một ý nghĩa nào đó, chúng nó lại tình cờ trùng hợp với ý đồ chiến lược của bệ hạ Roland, đó chính là khống chế càng nhiều thành thị nhân loại, sử dụng nhân loại để phục vụ chúng. Bởi vậy đệ nhất quân đang di tản dân chúng mới có thể trở thành mục tiêu tiến công đầu tiên của chúng nó. Vì dốc hết khả năng để nhanh chóng xâm chiếm lãnh thổ của nhân loại, chúng nó thường xuyên sẽ chủ động phóng ra, lợi dụng quái thú hình thành lũy để chế tạo khu vực Redmix phạm vi nhỏ, khiến cho quân đội của chúng có thể giống như ếch xanh vậy, trang bị gọn nhẹ từ một địa điểm cấp tốc di chuyển đến một địa điểm khác, thường phát động tiến công trước khi Redmix lan đến thành thị. Nhưng sau khi phần lớn lãnh thổ của vương quốc Everwinter rơi vào trong tay ma quỷ thì tốc độ tiến lên trước của chúng nó rõ ràng đã chậm lại. Vậy nói rõ, theo địa bàn mở rộng ra, kẻ địch đã có phần bận rộn không chịu nổi. Từ thế cục nhìn lại, chuyện này cũng rất dễ hiểu thôi. Uy hiếp nhân loại và xây dựng doanh địa đều cần thời gian, dưới tình huống không đủ nhân lực, địa điểm chiếm đoạt được càng lớn thì binh lực có thể điều động linh hoạt được lại càng ít. Mà còn một điểm mấu chốt khác, đó là ma quỷ không cần phải tụ tập lực lượng chính để chiến đấu với nhân loại, có được hậu cần sung túc, chúng nó dựa vào một đơn vị nhỏ thôi đã đủ để tạo thành uy hiếp trí mạng đối với phân đội đệ nhất quân đang trong sơ tán. Điều khiển đại quân ngược lại trở thành vẻ vời thêm chuyện. Bởi vậy bắt đầu từ biên cảnh Everwinter, tần suất quân đội tiến ra chiến đấu đã ít đi rất nhiều, hoặc là chúng nó không cắt giảm tổng quân số đang vùi đầu trong tiến công, nhưng giờ phút này tiếp xúc giữa Redmix với đại lục đã từ một điểm ban đầu kéo dài thành một đường dài đến mấy trăm km như hiện giờ, muốn chu toàn mọi mặt, dưới điều kiện không gia tăng lượng lớn binh lực là chuyện không có khả năng. Cảm nhận sâu sắc của Iron Ace đã nhận ra một điểm này. Đại nhân, toàn bộ hàng hóa được vận chuyển từ Neverwind đến đã được đưa đến bên ngoài thành phố Tax. Một tên binh lính chạy lên tháp canh, hành lễ báo cáo. Cuối cùng đã tới. Hắn lập tức phấn khởi lên, xoay người nói với Beryon, theo ta đi xem đi. Đoàn người đi ra ngoài thành, chỉ thấy trên bãi đất trống chỗ cửa thành bày đầy vài trăm thùng sắt, chúng nó cao cỡ nửa người, rộng tầm một khuỷu tay, bên ngoài rất tròn, trên dưới toàn thân không tìm thấy được một chỗ mở ra. Đại nhân, đây là cái gì? Beryon lượn vài vòng quanh một cái thùng sắt, nhất thời không lý giải được nó. Nếu nói nó dùng thùng chứa đi, dù sao cũng phải có một chỗ tay cầm chứ. Nếu như nói nó là vũ khí thực chiến chứng minh, thuốc nổ được sắp đặt cố định có hiệu suất kém đại pháo rất xa, muốn dựa vào nó để đánh bại ma quỷ không khỏi tương đối không thực tế. Hắn dùng tay đẩy thử, phát hiện cái thùng không hề động đậy, hiển nhiên bên trong chứa đầy đồ, thêm với cực kỳ nặng. Muốn khuân vác mấy trăm cái thùng sắt này đến tiền tuyến cũng không phải chuyện dễ dàng gì, đáng để hao phí lực lượng vận chuyển đủ quý giá như vậy, chúng nó nhất định không thể là đồ không quan trọng được. Là một món đồ mới mẻ bệ hạ mới nghĩ ra được, nhưng mà khi thí nghiệm thì ngươi vẫn còn đang mở mang lãnh thổ mới cho bệ hạ ở cực nam cảnh nên không biết rõ về nó cũng bình thường. Iron Acer cười nói, những thùng sắt này là nhân vật chính trong kế hoạch và sách lược để chặn đánh lần này, nếu hiệu quả thật sự lý tưởng như khi thí nghiệm, như vậy cho dù là đánh cơ động thì chúng ta vẫn có thể đánh ma quỷ một trận bất ngờ. Trong một căn phòng của một ngôi nhà bỏ hoang ở thành bảo Broken Tooth, Yodel đang nhìn chăm chú vào tình huống trong thành phố Tax qua lỗ quan sát. Bởi vì do địa thế cao ảnh hưởng đến, hắn chỉ có thể nhìn thấy một vài phạm vi nhỏ chỗ cửa thành, đó chính là trạm kiểm soát quan trọng mà bọn họ muốn cướp lại đầu tiên sau khi bắt đầu trận chiến. Trong hành động phong tỏa lần này, người Mô Riêng đảm nhận trách nhiệm đội tiên phong của phát động xung phong đầu tiên. Đây không phải do đại nhân Berrien cố ý coi bọn họ làm tốt thí, mà chính là do bọn họ tranh thủ được cơ hội. Thông qua vũ lực để chứng minh bản thân, dùng công trạng để đổi lấy tài nguyên, là tiêu chuẩn thông dụng của cực nam cảnh. Yodel đến từ một bộ tộc nhỏ không hề đáng chú ý trong ốc đảo, khi ốc đảo Silver River đang dần dần biến mất, thì tộc của hắn đã bị nằm bên bờ sinh tử, nếu không phải như thế, lúc đó hắn đã không mạo hiểm nguy hiểm vĩ đại đi liên hệ với người phương Bắc. Nhưng hiện giờ, tất cả mọi người trong tộc đã bình yên di chuyển đến Evergreen vùng đất mà bọn họ đã từng tha thiết ước mơ ở cảng Greenwater, mà đây chính là bồi thường do hắn đổi về từ sau một trận chiến giữa đại tù trưởng với thị tộc Waida, Cookbone. Bởi vậy ý tưởng chủ động xin chiến của Yodel rất đơn giản, giết chết càng nhiều kẻ địch mới có thể khiến cho cuộc sống của tộc nhân tốt hơn. Về phần kẻ địch là ai, vậy không hề quan trọng cho dù là ma quỷ từ địa ngục tới đều sẽ không thể đáng sợ hơn đói ăn, khát khô cùng với khủng hoảng bất cứ lúc nào đều có thể không nhìn thấy ngày mai. Hắn tin tưởng phần lớn người sen đến đây đều nghĩ giống như hắn. Người có phát hiện ra điều gì không? Phía sau có người hỏi. Không, trừ bỏ rét mít càng ngày càng đậm ra thì không nhìn thấy cái gì khác nữa cả. Yodel nhẹ chân nhẹ tay đóng lỗ quan sát lại, quay đầu nói. Người hỏi chính là Fari nhỏ nhất trong đội ngũ, súng ống sau lưng hắn còn dài hơn cả thân thể hắn, trên mặt có một vết sẹo thật dài chạy thẳng từ trên trán đến tận dưới khóe miệng, nhìn không hề phù hợp với khuôn mặt trẻ tuổi của hắn. Yodel có ấn tượng cực sâu với người này, cho dù nhìn đối phương có vẻ trẻ tuổi, nhưng tố chất biểu hiện ra từ trong huấn luyện và trong thực chiến lại khác hắn với người thường, kể cả những võ giả nổi tiếng có kinh nghiệm phong phú kia đều không nhất định có thể dễ dàng thắng được hắn. Theo lý thuyết, người như vậy không thể nào là kẻ vô danh không có danh tiếng gì trên ốc đảo nhỏ mới đúng, nhưng mà sự thật là trước kia Yodel chưa hề nghe nói đến có nhân vật như vậy. Chúng ta đã đợi sắp 2 tuần rồi nhỉ? Fari ai oán nói. Vài trăm người ru rú ở đây, quả thật có thể khiến người ta nghẹn điên được. Không phải đại nhân Berrien đã nói rồi sao, ma quỷ có được cự thú có khả năng bay lượn, muốn không khiến kẻ địch chú ý đến thì chúng ta chỉ có thể mai phục trước. Yodel hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng tham gia lễ săn bắn sao? Vì săn một con sao biển mà ẩn núp trong lùm cây hơn nửa tháng đều là bình thường, hiện giờ chờ lâu thêm một chút có thể có vấn đề gì chứ? Căn cứ vào kế hoạch, Iron AC triệu tập tổng cộng chừng 2.000 người phân tán ẩn nấp trong quảng trường phía bắc thành bảo Broken Tooth, cũng bố trí một nhánh quân đội dự bị tầm 1.000 người ẩn nấp ở một điểm trong nội thành phía nam. Địa điểm ẩn nấp đã sớm được sửa sang lại, ngoài mặt có vẻ không khác gì nơi đổ nát, bên trong lại dựng lên một nơi dung thân giản dị, bên trên dùng để trinh sát, bên dưới dùng để ở, không chỉ chuẩn bị nước và đồ ăn, kể cả nơi ngủ và vệ sinh đều có phân chia. Cho dù không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn được hương vị, nhưng đây đã là hoàn cảnh xem như tương đối thoải mái hơn lễ săn bắn rồi. Hắn không thể hiểu được vì sao đối phương lại đột nhiên oán trách việc này. Người không hiểu. Fari muốn nói lại thôi, cuối cùng tức giận, trợn mắt nhìn hắn, ngồi xuống dựa vào tường. Người nói mấy cái thùng sắt mà bọn họ chuẩn bị trước này rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Vừa phải đào hầm vừa phải chôn dây, kết quả kẻ địch đều đã tới rồi, bên kia lại không hề có chút động tĩnh nào. Không biết nhưng mà nếu là thứ do đại tù trưởng thử mãi mới ra, ta cảm thấy phát sinh chuyện gì đều không hề kỳ quái. Trong thời gian hơn 1 năm này hắn đã được nhìn thấy rất nhiều loại đồ dùng, công cụ và vũ khí không thể tưởng tượng được. Hy vọng không phải là cuồng hóa hoàng tiếp theo. Fari thì thầm nói. Cuồng hóa hoàng. Hình như hắn đã từng nghe nói đến thứ này ở đâu đó rồi. Yodel vừa định hỏi đối phương, đột nhiên có người từ dưới sàn gác thò đầu ra, phía sau truyền tin tức đến, tấn công sẽ lập tức bắt đầu, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi. Phù. Fari thở phào một hơi, cuối cùng không cần tiếp tục chờ đợi nữa, ta sẽ xuống ngay đây. Yodel ngược lại suy nghĩ càng chu toàn hơn, hiệu lệnh tấn công là gì? vẫn giống với kế hoạch sao? Không sai. Người kia trả lời, khi tiếng nổ mạnh vang lên, chính là thời điểm toàn quân xuất phát. Đã đến lúc. Iron Ace buông kính viễn vọng xuống, xoay người thông báo, hiện giờ bắt đầu mở điện đi. Vâng. Hai binh lính tổ phá sập dùng sức xoay tay cầm máy phát điện, mà người thứ ba thì đặt tay lên trên cần đè. Chuẩn bị và kế hoạch dài lâu cuối cùng đã tới thời khắc kiểm nghiệm. Hiện giờ phạm vi của Redmit đã bao trùm cả vương thành Waffertech vào trong đó rồi, nếu như đệ nhất quân còn tiếp tục rút quân về sau, thành bảo Broken Tuk sẽ nhanh chóng rơi vào trong tay ma quỷ. Hai thành thị này cũng tương tự như vương đô Greyfork và Sivalik City vậy, gần như kề cận bên nhau, địa hình giống như dựa vào nơi hiểm trở đi qua thành bảo Broken Tuk trở thành vách chắn tuyệt hảo của thành phố Tux. Ở Waffertech còn lưu truyền cách nói rằng Broken Tuk không mất thì vương. Thành không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ bọn họ lại định dùng thành bảo Broken Tuk làm bàn đạp để cho kẻ địch đang chiếm cứ thành phố Tux một trận đánh đau phủ đầu. Iron Acer đã sớm chú ý đến, không phải bất cứ lúc nào ma quỷ đều mang theo trang bị hô hấp kia, đại khái trang phục này cũng tương đương với trở thành một gánh nặng thêm vào đối với chúng nó đi. Trừ tiểu đội Mark Demon đang đuổi giết kẻ chạy nạn xung quanh ra thì kẻ địch còn lại cơ bản đều chỉ hoạt động trong phạm vi của Redmit. Đây hiển nhiên đã tạo cho đệ nhất quân một cơ hội phát động tấn công. Đại nhân, tổ phá sập đã chuẩn bị xong. Iron Acer trầm giọng hạ lệnh, cho nổ. Theo binh lính dùng sức ấn cần đè xuống, phương bắc thành bảo Broken Tuk đột nhiên dâng lên một vòng ánh sáng đỏ chói mắt. Hơn 500 thùng sắt lập tức bị kích nổ đồng thời, vô số lửa cháy màu vàng phóng lên cao, bao trọn toàn bộ vương thành vào trong đó. Tất cả mọi người nghe được một trận nổ vang liên miên không dứt. Nhưng mà đây gần như chỉ là bắt đầu thôi. Đựng ở trong thùng chính là chất nhầy của sâu cao su do Kamer điều chế ra. Nhưng càng nhiều hơn là rất nhiều dầu dễ cháy và các chất dẫn cháy như nhôm, bột ma dây vân vân. Khi nằm ở trạng thái ngưng kết thì chúng nó nhìn như mềm mại và vô hại, nhưng mà sau khi sóng xung kích của chất nổ xé nó thành hình dáng sương mù rồi đưa lên bầu trời thì những chất nhầy tản ra này trở thành một thứ cực kỳ trí mạng. Bởi vì thiêu đốt mở rộng quá nhanh, thế cho nên không khác gì nổ mạnh cả, không khí bị đun nóng đến gần 1000 độ chỉ trong thời gian cực ngắn, dòng khí bành trướng tăng thêm một bước thúc đẩy thế lửa. Phản ứng dây chuyền phát sinh trong một khắc này. Đại khái vì vượt qua một ngưỡng giá trị nào đó nên mưa lửa vốn nên rơi xuống lại đột nhiên xé rách bầu trời, giống như tia chớp màu đỏ cam xây dựng nên một cái võng vĩ đại trên bầu trời thành thị. Đương vân ngọn lửa lan rộng ra, không phải từ trên xuống dưới mà đi ngược lại, lan tràn từ mặt đất lên trên không trung. Iron Acer cũng bị một màn này chấn nhiếp, sau một lát hắn mới ý thức được rằng đó là mưa lửa thiêu đốt Redmit. Cảnh tượng này nhìn như rõ ràng từng bước một, nhưng trên thực tế chỉ trong chớp mắt. Tia chớp màu đỏ cấp tốc tách ra trong phút chốc đã lấp đầy toàn bộ trên không. Biến cái võng thành một lồng chụp kín kẻ không khe hở. Sau đó xuất hiện nổ mạnh lớn hơn nữa. Lồng chụp đỏ như lửa bị đánh nát tận đỉnh, trái cầu lửa vĩ đại dâng lên từ giữa, giống như một con chim lửa phá xác mà ra, xông thẳng lên trời. Một tiếng nổ vang này còn lớn hơn tiếng vang khi thùng sắt bị kích nổ rất nhiều. Iron AC thậm chí còn nhìn thấy được hiện tượng không khí xung quanh vương thành bị vặn vẹo. Mặt đất giống như đang rung rẩy lên. Khi nghe được tiếng nổ mạnh đầu tiên, tiểu đội chỗ Yodel đã tuân theo chỉ lệnh, lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nhưng còn chưa kịp chạy ra được mấy bước thì phương bắc đã truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm thanh cực lớn thậm chí còn hất tung cả bụi đất nơi đổ nát lên, mặt đất rung chuyển mãnh liệt khiến cho mọi người thiếu chút nữa bị té ngã trên đất. Yodel ổn định lại thân hình, kinh ngạc nhìn về phía thành phố Tux, bởi vì ở thế thấp cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một trái cầu lửa màu da cam xen lẫn với sương khói cuồn cuộn không ngừng bốc lên, giống như một nắm tay vung nắm đấm về phía bầu trời. Ở xung quanh ngọn lửa, Redmit bị chiếu đến sáng trưng, giống như nơi chân trời đều đang thiêu đốt lên. Trong ánh mắt của nhóm người xen lộ ra vẻ kinh hãi. Thanh thế này chỉ sợ chỉ có thể sử dụng cơn giận dữ của tam thần để hình dung thôi. Không phải sợ. Yodel khẽ cắn môi, vung tay lên kêu to, đó chính là phương pháp đại tù trưởng mới sử dụng ra, là thứ dùng để đối phó với kẻ địch. Kẻ nên sợ hãi chính là ma quỷ này mới đúng. Lời hắn nói khiến mọi người phục hồi tinh thần lại. Không sai, đây là ngọn lửa đến từ thiên đường do đại tù trưởng sử dụng ra. Đừng dừng lại, tiếp tục tiến lên đi. Tiểu đội đang dừng lại một lần nữa chạy đi, trong hốc tường, cửa sổ, góc phòng ốc đổ sập không ngừng có người chui ra, cùng hợp thành một đội ngũ tiến hành tấn công. Rất nhanh, dòng người không hề thu hút này đã biến thành một luồng sóng triều không thể bỏ qua được, trào thẳng về phía thành phố Tux. Yodel chạy ở vị trí đầu tiên. Tuy rằng hắn đã sớm hoàn toàn bái phục đại tù trưởng, nhưng vẫn luôn cho rằng người sen càng thích hợp với chiến đấu hơn người phương Bắc. Đặc biệt là võ giả của thị tộc nhỏ giống như hắn xuất thân từ ốc đảo cằn cỗi, từ nhỏ đã đấu tranh với tử vong. Không chỉ cung tên đao công, cho dù đổi thành súng đều như vậy. Sau khi tiếp nhận huấn luyện của Berrien, hắn thậm chí còn luyện được một kỹ năng độc nhất vô nhị, không chỉ xuất chúng trong bắn bia cố định, kể cả bắn bia di động cũng có tỷ lệ chính xác không tầm thường. mà không thể nghi ngờ bây giờ là thời khắc để chứng minh bản thân. Hắn không chỉ muốn là người đầu tiên nhảy vào trong thành, còn muốn lấy được thành quả chiến đấu đầu tiên trong quân đội. Hắn muốn khiến cái tên Yodel của Mô Diên này vang vọng toàn quân. Sau khi quân đội chạy theo dốc thoai thoải thẳng về phía trước, lúc mới vừa nhìn thấy tường thành của thành phố Tax thì một luồng sóng nhiệt khiến người ta cảm thấy lo sợ đã thổi quét tới ngay mặt. Chỉ trong một chớp mắt, Yodel thiếu chút nữa cho rằng mình lại nhớ tới cực nam cảnh, thêm với còn là trên cồn cát trong buổi trưa giữa hè. Không khí nóng bỏng nướng cháy làn da khiến cho hắn khó mở được mắt ra. Người ở phía sau đều không khá hơn chút nào. Toàn bộ đội ngũ đều bị đánh lên trên một bức tường vô hình, tốc độ tiến lên lập tức chậm dần xuống, thậm chí có một vài người phương Bắc xông lên trước nhất còn chật vật chạy về, ngồi xổm xuống phía dưới con dốc, giống như làm như vậy có thể tránh được nóng rực bất ngờ vậy. Yodel ráng chống đỡ đi thêm hơn 10 bước nữa rồi càng cảm thấy bất thường. Trái cầu lửa bay lên tận không trung đã tắt rồi, chỉ còn lại một vòng khói còn đang mở rộng ra, Redmit vốn bao phủ rộng khắp nhưng đến giờ đã bị thiếu hụt đi một khối, giống như bị một con thú lớn ngoạm mất một miếng vậy. Sương mù xung quanh cũng không hề lập tức bổ sung thêm vào mà tạo thành một khoảng trống hình cung rộng lớn. Xuyên qua cửa thành rộng mở, hắn nhìn thấy mặt đất trong thành giống như bốc lên sóng nhiệt, hình dáng kiến trúc đều biến thành vô cùng vặn vẹo, đặc biệt là nhà cửa bằng gỗ đã bị nổ tung vỡ vụn ra, cây cột cháy đen tan hoang giống như nanh vuốt ma quỷ chui từ dưới đất lên. Mà lại không thấy kẻ địch xông đến ngăn cản bọn họ, cũng không có kinh hoảng chạy trốn, trên thực tế ngay từ đầu hắn đã không nhìn thấy được bóng dáng của ma quỷ. Cùng lúc đó, Yodel cảm thấy ngực không thở nổi, dòng nhiệt cuồn cuộn xung quanh khiến cho hắn vốn không dám há mồm hít vào, thân thể cũng giống như chống lại bước tiếp tới trước, mỗi một bước đều trầm trọng như núi. Yodel lảo đảo hai lần, gục trên mặt đất. Cảnh tượng cuối cùng mà hắn thấy được chính là vẻ mặt ghét bỏ của Fari khi túm hắn kéo đi. Hướng đi của trận chiến ngăn chặn này hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của Iron Ace và Bộ Tham mưu. Ở trong kế hoạch ban đầu, thùng thiêu đốt bày ra vây xung quanh phía Bắc Vương thành Wafertech sẽ biến hơn phân nửa nội ngoại thành trở thành một biển lửa. Lửa cháy hừng hực bốc lên không chỉ cắn nút nhà cửa dễ cháy này, còn có thể đốt cháy Redmit ở nội ngoại thành này hầu như không còn. Có ý tưởng tạm thời biến thành phố Tax trở thành một hòn đảo đơn độc, mà ma quỷ không mang theo trang bị hô hấp tự nhiên sẽ rơi vào trong hỗn loạn và khủng hoảng. Giải quyết dứt khoát cuối cùng chính là quân đội mai phục thừa dịp hỗn loạn phát động phục kích, tuy rằng không rõ số lượng cụ thể của đối phương, nhưng căn cứ theo tin tình báo trước đó, ma quỷ sẽ căn cứ theo số lượng dân cư chiếm đoạt được để điều động nhân lực. Chuyện thành phố Tax bị sơ tán hầu như không còn tự nhiên rơi vào trong mắt đội trinh sát của quân địch, vì vậy trong vài ngày ban đầu khi Redmit bao trùm, số lượng quân địch vào thành không thể vượt trên 500 tên được. Nói cách khác, cho dù về lực lượng hay về khí thế, đệ nhất quân đều chiếm được ưu thế tuyệt đối. Về phần cuối cùng có thể tiêu diệt được bao nhiêu kẻ địch, đó chẳng phải là trọng điểm của trận chiến này, dù sao vì tránh đi sự điều tra của khủng thú, binh lính chỉ có thể ẩn nấp vào trong đường hầm và trong đống đổ nát từ trước, tất cả vũ khí hạng nặng đều không thể sử dụng đến. Chỉ dựa vào súng trường và lựu đạn chống quỷ để áp chế kẻ địch thì không khó, nhưng định một đường xông lên bám sát đuổi giết đối thủ lại khó có thể thực hiện được. Mục đích chủ yếu của trận chiến này là vì để đả kích kiêu ngạo tấn công của ma quỷ. Chỉ cần khiến cho chúng nó ý thức được, nhân loại đang trong rút quân vẫn có năng lực phản kích, có thể triển khai làm giảm áp lực trên người đội ngũ sơ tán chậm chạp. Nhưng tác chiến chỉ tiến hành đến giai đoạn cho nổ rồi im bặt dừng lại. Bức tường lửa trong tưởng tượng không hề xuất hiện, mà đã biến thành nổ mạnh kinh thiên động địa. Lửa cháy quét ngang qua vương thành biến thành một mảnh cấm tiến vào, quân đội mai phục còn không thể vượt qua được cửa thành đã bị sóng nhiệt bức lui về, thêm với còn có vài người xuất hiện bệnh trạng ngất xỉu và tổn thương. Đến nước này, tấn công tiếp theo tự nhiên đã không thể nào thực hiện tiếp được nữa. Đương nhiên, như vậy cũng không có nghĩa rằng trận chiến ngăn chặn đã thất bại, ngoài tường thành đều có thể cảm nhận được không khí cực nóng thì bên trong thành sẽ xảy ra tình huống gì, hắn nhắm hai mắt lại đều có thể tưởng tượng ra được. Chưa từng có gì chứng minh được rằng ma quỷ còn có thể chịu bị đốt hơn nhân loại. Duy nhất khiến Iron Acer cảm thấy tiếc nuối chính là hắn không cách nào tự mình đi lên chiến trường xem thử, nhìn xem thành quả cụ thể của trận chiến ngăn chặn lần này, không biết đến khi nào nhiệt độ trong thành mới giảm xuống, mà nơi này hiển nhiên không thể ở lại lâu được. Đại nhân, tất cả quân đội đều đã rời khỏi thành bảo Broken Tooth, chỉ còn lại chúng ta thôi. Beryon đi vào sở chỉ huy tạm thời, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn không được quan sát trận thí nghiệm vũ khí mới này mà tận mắt nhìn thấy một màn này ở trong thực chiến, trận chiến này thật sự đã đủ là cảnh tượng để hắn ghi khắc cả cuộc đời. Được rồi, chúng ta cũng lui lại. Iron Acer gật đầu, ta đoán chừng không bao lâu nữa, kẻ địch sẽ chú ý đến nơi này, đợi đến khi quân đội truy kích của chúng nó đuổi tới, muốn lùi lại sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Sự thật giống như hắn suy đoán, chỉ không đến một ngày sau, một tiểu đội ma quỷ đã cưỡi khủng thú chạy đến thành phố Tax, mà thủ lĩnh chính là Hát Rốt Chúa Tể Bầu Trời này. 20 giờ trước nó đã nhận được báo cáo rằng ở phía Wafertech xuất hiện âm thanh kỳ lạ và trái cầu lửa vĩ đại, một nhánh quân đội tiếp viện bị trọng thương. Mà khi đó nó đang ở trong một thành thị ở phía tây bắc Everwinter, tiếp nhận thần phục của lãnh chúa nhân loại. Nói thật ra Hát Rốt cũng không muốn quan tâm đến chuyện nhỏ bé cỏn con này, nếu không phải tên báo cáo liên tục cường điệu sự kỳ quái của nổ mạnh và lực phá hoại bất thường, nó vốn không có ý định tự mình tiến đến đây. Tiếp xúc với nhân loại thôi đã đủ để khiến nó phiền lòng rồi, nhưng mà cố tình toàn bộ tuyến phía Tây lại chỉ có một mình nó có thể làm. Chẳng phải mỗi một tên thuộc hạ đều thông minh giống như Usopp, sẽ luôn đi học mấy thứ có ích vô ích gì đó, phần lớn tên thăng cấp đều coi nhân loại là sâu, càng đừng nói đến đi học tập ngôn ngữ của bọn họ. Tướng lĩnh của nó đều không hề ngoại lệ, mỗi một tên đều trung thành và tận tâm, năng lực không thể nghi ngờ, nhưng chỉ giới hạn ở trong chiến đấu mà thôi, để mấy tên này đi tạo quan hệ với nhân loại, không đến nửa ngày, chúng nó sẽ táo bạo xé đối phương ra thành mảnh nhỏ. Nhưng mà nhân loại lại là một sinh vật cực kỳ dễ dàng phục tùng, tuy rằng thể trạng tộc đàn này gầy yếu, nhưng đầu óc lại rất dùng rất tốt. Vào thời kỳ mở rộng ban đầu, bọn họ có thể thay thế được rất nhiều công việc của thể yếu kém, tiêu diệt toàn bộ cũng không hề phù hợp với lợi ích của tộc đàn. Nói cho cùng, đây đều là lỗi của Van Kree. Nó vốn là đại quân am hiểu nhất con đường này, nhưng bây giờ vẫn ngâm mình trong ao phù du, Hát Rốt luôn cảm thấy tính nhẫn nại của mình đang dần dần đến ranh giới cuối cùng rồi. Nhưng mà khi nó bay đến trên không thành phố Tax thì lập tức ý thức được việc này có gì đó không đúng. Phù du trong thành thì có vẻ vô cùng mỏng manh, giống như bị thứ gì đó dọn dẹp rồi vậy. Mà trong thành càng hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhà cửa bị phá hủy và khung gỗ bị thiêu cháy. Sau khi đội ngũ hạ xuống, Hát Dốt nhanh chóng phát hiện ra trên mặt đất tản ra độ nóng, mùi lạ gây mũi đập vào mặt. Nó nhanh chóng tìm ra được nơi phát ra hương vị. Một đám của thể yếu kém dáng vẻ ly kỳ cổ quái co rút lại cứng đờ trên đường, da của bọn nó đã biến thành màu đen rụng xuống, hiển nhiên bị lửa lớn thiêu chết. Nhưng kỳ quái chính là, xung quanh thể yếu kém này lại không hề có vật nhóm lửa rõ ràng, trừ bỏ gạch đá ra chính là bùn đất, rất khó tưởng tượng ra được ngọn lửa đốt lên trên người chúng nó như thế nào. Mà cảnh tượng như vậy không chỉ dừng lại một chỗ. Totolok, ngươi và thuộc hạ của ngươi mỗi người mang theo 10 người, đi tìm kiếm hướng đi của quân đội nhân loại, nếu như có phát hiện, lập tức báo lại với ta. Tuân lệnh chủ nhân. Siasik, điều tra rõ ràng xem rốt cuộc có chuyện gì, thuận tiện tìm xem có tên nào còn sống không. Vâng, đại nhân. Tên thăng cấp nhanh chóng nhận lệnh rời đi, còn Hát Rốt đi dọc theo phố dài, chậm rãi đi tới bắc khu nơi hư hỏng nghiêm trọng nhất trong thành thị. Căn cứ vào báo cáo, bị tập kích là một đội tiếp viện thể yếu kém, những kẻ đáng thương này vĩnh viễn không thể nào thăng cấp được, bị nằm ở vị trí dưới cùng trong tộc đàn, tương đương với thợ thuyền hoặc nô lệ trong nhân loại. Lúc đó chúng nó đang phụ trách vận chuyển một đám hắc diệu thạch và phù du thứ cấp vào thành phố Tax, để sau đó có thể dựng lên một doanh địa ở nơi đây để cung cấp cho thể vương lên hoặc tên thăng cấp nghỉ tạm. Từ hài cốt trên hiện trường đã có thể nhìn ra một điểm này, hắc diệu thạch đã cắt và nhuộm tán loạn khắp nơi, một vài thể yếu kém vẫn đang duy trì tư thế khi khuông vác. Không có dấu hiệu chém giết đã có ý nghĩa rằng nhân loại chưa hề tiếp xúc trực diện với đội tiếp viện, chiến đấu bùng nổ vô cùng bất ngờ, cũng kết thúc nhanh chóng là thường. Bởi vậy suy đoán hợp lý nhất là đối phương đã sắp đặt một cái bẫy ở đây chứ không phải tập kết một đại quân ở dưới mí mắt của Bongbix, lần tìm kiếm này của Totolok rất có thể sẽ không thu hoạch được gì cả. Nhưng càng như thế càng khiến cho chúa tể bầu trời cảm thấy kinh hãi. Nó tình nguyện để kẻ địch kết bè kết đội vọt tới, như vậy ít nhất dễ dàng bị phát hiện hơn. Hát Rốt tuyệt đối không thèm để ý đến chết sống của thể yếu kém, nhưng chiến dịch tuyến phía Tây không cho phép có sơ suất, nếu như cạm bẫy giống như vậy mà đánh vào quân đội chủ lực, hậu quả thật sự không chịu nổi. Không hề nghi ngờ, kẻ địch sử dụng lửa làm thủ đoạn công kích Hát Rốt không xa lạ gì với ngọn lửa cả, trong trận chiến thần ý trong quá khứ, chúng nó cũng từng dùng lửa công hãm thành trì của nhân loại rồi. Nhưng mà bởi vì sinh mệnh phù du không thích nhiệt độ cao, cho nên trong tộc đàn hiếm khi nhìn thấy mà thôi. Ngọn lửa có thể thiêu chết thể yếu kém từ trên không trung, đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Trừ phi biến cả thành thị thành một lò lửa vĩ đại. Nhưng điều này có thể sao? Nếu nhân loại có được thủ đoạn như vậy, nhất định phải khiến vương biết, tuyến phía Tây gặp nguy hiểm. Đợi chút ngọn lửa. Trong đầu Hát Rốt đột nhiên lóe lên một hình ảnh, đó là cảnh tượng đã thấy được khi lục tìm ký ức của Kaberdahi trong cõi tâm trí. Một trái cầu lửa vô cùng sáng ngời đột nhiên tràn ra, thật sự giống như mặt trời mới mọc lên vậy. Chẳng lẽ cảnh tượng mà Kaberdahi đã thấy được khi đó chính là vũ khí ngọn lửa này sao? Nó không khỏi cảm thấy lạnh cả người đột nhiên sinh ra. Ngay khi chúa tể bầu trời đang kinh ngạc không thôi, giọng nói của Siasik đột nhiên đã cắt ngang suy nghĩ của nó. Đại nhân, đã cơ bản điều tra xong tình huống, đội tiếp viện này có tổng cộng 350 tên thể yếu kém, đồng thời có đến 10 tên thể nguyên sinh làm hộ vệ cho chúng. Trước mắt chưa phát hiện được người sống sót. Nhưng mà ta đã nghĩ ta đã nắm bắt được thủ đoạn của lũ sâu này rồi. Hả? Nói nghe thử xem. Mời đi theo ta. Hát Rốt theo Siasik, bay đến gần tường thành phía bắc, một vài thể nguyên sinh đang vùi đầu đào bới thứ gì đó, ở xung quanh chúng nó đã phân tán một đống mảnh nhỏ kim loại tối đen. Mà ở một vài nơi xa hơn, mấy chiếc xe công thành đang nằm ngổn ngang bừa bộn ở bên đường kể từ sau khi đào tạo thành công thể cộng sinh càng cường đại linh hoạt hơn, những vũ khí chiến tranh kiểu cũ này đã trở thành công cụ vận chuyển riêng. Ngươi xem. Siacid giơ xúc tu, nắm một mảnh nhỏ trên mặt đất lên, chỗ mặt vỡ rõ ràng có dấu vết nóng chảy, nếu như ghép chúng nó lại, chắc là một cái thùng. Mà đào dọc theo bên cạnh thành thị thì thứ kiểu như này có ước chừng mấy trăm cái. Ta nghĩ chắc lũ sâu nhét đầy bột tuyết và vật dễ cháy vào trong đó, định chặt đứt đường lui của đội tiếp viện, sau đó lại thừa dịp rối bời tiến công tới. Từ khi đánh nhau với nhân loại đến nay, bọn họ tự nhiên không hề xa lạ gì với những vũ khí mà nhân loại sử dụng. Trong quá trình đuổi giết đối phương, Hắc Dốt đã thu được không ít. Cho dù là nhánh lửa hay nỏ lửa đều sử dụng bột tuyết loại bốc cháy này để làm vật dẫn, nó hiển nhiên còn phức tạp hơn vũ khí dùng ma lực điều khiển nhiều. Cũng chính bởi vì như thế, phần lớn kết cấu của những vũ khí kia đều vô cùng tinh xảo, đây là tài nghệ mà 400 năm trước chưa từng thấy. Nếu chỉ là ngọn lửa bình thường, làm sao có thể tạo thành phá hoại lớn như thế được? Đại nhân, chỉ sợ ngọn lửa này không phải là lửa bình thường, ít nhất nhiệt độ còn cao hơn lửa cháy bình thường, nhưng cho dù như vậy vẫn không cách nào giết chết tất cả thể yếu kém từ trên không trung được. Ta nghĩ điểm mấu chốt nhất vẫn ở trên những chiếc xe công thành này. Có ý gì? Hắc Rốt hỏi tới. Siacid là một thuật sĩ tâm linh, mà phần lớn tên thăng cấp của nhánh tiến hóa này lên đều có sức quan sát sâu sắc. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao Chúa Tể Bầu Trời lại phái nó đi kiểm tra chiến trường. Lúc đó khi bột tuyết bị kích nổ, rất có thể đã lan đến gần những chiếc xe công thành đang đi qua cửa thành xe công thành chuyên dùng để vận chuyển vật nặng, không phải hồ phù du thì chính là những bình chứa đựng. Nhiệt độ cao đã khiến chúng nó bị cháy bùng lên, song hành với một bước này là sự tan rã trầm trọng của sinh mệnh phù du ở đây. Xúc tu của đối phương cấp tốc đông đưa không ngừng phát ra tiếng vèo vèo, người biết rồi đấy, khi nhiệt độ cao đến một mức độ nhất định, bất cứ vật gì đều có thể đốt cháy, bao gồm cả chúng ta. Lời giải thích của Siacid khiến Hắc Rốt nhẹ nhàng thở ra, trước không bàn đến trận nổ lớn này có phải có thành phần trùng hợp hay không, ít nhất mảnh nhỏ của thùng sắt cực lớn kia khiến nó yên tâm không ít. Cần chôn vùi một lượng lớn sắt và có thể tiến hành phóng ra bất cứ lúc nào là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chỉ cần về sau phòng bị nghiêm ngặt thêm, cạm bẫy giống như thế này rất khó tạo thành uy hiếp đối với phần lớn quân đội ở bên ngoài. Đương nhiên, nó cũng rõ ràng muốn cấp tốc kiểm tra một thành thị của nhân loại không phải việc dễ dàng gì, cấm hồ phù du và bình chứa đựng vận chuyển dày đặc. Chất đóng không có cách nào triệt để xóa bỏ được uy hiếp này, nó không cho rằng chỉ dựa vào thể nguyên sinh và thể yếu kém có đầu óc ngu si này có thể làm thỏa đáng việc này được. Phương pháp hữu hiệu nhất vẫn là phải lợi dụng chính bản thân nhân loại. Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Thả chậm tốc độ vào thành, để cho nhân loại đi kiểm tra thay chúng ta. Hắc Rốt nhanh chóng đưa ra quyết định, chỗ khác tạm thời không có cách nào điều động được nhiều thể yếu kém đi tới, tổn thất lần này để cho lâu đài Snowdrop Latin đến bổ sung đi. Ta nghĩ bá tước Mavian nhất định sẽ rất cam tâm tình nguyện dốc sức vì ta. Mặt khác, không phải chúng ta đã thu được một ít vũ khí của kẻ địch sao? Chúa Tể Bầu Trời dừng lại một chút. Có không ít quý tộc dường như cũng hận người Rayford thấu xương, cứ giao cho bọn họ đi thử đi. Từ sau khi Redmit trút xuống từ trên dãy núi không thể vượt qua, vạn vật thế gian giống như bị phủ lên một tầng sa mỏng. Mavian Parker vốn tưởng rằng bản thân sẽ khó chịu giống như đang ở trong khu mỏ bụi đất tung bay, nhưng ngoài ý muốn chính là thân thể không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Nếu như dùng sức hít vào, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút ẩm ướt và mát mẻ. Dựa theo cách nói của thống soái ma quỷ thì trong sương mù này ẩn chứa tinh túy của sinh mệnh, không chỉ sẽ không tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với nhân loại, ngược lại còn có tác dụng tốt là tẩm bổ. Chỉ có phù thủy chuyên môn chống đối lại chúng nó mới có thể nhận lấy phản vệ trí mạng. Tạm thời không nói đến lời này có bao nhiêu độ tin cậy, nhưng mà trước mắt đến xem thì trừ bỏ hơi ảnh hưởng đến tầm nhìn ra thì ngược lại không hề có chỗ tệ hại nào cả. Sau một tháng, hắn đã cơ bản quen với cuộc sống trong Redmit. Công tước đại nhân, Chúa Tể Bầu Trời phái người đến đây. Đúng lúc này, một gã thân vệ đi vào văn phòng, hiện giờ đang chờ người ở trong đình viện. Mavian không thay đổi sắc mặt gật đầu, kêu nó đợi ở đó một lát, ta lập tức đi qua. Dạ. Thân vệ đóng cửa lại rồi Mavian mới không nhịn được lộ ra ý cười. Không sai, công tước. Cho dù nghe được bao nhiêu lần đều có thể khiến cho hắn mở cờ trong bụng. Một tháng trước khi ma quỷ xuyên qua vực băng giết đến lâu đài Snowdrop Latin, hắn cho rằng đó là tận thế trong truyền thuyết rồi, không nghĩ tới đến sau cùng đối phương lại bỏ qua cho hắn. Mà sau khi vứt bỏ thành kiến vốn có, Mavian phát hiện tên ma quỷ tự xưng là chúa tể của bầu trời kia không hề khó có thể khơi thông giống như trong tưởng tượng, từ mức độ nào đó mà ói, nó thậm chí còn dễ nói chuyện hơn cả người Rayford, ít nhất ma quỷ sẽ không có chuyện không nói lời nào đã biến lãnh địa của quý tộc thành hư vô. Ma quỷ không đánh thuế, không cướp đất, không đoạt quyền. Chỉ cần bọn họ tuyên thệ nguyện trung thành thì có thể bảo vệ được tất cả hiện có, thêm với còn có cơ hội nhận được càng nhiều hơn, trừ bỏ thủ đoạn hơi có vẻ thô bạo ra thì ngược lại không hề có chỗ tệ hại nào cả. đặc biệt là từ sau khi Chúa Tể Bầu Trời giao cả ba thành thị ở xung quanh lâu đài Snow Repletin cho hắn quản lý, thì hắn càng cảm thấy như vậy có lẽ không tồi. Hình dạng lâu đài Snow Repletin như một hòn đảo đơn độc, dễ thủ khó công, người khác khó có thể uy hiếp được lãnh địa của hắn, hắn cũng khó có thể mở rộng thêm ra ngoài. Vốn cho rằng danh hiệu bá tước này đoán chừng phải mang theo cả đời, không nghĩ tới khi tận thế tiến đến, ngược lại rảo bước tiến lên một bước trên diện rộng. Quản lý toàn bộ khu vực bắc bộ của vương quốc Everwinter, hắn đã hoàn toàn là công tước bắc cảnh xứng đáng. Mavian giơ tay đè khóe miệng lại, khó khăn lắm mới dừng được ý cười. Hắn đóng cửa sổ, xoay người đi xuống lầu. Không sai, khi ma quỷ đánh vào trong thành, quả thật đã giết chết mười mấy tên thị vệ và mấy trăm dân chúng, nhưng chiến tranh nào có đạo lý không có người chết chứ? Đường giới hạn lãnh địa giữa các quý tộc chẳng phải thông qua chiến tranh để phân định ra sao? Hiện giờ trong tay hắn nắm bốn thành, đội ngũ thị vệ chẳng những không hề thu nhỏ lại, ngược lại còn tăng mạnh một phen, dân chúng thì càng không cần phải nói, chỉ cần có lương thực để cho bọn họ sinh, qua vài năm luôn có thể bổ sung về được. Về phần mấy kẻ bàn luận sau lưng nói hắn vì sợ hãi mà lựa chọn thần phục ma quỷ đều phải lên trên đài hành hình mới đúng. Tiến vào đình viện, Mavian vừa liếc mắt đã nhìn thấy được sứ giả do Chúa Tể Bầu Trời phái đến cùng với quái vật vĩ đại nằm bên cạnh nó. Nói thật ra hắn không cách nào nhận ra được lũ ma quỷ kia có gì khác biệt nếu chỉ quan sát từ vẻ ngoài khác với hát rốt, chúng nó vừa xấu xí lại thô thiển, không hề biết được lễ phép và giáo dưỡng là cái gì. Nếu không phải nể tình thống soái quân đội ma quỷ, hắn không hề muốn giao tiếp với đám giả thú này đâu. Không biết Chúa Tể Bầu Trời có gì dặn dò vậy. Đối phương móc ra một tảng đá từ trong bọc hành lý trên thú cưỡi đưa tới trước mặt hắn, sau đó mở cái mồm to như bồn máu ra, dùng giọng điệu sức sẹo nói, ngươi, nghe. Lại là ma lực truyền âm sao? Cảm nhận được mùi tanh từ trong miệng sứ giả đập vào mặt mình, Mavian nhẫn nhịn khẽ ngửa ra sau, nỗ lực áp chế vẻ chán ghét nơi đáy lòng, ta nghe đây. Tảng đá lóe lên hai lần, rất nhanh một âm thanh quen thuộc tự dưng vang lên. Cảm giác đảm nhiệm người đứng đầu một khu vực như thế nào? Hy vọng ngươi không quên hứa hẹn của mình, lãnh chúa tiên sinh. Đương nhiên không rồi, các hạ. Mavian vội vàng trả lời, ta luôn luôn chuẩn bị dốc sức vì ngươi. Rất tốt. Tin tưởng thời gian một tháng đã đủ để cho nhân dân của ngươi quen với sự hiện hữu của chúng ta. Bây giờ là lúc ta cần ngươi triệu tập một đội ngũ, hỗ trợ chúng ta xây dựng doanh trại, không phải ở Everwinter mà là ở vương quốc Waffertech. Số lượng người ít nhất phải từ 2.000, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đây là cần cu ly đi làm việc hả? Mavian tính toán, rút chừng đó người từ bốn thành thị ra cũng không khó làm được, cứ bao trên người ta, các hạ. Ta quả nhiên không chọn nhầm người. Trong giọng nói của Chúa Tể Bầu Trời nhiều thêm một phần hài lòng. Mặt khác, chuyện nghiên cứu vũ khí trước đó ta giao cho ngươi đã tiến hành đến đâu rồi? Người của ngươi có thể bắt chước theo không? Chuyện này Mavian tỏ vẻ khó xử, sử dụng đến ngược lại không thành vấn đề, nhưng muốn bắt chước ra được chỉ sợ còn cần thêm thời gian. Ta đã tập trung những thợ rèn tốt nhất bắc cảnh rồi, để cho mỗi người bọn họ phụ trách tạo ra một bộ phận, tiến độ không quá lý tưởng. Ta nghĩ chỉ sợ thứ này có liên quan đến phù thủy, dù sao thợ rèn phản ánh lại với ta, mấy linh kiện này không giống sức người bình thường gây ra được. Ta cũng nghĩ thế. May mắn chính là trong lời nói của Chúa Tể Bầu Trời không hề có ý tứ trách tội, nhưng mà cho dù như vậy, chắc các ngươi cũng có thể sử dụng nó để chống lại người của Greyford. Đây là mệnh lệnh thứ hai mà ta đưa cho ngươi, phái người đi ngăn cản Greyford cướp đoạt dân chúng của Waffertech, ta sẽ giao toàn bộ những vũ khí khác đã thu được cho ngươi. Nhưng mà thuộc hạ của ta không đủ kỵ sĩ. Vậy thì đi chiêu mộ. Chúa Tể Bầu Trời ngắt lời nói, không phải nhân loại các ngươi thích dùng một chiêu để mở rộng thuộc hạ sao? Phân phong lãnh địa của mình ra. Mượn sức người có năng lực đến làm việc cho mình. Đừng tiếc ra giá, nếu như có thể làm tốt chuyện này, cho ngươi làm vua của Everwinter đều không phải vấn đề khó khăn gì. Cả người Mavian rung lên vua của Everwinter, đây là danh hào mà hắn chỉ dám chạm đến ở trong mộng, hiện giờ lại lấy phương thức như vậy đến trước mặt mình. Hắn kiềm chế nhịp tim đập tăng mạnh, cố hết sức khống chế giọng điệu của bản thân trả lời, tuân mệnh, các hạ, ta sẽ dốc hết khả năng ta có đi hoàn thành. Nắm chặt thời gian, ta muốn mau chóng nhìn thấy hiệu quả thực tế. Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ánh sáng trên tảng đá biến mất. Ta, một tuần sau, lại đến. Sau khi sứ giả nói xong câu nói này đã trèo lên trên quái vật có cánh, hai tay giương lên, lập tức bay lên trên không trung. Con quái vật phát ra một tiếng kêu quái gở, vẫy cánh bay ra ngoài thành, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn. Còn Mavian lại bị bụi đất bay lên phủ hết cả mặt. Đáng chết. Hắn vừa ho khan vừa nghĩ thầm. Nếu như đám ma quỷ này làm việc và nói chuyện đều có dáng vẻ giống với Chúa Tể Bầu Trời kia, đoán chừng sẽ không thể bị truyền thành quái vật đến từ địa ngục như vậy. Trở lại thành bảo, hắn lập tức gọi lão học sĩ tới. Mặc dù biểu hiện lần trước của đối phương có phần không chịu nổi, đã bị dọa đến tiểu trong quần ở ngay trên tường thành, nhưng tạm thời hắn không có người bày mưu tính kế nào càng tin cậy hơn. Sau khi thuật lại yêu cầu của Chúa Tể Bầu Trời một lần, Mavian hỏi, người cảm thấy như thế nào? Đại nhân, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Lão học sĩ kích động nắm lấy tay hắn, từ thế hệ của cha người, ta đã phục vụ cho gia tộc Parker rồi, mở rộng thế lực ra ngoài khu vực của lâu đài Snowdrop Latin chính là nguyện vọng mà hắn vẫn luôn treo trên môi. Hiện giờ ngươi không chỉ làm được bước đầu tiên, còn có cơ hội trèo lên trên đỉnh Everwinter, cho dù như thế nào đều phải nắm chắc lấy mới được. Ta cũng cho là như vậy, nhưng mà ngươi cảm thấy chúng ta tìm được kỵ sĩ đế thì thật sự có thể đánh thắng được người Greyfoss sao? Mavian nói ra lo nghĩ trong đáy lòng, ngươi cũng đã thấy được mức độ tinh xảo của những bột tuyết nọ tiện đó rồi đấy, bắt chước cơ bản là không thể. Mà số lượng ma quỷ thu được nhất định có hạn, đánh hết rồi phải làm sao? Không đâu, đại nhân, chúng ta không cần cứng đối cứng với quân đội của Greyfoss. Lão học sĩ lắc đầu nói, chúa tể bầu trời không hề có ý định này, nguyên văn lời của nó là ngăn cản đoạt lấy theo ta được biết, đội ngũ của người Greyfoss rất phân tán, chỉ cần vũ khí tương đương, chúng ta ngược lại có thể bằng vào sách lược chiếm cứ chủ động. Nếu có thể thành công, đánh tan mấy đơn vị cướp đoạt tiểu đội, bọn họ nhất định sẽ bó tay bó chân. Trên thực tế, khi vừa nghe ngươi nói, ta đã nghĩ tới một kế sách tuyệt diệu. Hả? Nói nghe thử xem. Lão học sĩ đến gần bên tai công tước, cẩn thận nói chủ ý của mình ra. Trên mặt Mavian lập tức lộ vẻ vui mừng. Chắc là có thể làm. Hắn gật mạnh đầu, kể từ đó, hoàn cảnh xấu của chúng ta sẽ đổi thành ưu thế. Cứ làm theo lời ngươi nói. Thành Neverwin ở Greyfoss. Hai ngày sau, Wendy mang theo ghi chép thí nghiệm về hai phù thủy mới đi vào phòng xử lý công việc của Roland. Không thể không nói, bệ hạ, năng lực của các nàng đều hết sức phức tạp. Nàng trình báo cáo lên, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thay đổi như vậy ở trên năng lực đấy. Đây chỉ là một phần trong đó thôi, nếu như muốn tìm kiếm hết toàn bộ, chỉ sợ người cần phải chờ thêm mấy ngày. Hả? Roland rất hứng thú buông công việc đang làm trong tay xuống, cấp tốc cầm báo cáo lên xem, một khi đã như vậy, chắc bên chỗ Taquila sẽ cảm thấy rất có hứng thú đấy nhỉ. Wendy gật đầu tiên để Felix tiến hành kiểm tra người được chọn cho các nàng, đáng tiếc cột sáng của hai người đều không lộ, cách yêu cầu làm chìa khóa của dụng cụ thiên phạt còn xa lắm. Nghe được tin tức như vậy, trong lòng Roland ngược lại yên tâm. Hắn mới vừa định ra kế hoạch mở điện cho toàn thành, tất cả hạt tâm ma lực đều đang chuyển hóa hình thái của dụng cụ về phía Mystery Moon. Nếu như hiện giờ đột nhiên tòi ra một người được chọn thì Celine nhất định sẽ tràn đầy oán niệm, dù sao từ hạt tâm phổ thông điều chỉnh lên hình thức thiên phạt cần thời gian hơn 10 năm, mỗi ngày ngồi chồm hổm ở trước mặt hạt tâm tự nhiên không phải là trải nghiệm vui sướng gì. Nghe được tin tức riêng từ Honey, gần đây những phù thủy cao giai của Taquila này dường như đang đam mê phơi nắng, không phải phơi nắng kiểu gian chân gian tay nằm ngửa dưới ánh mặt trời giữa trưa mà là kiểu buổi tối leo ra khỏi hang động, vẫn luôn nằm chết dí đó cho đến khi mặt trời mọc rồi mới thôi. Bởi vì tia sáng mãnh liệt sẽ tạo thành tổn thương đến vật dẫn, chắc các nàng không thích ra ngoài mới đúng chứ, cho dù Roland không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao đám người Pasha lại làm như vậy, nhưng ít ra có thể nhìn ra được gần đây tâm tình của các nàng thoáng thả lỏng. Không hề nghi ngờ gì đây là một dấu hiệu tốt. Roland nhanh chóng lật xem bản báo cáo đến cuối cùng. Năng lực của Thi Lan chủ yếu có tác dụng lên cảm xúc, sau khi ăn vào thì mới có hiệu lực. Giống với phần lớn phù thủy kiểu ma thuật đính kèm, thời gian năng lực của nàng tồn tại có hạn chế, cụ thể quyết định bởi sự lớn nhỏ của vật thể cùng với ma lực bỏ vào. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, viên thuốc ma lực có thể can thiệp đến cảm xúc không chỉ dừng lại ở vui sướng và thống khổ, buồn ngủ, mỏi mệt, lo âu, sợ hãi, chỉ cần là cảm xúc mà nhân loại có thể tự trải nghiệm được thì nó đều có thể hoặc nhiều hoặc ít tạo thành ảnh hưởng lên cảm xúc được. Khi tác dụng của thuốc kết thúc, tất cả những cảm xúc đã tích lũy sẽ bùng nổ ra trong một lần duy nhất. Roland đã đại khái hiểu được vì sao hiệu quả của viên thuốc ma thuật sẽ cực kỳ phức tạp, cột sáng lại là nguyên nhân bình thường từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, nó tương đương với một loại thuốc trì hoãn thần kinh, tạm thời khiến thời gian truyền lên dây thần kinh và kích thích sinh ra hiệu ứng kéo dài về sau một chút. Một vài loại thuốc đời sau cũng có thể làm được một điểm này, nhưng có tác dụng phụ thật lớn, lại còn dễ dàng gây nghiện. Đương nhiên, cột sáng đơn giản hay không cũng không thể nhận định ra giá trị của năng lực được. Nếu như lấy viên thuốc ma lực của Thi Lan đến bán ở thế giới bên kia, hiệu lực và triển vọng lợi nhuận tuyệt đối khiến cho tất cả trùng y dược cảm thấy đỏ mắt. Về cơ chế thì đủ loại bệnh tật thần kinh còn phức tạp hơn nội ngoại thương có thể nhìn thấy được bằng mắt thường rất nhiều, cũng càng khó chữa khỏi hơn. Tuy rằng nó không thể chữa khỏi được bệnh tật, nhưng lại có thể kéo dài chuẩn xác, chỉ cần khống chế thỏa đáng, có thể khiến ảnh hưởng của chứng bệnh giảm xuống tới thấp nhất. Ví dụ như những trạng thái tiêu cực như lo âu, mệt mỏi, chủ yếu gây ảnh hưởng lên sinh hoạt hàng ngày của mọi người, nếu như mỗi lần đều có thể làm chậm lại đến sau khi ngủ say mới phát tác, có thể dưới tình huống bất tri bất giác mà ổn định tiêu hóa. Một khi mọi người không hề bị quấy nhiễu bởi phiền muộn bực dọc, mất ngủ, tốc độ tự mình hồi phục của thân thể sẽ tăng cao rất nhiều. Mà cho dù là trọng thương nguy hiểm đến tính mạng thì cũng không thể coi thường tác dụng của viên thuốc ma thuật. Ở trước mặt đau nhức, mọi người thường sẽ ý chí tan rã, khó có thể làm tiếp phương pháp khẩn cấp có hiệu quả, thế cho nên làm lỡ mất thời gian vàng để cứu chữa. nếu có thể tiến hành cứu chữa cho chính mình trước, hoặc kiên trì được đến khi nhân viên cứu hộ đến, tỷ lệ còn sống sẽ tăng cao rất nhiều. Về sau, nhân viên y tế chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng tập trung đối phó với cơn sốc do đau nhức thì có thể hỗ trợ người bị thương bình yên vượt qua giai đoạn gian nan nhất ban đầu. Mặt khác, năng lực của phù thủy nhằm vào ốm đau không chỉ có một người, Roland nhớ em gái mình đã từng nhắc đến, đảo Trầm Thủy có một phù thủy tên là Delta, có thể tiêu trừ cảm giác đau. Còn có hero của liên minh phù thủy nữa, có thể chuyển dời chứng bệnh không phải ngoại thương lên trên vật còn sống khác, tuy rằng còn không rõ ràng có thể chuyển dời bệnh tình kiểu tiêu cực trên thần kinh hay không, nhưng mà vẫn đáng giá để thử một lần. Mấu chốt ở chỗ, nếu như không có viên thuốc ma thuật của Thi Lan, ảnh hưởng của các nàng khó phát ra huy ra được hữu hiệu, bất cứ lúc nào binh lính trên chiến trường đều có thể bị thương nặng, các phù thủy lại không có phương pháp phân thân. Trên thực tế, có không ít đệ nhất quân chết trận là vì sau khi bị thương đã bị mất đi ý thức, không thể được cứu chữa kịp thời, cuối cùng chết trên đường đưa đến bệnh viện. Hiện giờ tình huống này có thể có được cải thiện lớn nhất. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm của Wendy, trước mắt Thi Lan chỉ có thể khống chế được đại khái phương hướng ảnh hưởng của viên thuốc ma thuật, ví dụ như nghiêng về tiêu cực hoặc nghiêng về tích cực, nhưng không cách nào xác định đến một loại cảm xúc riêng. Đây cũng là chuyện mà phần lớn người mới thiếu sót nhất học tập kiểm soát chính xác năng lực mình đang nắm trong tay. Nhưng mà có sự chỉ dạy của Wendy và Akesha, Roland không cần lo lắng về phương diện này. Đợi đến khi Thi Lan có thể khiến viên thuốc ma thuật có hiệu lực đặc biệt nhằm vào một loại cảm xúc, một điểm thiếu hụt cuối cùng của nó cũng sẽ biến mất. Xuyên qua báo cáo, hắn dĩ nhiên thấy được tương lai to lớn của ngành thuốc này, phần thị trường của ngành này không thể nghi ngờ còn to lớn hơn cả cây OS Derin. Về phần người còn lại, Roland sờ lên bảng phụ lục cuối cùng trong bản báo cáo, trong lòng vô cùng cảm khái. Bệ hạ, đây là Nightingale hiển nhiên cũng chú ý đến rác nhiều phân chia màu sắc trên bảng biểu, nàng ngẩng đầu nhìn Wendy, xác định nội dung trên đó chưa? Chỉ có thể nói đại khái như thế thôi, dù sao trong khoảng thời gian ngắn chúng ta bị thiếu hàng mẫu để tiến hành đối chiếu. Wendy trả lời, hiện giờ điều duy nhất có thể khẳng định đó là chữ số không phải chỉ có giảm mà không tăng. Đơn giản mà nói, chữ số nhìn như kỳ quái của Momo có thể cho là kỳ hạn tự nhiên của giai đoạn trước mắt của sinh mệnh, mà màu sắc lại đại biểu cho xu thế suy giảm khác nhau. Ở trong báo cáo, Wendy đã ghi chép kỹ càng kết quả do nàng và Momo đã quan sát toàn bộ thành Neverwind, màu sắc của cư dân ở tiểu khu rõ ràng còn mỏng hơn dân di cư ở khu cư trú tạm thời. Kết luận mà nàng đưa ra là các nhân tố không khỏe mạnh như đói khát, bệnh tật, chỗ thiếu hụt vân vân đều có thể tạo thành thay đổi màu sắc, người nào có màu sắc càng đậm thì chữ số tương ứng càng nhỏ. Trong đó nàng còn cố ý nhắc đến một ví dụ, một người di cư từ Waffertech sau khi uống nước tinh lọc xong thì chữ số màu nâu sẫm trên đỉnh đầu đã từ 5 chuyển thành 7. Nên nếu như năng lực chuẩn xác không sai, có thể cho rằng bản thân người di cư này có bệnh tật kiểu cảm nhiễm nào đó, dựa theo trạng thái ở giai đoạn này thì chỉ còn lại tuổi thọ tự nhiên là 5 năm thôi. Nhưng sau khi được nước tinh lọc điều trị thì trạng thái giai đoạn bị phá vỡ, năng lực lại một lần nữa đánh giá kỳ hạn. Cho dù Wendy tạm thời không biết được hàm nghĩa cụ thể của các màu sắc, nhưng mà dù sao cũng phải nói, có thể coi như là trạng thái không khỏe mạnh. Bệ hạ, trên mặt Nightingale lộ ra vẻ lo lắng. Còn tốt hơn dự tính, không phải sao? Roland trấn an nói, ít nhất nó còn có thể tăng lên chỉ cần có biện pháp thích hợp thôi. Wendy mấp máy miệng, giống như định nói tiếp gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn một lần nữa dời lực chú ý lên báo cáo, từ khu vực phân bố màu sắc, thành Neverwind gần như được gọi là phân biệt rõ ràng. Con số trung bình ở khu vực khai thác mỏ North Slope thấp nhất, chỗ dân di cư thứ hai, mà hai nơi nhà phù thủy và Malefine lại cao hơn tổng thể 10 đến 20 điểm, điều này cũng xác minh được ưu thế độc đáo trên tình trạng thân thể của người thức tỉnh ma lực. Roland rút ra một tờ giấy nháp từ trên bàn, tính toán sơ qua số tuổi bình quân của người dân ở khu dân cư và khu tạm thời ở lại, kết luận được đưa ra là bình quân tuổi thọ của cư dân thành Neverwind ở trong khoảng 40 đến 50 tuổi, còn ở khu tạm thời ở lại chỉ có chừng 35 tuổi. Chỉ từ trên điểm này thôi đã có thể nhìn ra được rất nhiều vấn đề. Nói như vậy, tăng và giảm tuổi thọ bình quân là một quá trình khá dài, mà mức độ cuộc sống ở biên thùy trấn ban đầu tự nhiên không hề tốt hơn những người dân di cư kia bao nhiêu. Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi lại khiến cho tuổi thọ của cư dân địa phương tăng lên một cấp bậc, không hề nghi ngờ gì Nanawa và Lily chính là công thần lớn nhất. Hai ngày có thể cho ra hơn 1.000 số liệu, khi Momo thi triển năng lực không cần nhìn từng người một sao? Roland hỏi. Vâng, nếu như đầy đủ ma lực thì nàng có thể đồng thời nhìn thấy chữ số của tất cả mọi người ở trong tầm mắt. Wendy nhẹ giọng trả lời, nhưng mà dường như trước đó nàng chưa từng làm như vậy, cũng không thử xem cực hạn của mình đến đâu. Nàng cảm thấy năng lực của mình là một kiểu nguyền rủa, cho dù biết cũng bất lực. Thật sự giống như đang nhìn người bên cạnh dần dần bước đến tử vong vậy. Nightingale thở dài. Nguyền rủa. Trừ bỏ mang đến bất hạnh ra thì không hề có tác dụng nào khác. Roland không cho suy nghĩ này là đúng, quả thật hoàn toàn sai. Sau khi quốc gia phát triển đến một trình độ nhất định, bất cứ điều lệnh nhà nước nào đều có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, quản lý thôn xóm kiểu đếm đầu người tự nhiên không theo kịp tiết tấu tình thế biến hóa, ý nghĩa của công tác thống kê cũng từ đó mà đến. Sự thay đổi của những số liệu trong công tác thống kê qua tổng kết, quan sát, theo dõi này đều nhằm thẳng vào chi tiết điều chỉnh điều lệnh nhà nước, có thể nói là năng lực không thể thiếu được của bất cứ tổ chức nào muốn bước đến gần ngưỡng cửa hiện đại hơn, mà thay đổi tuổi thọ của con người chính là một khâu cực kỳ quan trọng trong đó. Nếu như thông qua cách thức theo lệ thường để ghi chép lại, không chỉ cần cơ sở ban ngành và nhân lực đầy đủ hoàn thiện, còn phải tiêu tốn thời gian mấy chục năm kiên trì không ngừng mới có thể thấy được hiệu quả. Dù sao trước khi người ta chưa chết, ai mà biết được kẻ đó còn có thể sống được bao lâu chứ? Trước mắt trừ thành Neverwin ra, những thành thị khác của Greyford cũng mới chỉ có tòa thị chính cấp 2 có thể chấp hành điều lệnh nhà nước. Nhân viên làm việc một người làm việc của hai người đều là chuyện thường, càng đừng nhắc đến nhân viên làm công việc thống kê dân cư cần đi đến những khu vực nhỏ như tiểu khu, ngã tư đường. Trên thực tế, thông tin dân cư của Neverwin có thể hoàn thiện đến trình độ như hiện giờ không thể tách khỏi công lao của Scrum, khi nào nhân thủ của phòng hành chính đông đúc đến có thể đưa cán bộ biết chữ xuống tổ chức cấp cơ sở như tiểu khu, ủy ban khu phố v.v. khi đó mới coi như nghiêm túc đạt được yêu cầu chính phủ toàn năng mạnh bước tiến lên. Mà Momo có thể hỗ trợ Greyford trực tiếp nhảy qua thời gian giai đoạn tích lũy, dưới tình huống cái gì cũng đều thiếu đã bước đầu dựng lên hệ thống thống kê, cái gọi là không bột không gột nên hồ chẳng qua là như thế. Đây vẫn chỉ dưới tình huống trước mắt chỉ biết được sơ sơ năng lực của nàng. Đợi đến khi Wendy dần dần tìm ra được hàm nghĩa cụ thể của những màu sắc này đại biểu lên, ví dụ như sự ảnh hưởng và mức độ tạo thành các nhân tố như bệnh tật, đói khát, hoàn cảnh v.v. có thể thoải mái có được một dữ liệu tổng thể rõ ràng. Càng đừng nhắc đến phần số liệu này còn có chứa hiệu quả dự tính trước. Chỉ cần vận dụng thích đáng, năng lực này gần như có thể mang đến ưu việt cho các phương diện điều hành của vương quốc. Những quý tộc Waffertech đó vốn không biết được mình đã bỏ lỡ cái gì đâu. Ở trong mắt Roland, Momo đã là một thành viên vinh dự của phòng hành chính thêm với về sau ít nhất cũng là cấp bộ trưởng. Đúng rồi, đã sắp xếp được thời gian điều trị của Nana Wa chưa? Roland gặp bản báo cáo lại hỏi. Wendy gật đầu, chính vào hôm nay. Người muốn đi xem cùng không? Bệnh viện có thể coi là một trong những khu vực bận rộn nhất trong thành thị, đặc biệt là sau khi chiến tranh chấm dứt. Nana Wa Pine cũng không hề ngoại lệ, mặc dù nàng không giống như Anna, cần thời gian dài ở lại trong phòng thí nghiệm, nhưng điều trị mỗi ngày đều đã sớm lên lịch trước, hiện giờ nghe nói đã đẩy đến số hơn mấy trăm rồi, vẫn còn đang trong gia tăng không ngừng. Chuyện này có liên quan đến đặc tính năng lực của nàng, khi tiến hành điều trị gãy chi, trong vòng một khắc đồng hồ là có thể tiêu hao hết sạch toàn bộ ma lực, thế cho nên người bị thương mất đi một bộ phận vượt qua một bàn tay đều tạm thời không chấp nhận xin cho, mà cấp cho một giấy chứng nhận tàn tật để thay thế. Đợi đến khi Nanawa trưởng thành hoặc sau khi năng lực tiến hóa, ma lực có tăng trưởng trên diện rộng, những thương tổn này mới có thể dựa vào giấy chứng nhận để xếp hàng điều trị. Lại nói, ngày trưởng thành của Nanawa chính vào kỳ trăng máu năm nay. Roland nghĩ. Không biết vì sao, vừa nhắc đến cô bé đã từng cùng lớp với Anna, ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu chính là dáng vẻ nàng hai tay ôm gà, tức giận lên án mình. Cũng được, ta đi cùng với các ngươi đi. Momo không hề nghĩ tới sau khi mình thể hiện năng lực ra lại không chỉ không bị đuổi đi, còn được Wendy nhiệt tình giữ lại. Hiện giờ nàng và Thi Lan đều vào trong nhà phù thủy, trở thành một trong những thành viên của liên minh phù thủy. Mỗi lần sau bữa tối luôn có thể gặp được những phù thủy khác đi tới thăm hỏi, trong các nàng có người mang theo một vài đồ ăn ngon không biết tên, nhưng ăn vào trong miệng lại có thể khiến cho người ta không nhịn được mà rơi lệ. Kessner có người lại thân thiết hướng dẫn cho các nàng sử dụng thiết bị trong phòng như thế nào, cùng với các hạng mục quan trọng cần chú ý khi sống ở khu thành bảo. Trong thời gian hai ngày ngắn ngủi đã khiến cái nhìn của nàng đối với thế giới này có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hóa ra còn sống là một chuyện tốt đẹp như vậy. Mà sau khi biết được tròng mắt đã mất đi của mình có cơ hội hồi phục lại, Momo cuối cùng không nhịn được nhào vào trong lòng Wendy, lớn tiếng khóc một trận. Cũng chỉ có nơi này mới có thể khoan dung cho nước mắt tùy tiện chảy xuôi của nàng. Yên tâm đi. Lúc đó Wendy nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng an ủi, tuy rằng Nanawa rất ít khi ở trong nhà phù thủy, nhưng cũng là một thành viên của liên minh phù thủy, thêm với tuổi tác không chênh lệch với ngươi bao nhiêu, nàng nhất định sẽ rất vui lòng chữa khỏi cho ngươi. Đợi đến ngày hẹn trước, Momo đã sớm được riêng đưa đến bệnh viện. Khi ở trên đường nàng đã biết được tình huống căn bản trong việc điều trị phù thủy từ trong miệng đối phương. Hoàn toàn khác với thân thế của nàng, tiểu thư Pan không chỉ xuất thân từ trong gia đình quý tộc, thêm với năng lực có tác dụng thật lớn, được người tôn xưng là tiểu thiên sứ của thành Neverwin, có thể nói ngay từ đầu đã là người ở trong đám mây. Nàng gần như có thể tưởng tượng ra được hình tượng của đối phương nhất định là một cô nương đáng yêu trên mặt luôn mang theo nụ cười, mặc quần áo xinh xắn đẹp đẽ, lời nói hành động tự nhiên nhẹ nhàng, cho dù là ai nhìn thấy đều sẽ sinh ấn tượng tốt. Bởi vậy khi riêng gọi nàng tiến vào phòng điều trị, nàng hơi khẩn trương, thậm chí còn tự dưng sinh ra một luồng tự ti phức tạp từ trong đáy lòng, thế cho nên hơi cúi đầu. Vị này chính là người cần điều trị tiếp theo sao? Bên tai truyền đến một giọng nói thanh thúy. Không sai, nàng tên là Momo, giống như ngươi, cũng là một phù thủy. Giọng điệu của người trả lời khiến cho nàng cảm thấy quen thuộc khó hiểu, mò mò không khỏi kinh ngạc nhìn lại đối phương lại là quốc vương bệ hạ. Cũng chính một cái liếc mắt này để cho nàng nhìn thấy được tiểu thư thiên sứ trong truyền thuyết. Ngay sau đó mò mò phải dùng hết khí lực toàn thân mới khiến cho mình không kêu sợ hãi thành tiếng. Chỉ thấy Nana Wapang mặc một cái áo khoác màu trắng bọc kín toàn thân, chỉ lộ một đôi mắt ra ngoài, đừng nói xinh đẹp hoa lệ, kể cả quần áo của người bình thường đều sẽ không mộc mạc đến mức độ này. Nếu chỉ như vậy thì thôi, chân chính để cho nàng hoảng sợ chính là một mảnh đỏ tươi ở trước ngực đối phương, rõ ràng là vết máu còn chưa khô. Hết chương 1279. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.